chương 7201 năm đó ở trong thiên mệnh chi tranh, khiến hắn khắc sâu ấn tượng, đó là các thiên chi kiêu tử đến từ vận mệnh bỉ ngạn này. Mỗi một kẻ đều là tuyệt thế truyền nhân trong các đại đạo thống, thiên phú chắc tuyệt, nội tình nghịch thiên, nếu không cũng sẽ không được sắp xếp đến trong thiên mệnh chi tranh. Đương nhiên, những người này cuối cùng đều bị hắn lần lượt đánh bại. Chẳng qua, Tô Dịch khi đó đã rõ, những người này lúc nào cũng có thể bước lên con đường thành tổ, một ít kẻ trong đó, trong cơ thể còn phong ấn lực lượng cực đoan đáng sợ. Như Luyện Nguyệt, Nhạc Ưu, thân phận đều rất đặc thù, không phải truyền nhân bình thường có thể so sánh. Rất nhanh, Tô Dịch đã thu hồi ánh mắt, không để ý tới nữa. Có lẽ, những người này từng là đối thủ của hắn, nhưng cũng chỉ là một ít bại tướng dưới tay mà thôi. Ở trong mắt hắn hôm nay, những người này sớm đã không có tư cách được hắn coi là đối thủ nữa. Sông cuồn cuộn chạy trồm, mênh mông, thế nước mãnh liệt, tiếng sóng nổ vang như kinh lôi. Tu đạo giả phân bố trên hai bờ sông Vân Thủy, giản này đều đang nhìn chằm chằm động tĩnh dưới sông, chuyên chú vào vớt Vân Thủy thạch. Tô Dịch cũng triển khai hành động. Vì tránh bị người ta nhìn thấu, hắn thi triển là một môn truyền thừa của Phương Thốn Tổ Đình, tên gọi Thủy Điếu Tinh Không. Đây là một loại bí pháp kỳ dị, lấy tu vi làm cần câu, lấy thần thức làm dây câu, lấy ức vạn tinh tú trên trời làm bầy cá. Trung tâm của môn bí pháp này, ở chỗ tâm cảnh cần chiếu rọi ra toàn bộ tinh không, thần thức phải chuẩn xác bắt giữ quy tích biến ảo của tinh tú, tu vi phải có được lực lượng câu lên một tinh tú. Trên thực tế, bản thân môn bí pháp này chính là một loại truyền thừa rèn luyện đạo hạnh, có thể đồng thời rèn luyện tâm cảnh, thần hồn và tu vi, nhưng đồng thời còn kiêm có sát phạt chi uy. Mà lúc này, theo Tô Dịch vận chuyển môn pháp quyết này, ở trong tâm cảnh của hắn, nhất thời chiếu rọi ra cảnh tượng dưới đáy sông, dòng lũ cuồn cuộn, thế nước biến hóa kia, đều hiện ra hết. Ngay cả một ít vân thủy thạch theo nước lũ chìm nổi, cũng lần lượt lộ ra. Cái này thực sự không thể tưởng tượng. Đối với tu đạo giả khác mà nói, cũng căn bản không làm được một bước này, bởi vì trong dòng sông kia tràn ngập một luồng lực lượng bổn nguyên thuộc về nguyên giới, quá mức cấm kỵ đáng sợ, một khi chạm, sẽ gặp cắn trả. Nhưng Tô Dịch khác, tất cả đều bởi vì, hắn tâm cảnh cường đại, sớm đã đến trình độ đủ khiến một ít đạo tổ cũng tự biết xấu hổ. Rất nhanh, Tô Dịch đã nhằm vào một viên vân thủy thạch. Hầu như cùng lúc, tu vi hắn như cần câu vươn ra, thần thức thì giống dây câu ném vào chỗ sâu trong dòng sông. Theo cần câu giơ lên, một viên vân thủy thạch lập tức như con cá bị câu được nhảy ra mặt nước, vạch ra một đường cong đẹp đẽ, rơi vào lòng bàn tay Tô Dịch. Tu đạo giả bày sạp phụ cận sửng sốt, đều kinh ngạc, ở trên mảnh đất đã định sẵn làm người ta tay không mà về này, thật sự bị kẻ mới đến này vớt được một viên vân thủy thạch. Ông lão đồ đen lúc trước từng nhắc nhở Tô Dịch cũng không khỏi kinh ngạc, ai u, kẻ này đây là vận đạp cứt cho à. Vân thủy giản vân thủy thạch rất khó vớt. Đây là chuyện mọi người đều biết. Đại đa số người đến, cho dù hao phí nhiều ngày thời gian, cuối cùng cũng là tay không mà về. Mà vô số tiền nhân giáo huấn bằng máu và nước mắt đã sớm chứng minh, ở vị trí phụ cận Tô Dịch, hầu như không có hy vọng vớt được vân thủy thạch. Nhưng bây giờ, Tô Dịch vừa tới không được bao lâu, đã vớt được một khối vân thủy thạch, bảo ai có thể không bất ngờ. Tiểu huynh đệ, ngươi vận khí này không tồi nha. Có người tán thưởng, ta hàng năm bày sạp ở đây, nhưng đến nay, còn chưa từng thấy có ai có thể vận khí tốt giống ngươi. Không ít lão nhân bày sạp đều liên tục gật đầu. Ông lão áo bào đen từng lấy thân phận người từng trải chỉ điểm Tô Dịch, kia càng đứng dậy, ghé đến bên cạnh Tô Dịch, nụ cười đầy mặt nói, lão đệ, khối vân thủy thạch này bán sao? Ta trả giá cao. Tô Dịch thưởng thức vân thủy thạch, thuận miệng nói, bán thế nào? Tinh thần ông lão áo bào đen rung lên, lấy vật đổi vật hoặc là lấy đại đạo nguyên thạch giao dịch đều được. Nói xong, lão chỉ cái mũi mình, lão phu đến từ Kim Đỉnh Trai, một trong các nhà buôn đỉnh cao nhất vận mệnh thiên vực, cam đoan đáng tin. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, chờ lúc ta rời khỏi vân thủy giản, chúng ta lại tán gẫu một phen. Ông lão áo bào đen ngẩn ra, còn muốn thử tay chút nữa. Tô Dịch cười nói, vận khí tốt, vì sao không thử chút? Ông lão áo bào đen thầm nghĩ vận khí chỉ là nhất thời, tiểu tử ngươi thật sự cho rằng lần nào cũng có thể trúng. Nhưng ở ngoài miệng, lão cười khen tặng, lão đệ nói có lý. Theo ta thấy, lão đệ tuyệt đối là hạng người hồng phúc ngang trời, nhất định có thể có thu hoạch lớn. Tu đạo giả trên sạp hàng khác thấy vậy, đều khinh rẻ một phen, lời dám này ai tin người đó là kẻ ngốc. Có thể vớt được một khối vân thủy thạch đã là ông bà tổ tiên phù hộ, còn vọng tưởng có thu hoạch lớn. Người coi vân thủy thạch là cái gì? Nếu vân thủy thạch dễ dàng đạt được như vậy, bọn họ những người bày sạp này nào đến nỗi đều giơ cờ hiệu thu mua giá cao. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tô Dịch thì không nói cái gì nữa. Tiếp tục thi triển bí pháp Thủy Điếu Tinh Không, chuyên chú ở dưới con sông. Vốn, hắn còn muốn che giấu một phen, tránh cho biểu hiện quá bắt mắt, đưa tới phiền toái không cần thiết. Nhưng vừa nghĩ đến thời gian ở nguyên giới quý giá, hơn nữa cũng không cần lo lắng thân phận bại lộ, Tô Dịch dứt khoát buông tay ra chân, vớt một phen hẳn hoi. Cho dù mình không dùng được, cũng có thể bán giá cao cho người khác, kiếm một khoản lớn. Ông lão áo bào đen xoay người đang chuẩn bị quay về trên sạp hàng của mình, ai ngờ vừa mới cất bước, đã nghe một tiếng ào. Một viên vân thủy thạch phá vỡ mặt nước, bay lên không trung, ở trước mắt lão vẽ ra một đường cong, rơi vào trong tay Tô Dịch. Ông lão áo bào đen trừng tròn xoe con mắt, cái này con mẹ nó là tình huống gì? Các tu đạo giả bày sạp kia cũng sửng sốt, ánh mắt đăm đăm, lúc này mới thời gian vài cái nháy mắt, lại để tên kia thu hoạch một khối. Toàn trường xuất hiện xôn xao, một ít tu đạo giả nơi xa cũng chú ý tới tình huống bên này, đều không khỏi đưa ánh mắt nhìn qua, chỉ trỏ đối với Tô Dịch. Thật đúng là tà môn, ở địa phương quỷ quái kia có thể vớt được vân thủy thạch. Nếu ta nhớ không sai, tên kia vừa mới đến, không đến một lát đã đạt được hai khối vân thủy thạch. Mẹ nó, vận cước chó này cũng quá tốt rồi nhỉ. Lão tử đau khổ đợi hơn nửa tháng, cái lông cũng chưa vớt được. Một ít tu đạo giả ở nơi khác bày sạp, cũng đều bắt đầu chú ý nơi đây, không ít người càng ghé về bên này. Trong lòng ông lão áo bào đen căng thẳng, ý thức được đồng nghiệp muốn cướp việc làm ăn, lập tức vô cùng sốt ruột nhắc nhở Tô Dịch, lão đệ, ngươi cũng đừng quên lời vừa rồi nói. Tô Dịch cười nói, chỉ cần giá cả vừa phải, tất cả đều dễ nói chuyện. Ông lão áo bào đen cắn răng một cái, yên tâm, chỉ cần lão đệ ngươi chịu bỏ thứ yêu thích, giá cam đoan khiến lão đệ hài lòng. Tô Dịch lại bắt đầu thả câu, cũng không thấy hắn làm cái gì, mỗi khi tay phải tùy ý rung lên như vung cần câu, liền có một khối vân thủy thạch phá nước mà ra. Tất cả cái này, tu đạo giả sạp hàng phụ cận nhìn mà trợn mắt cứng lưỡi, đều hô to tà môn. Vận khí này thật có thể tốt đến mức thái quá như thế. Vận khí cái rắm chó. Chúng ta đều nhìn nhầm rồi, vị bằng hữu kia rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Ai không có chuẩn bị mà đến? Nhưng ai từng thấy mỗi lần ra tay, lại không có một lần nào tay không? Diệu pháp vị bằng hữu lạ mặt này thi triển, rất có môn đạo nha. Toàn trường chấn động hẳn lên, không chỉ phụ cận. Các tu đạo giả phân bố ở hai bờ khe suối kia cũng đều bị kinh động. Rất nhiều người ùn ùn chạy tới, ghé đến trên vị trí phụ cận Tô Dịch như muốn tận mắt chứng kiến một phen. Càng có người trực tiếp chọn nơi cách Tô Dịch gần nhất, tiến hành vớt, cho rằng đây là một khối phong thủy bảo địa, mình cũng có thể được. Nhưng làm mọi người há hốc mồm là, trừ Tô Dịch, người khác vô luận thử như thế nào, đều không thu hoạch được gì. Tất cả cái này, làm nền Tô Dịch càng thêm bắt mắt. Ở dưới toàn bộ ánh mắt nhìn chăm chú. Hắn hầu như cách mỗi thời gian ba chớp mắt, liền câu lên một khối vân thủy thạch. Lần nào cũng nhất định trúng. Tốc độ cực nhanh. Quả thực không khác gì kỳ tích. Ngắn ngủ một lát mà thôi, đã có mấy chục khối vân thủy thạch thu vào trong túi. Thực có thần kỳ như vậy. Đám người Lưu Ngô Thiên, Bác Vân Quân, Lô Tang cũng bị hấp dẫn tới. Ùn ùn đánh giá Tô Dịch, rất kinh ngạc. Trên thực tế, ở phụ cận vân thủy giản này, mọi người đều sớm đã dừng động tác trong tay. Tất cả đều tràn về phía Tô Dịch bên này. Có người ghen tị, mắt đỏ lên. Có người chấn kinh, đang cân nhắc Tô Dịch dùng diệu pháp gì, có thể dễ dàng như thế vớt được vân thủy thạch. Mà các tu đạo giả bày sạp kia đều đã không kiềm chế được, tranh nhau ra giá, muốn thu mua vân thủy thạch trong tay Tô Dịch. Trong lúc nhất thời, khung cảnh thật sự ồn ào náo động. Đối với điều này, Tô Dịch vẫn chưa để ý tới, việc mình làm thả câu dưới sông. Bắt mắt như thế, quả thực muốn chết. Lưu Ngô Thiên cười lạnh, đây chính là nguyên giới, kẻ giết người đoạt bảo không ở số ít. Ta dám khẳng định, lúc người này rời khỏi, tất sẽ gặp tai ương ngập đầu. Nguyên giới phân bố quá nhiều nơi thí luyện cùng cơ duyên, cũng bởi vậy thường xuyên sẽ xảy ra chém giết cùng tranh đoạt tàn khốc tanh máu. Đừng nói tu đạo giả bình thường, dù là tồn tại đến từ đạo thống đỉnh cấp, một khi bị nhằm vào, cũng sẽ bị người ta đánh lén hạ độc thủ. Sao ta cảm giác, tên kia có chút quen mắt? Lô Tang nhìn chằm chằm Tô Dịch, có chút nhíu mày, luôn cảm giác giống như từng gặp ở nơi nào, lại nhất thời không nhớ ra. Ngươi cũng có loại cảm giác này. Bác Vân Quân nheo mắt. Các ngươi cũng có. Ánh mắt Lưu Ngô Thiên co lại. Bọn họ nhìn nhau, đều ý thức được không thích hợp. Bọn họ đến từ đạo thống khác nhau, nhưng bây giờ lại bởi vì một người, đều sinh ra cảm giác quen thuộc. Cái này quá khác thường. Bác Vân Quân bất động thanh sắc truyền âm nói. Nhìn chút nữa, người này đã bị nhằm vào, kế tiếp lúc rời khỏi, tất sẽ gặp sát kiếp, chúng ta đến lúc đó đuổi theo xem một chút là được. Người khác ùn gật đầu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thẳng đến nửa khắc đồng hồ sau, Tô Dịch mới thu tay lại, trong tay đã có hơn 100 khối vân thủy thạch. Toàn trường hoàn toàn chấn động, sôi trào. Nhưng giờ khắc này, ông lão áo bào đen đến từ kim đỉnh trai kia vẻ mặt lại ngưng trọng hẳn lên. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Ở nguyên giới này, làm người ta kiêng kỵ nhất, chính là ôm trọng bảo mà bị nhìn thấy trước mặt mọi người. Lão truyền âm nhắc nhở Tô Dịch, lão đệ. Nghe ta khuyên một tiếng, lập tức rời khỏi, quay về trong thành đương quy, nếu không, tất có họa sát thân, Tô Dịch không khỏi bất ngờ, lão ca không giao dịch nữa. Ông lão áo bào đen cạn lời một phen, cũng gây ra động tĩnh lớn như thế, đã sớm bị không biết bao nhiêu người nhằm vào, ngươi sao còn có tâm tư giao dịch. Lão thở dài một tiếng, truyền âm đáp lại, đi nhanh đi, ngươi cũng đã bản thân khó bảo toàn, lão ca ta không đành lòng nhìn ngươi bị người ta chém chết. Tô Dịch cười cười, lấy ra ba khối vân thủy thạch, vứt cho ông lão áo bào đen, tặng lão ca. Ông lão áo bào đen ngẩn ngơ, còn chưa chờ lão nói cái gì, Tô Dịch ánh mắt nhìn bốn phía, nói, nhiều vân thủy thạch như vậy, ta cũng không dùng tới, ai nếu bằng lòng giao dịch, không ngại đứng ra. Lập tức, toàn trường trở nên phấn chấn. Đừng nói các tu đạo giả bày sạp kia, ngay cả các tu đạo giả trước sau không có thu hoạch kia cũng đều động lòng, ùn đứng ra, lựa chọn tiến hành giao dịch với Tô Dịch. Tô Dịch trái lại cũng là ai đến cũng không từ chối, đưa ra yêu cầu của mình, chỉ cần là bảo vật có liên quan với nguyên giới, vô luận cái gì, đều có thể lấy để trao đổi. Điều kiện tiên quyết là, thật giả lẫn lộn không tính. Ta nơi này có một cây đạo dược, các hạ có thể xem trước. Đây là một mảnh vỡ đồng xanh cổ quái, ta không thể khám phá bí mật trong đó, nhưng dám xác định, vật ấy nhất định rất có lai lịch, các hạ nếu bằng lòng trao đổi, liền cho ngươi. Ta bằng lòng lấy ra một món đạo binh để đổi. Trong lúc nhất thời, trường hợp náo nhiệt hẳn lên, đều tranh nhau lấy ra của cải, tiến hành giao dịch với Tô Dịch. Không thể không nói, Tô Dịch cũng mở rộng tầm mắt, thấy được rất nhiều vật phẩm cổ quái, còn có không ít đạo dược, thần liệu hiếm lạ. Trải qua hắn chọn lựa, lục tục làm ra từng vụ giao dịch. Vân thủy thạch quả thực rất hiếm thấy, nếu cầm đi đương quy thành chào hàng, tuyệt đối có thể bán ra giá cao hơn. Nhưng đối với Tô Dịch mà nói, chỉ giữ lại 7-8 khối là đủ rồi, về sau cho dù cần, lúc nào lại đến thả câu là được. Thẳng đến hồi lâu sau, Tô Dịch rốt cuộc làm xong toàn bộ mua bán. Người đạt được vân thủy thạch, mặt mày hớn hở. Ai không đạt được, thì than thở. Tô Dịch rất hài lòng, bởi vì ở trong giao dịch trước đó, khiến hắn đổi được bảo vật giống với một mảnh vỡ chiến đao kia. Đều lưu lại một tia khí tức tổ linh căn. Hơn nữa, có hai khối. Bảo vật như vậy, bị Tô Dịch gọi là mảnh vỡ tổ linh. Nhưng rất hiển nhiên, các mảnh vỡ này không phải đến từ cùng món bảo vật. Cũng khác với mảnh vỡ chiến đao kia. Điều này làm Tô Dịch không khỏi hoài nghi, ở trong một hồi đại kiếp kia hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất, hỗn độn bí bảo bị hủy, sợ là không ở số ít. Nếu không, sao có thể có mảnh vỡ tổ linh khác nhau rơi xuống trong nguyên giới? Trừ các mảnh vỡ tổ linh này, Tô Dịch còn đổi được một ít bảo vật khác, đều là đạo dược có thể thỏa mãn tu hành cùng thần liệu luyện khí cần. Kiểm kê xong toàn bộ thu hoạch, Tô Dịch cũng nhịn không được muốn ở phụ cận Vân Thủy, giản này nghỉ ngơi thêm một ít thời gian, lại đi thu thập một lô vân thủy thạch. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Hắn sớm phát hiện, không khí nơi đây đã xảy ra biến hóa, mạch nước ngầm dâng trào. Nếu còn không đi, nơi đây tất sẽ trình diễn một trận bão nhằm vào mình. Kế tiếp trên đường, nhất định không yên ổn, chẳng qua, ta trái lại muốn xem, rốt cuộc có bao nhiêu người chạy đến chịu chết. Tô Dịch bất động thanh sắc xoay người mà đi. Trước khi đi, ánh mắt hắn lơ đãng liếc một lần bọn Lưu Ngô Thiên, Lô Tang trong đám người nơi xa. Mà Tô Dịch vừa rời khỏi. Một ít tu đạo giả phụ cận Vân Thủy Giản đã không kiềm chế được, triển khai hành động, lặng yên bám theo. Thu hết đáy mắt tất cả cái này, ông lão áo bào đen kia trong lòng thầm than, tiểu huynh đệ này cái gì cũng tốt, chỉ là không hiểu ẩn giấu. Cho rằng lấy ra toàn bộ Vân Thủy Thạch, bọn họ sẽ dừng tay. Không, bọn họ nhằm vào, là bí pháp vớt Vân Thủy Thạch của ngươi. Trong thiên địa, bóng người Tô Dịch như một luồng hào quang bay vút. Phía sau có tu đạo giả theo dõi, hơn nữa không chỉ một đám người. Nhưng Tô Dịch không thèm để ý, hắn đang nghĩ một bước tiếp theo nên đi nơi nào thí luyện. Lấy tu vi của ta, vốn nên tới tầng trời thứ 7 sông pha, nơi thí luyện chỗ đó có thể khiến đạo tổ rèn luyện tu vi, tự nhiên cũng thích hợp ta. Tô Dịch thầm nghĩ, tầng trời thứ nhất tới thứ 3, tuyệt đại đa số nơi thí luyện chỉ thích hợp tu đạo giả trên con đường vĩnh hằng. Tầng trời thứ 4 đến thứ 6 thì thích hợp đạo chủ đạo chân cảnh, nguyên thủy cảnh tiến hành thí luyện. Đối với Tô Dịch mà nói, hắn đã có thể bằng đạo hạnh bản thân đọ sức với đạo tổ, tự nhiên không coi trọng nơi thí luyện tầm thường. Cho dù đi, cũng là lãng phí thời gian, mất nhiều hơn được. Chẳng qua, có một số nơi thí luyện đặc thù, thì khiến Tô Dịch có chút động lòng. Ví dụ như ở tầng trời thứ 3 tranh minh chi đài, nghe nói sau khi đi lên tòa đạo đài thần dị kia, có thể quyết đấu với kẻ mạnh nhất cùng cảnh giới từng lưu lại ấn ký ở trên đạo đài. Thậm chí, nếu bắt lấy cơ hội, còn có thể có cơ hội đi ganh đua cao thấp với nhân vật cùng cảnh giới hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu. Hơn nữa, chỉ cần ở trên tranh minh chi đài lưu lại ấn ký, có thể đạt được một tạo hóa thần dị vô cùng. Lại ví dụ như ở tầng trời thứ 6 nơi thí luyện luyện đạo thanh minh, cũng có dấu đại huyền cơ, đại tạo hóa, không thể bỏ qua. Những thứ này, chỉ là nơi thí luyện, ở giữa tầng trời thứ nhất đến thứ 7, còn có một ít bí địa cùng nơi cơ duyên khác cũng rất độc đáo, mỗi một cái đều làm người ta hướng tới. Cuối cùng, Tô Dịch làm ra quyết định, nhất định đi Tranh Minh Chi Đài cùng Luyện Đạo Thanh Minh hai nơi này. Ngoài ra, ở trên đường, nếu tiện đường có thể đi ngang qua một ít bí địa đặc thù, phải đi một chuyến. Nếu không có, thì trực tiếp bỏ qua. Đến nguyên giới một lần không dễ dàng. Hơn nữa, chỉ có 49 ngày, điều Tô Dịch phải làm, chính là tận khả năng lợi dụng tốt mỗi một phần thời gian. Về phần về sau, nếu có nhàn hạ, lại đến chậm rãi tìm kiếm bí mật của nguyên giới cũng không muộn. Còn có mảnh vỡ tổ linh này, tuy linh tính gần như tiêu tán, nhưng vẫn như cũ xa không phải bảo vật bình thường có thể so sánh. Tô Dịch vừa bay vút, vừa suy nghĩ, tìm một cơ hội, trái lại có thể thử có thể phối hợp thần liệu khác, luyện một cây bội kiếm tiện tay hay không. Đến nguyên giới, không thể mang theo ngoại vật. Nhưng ở nguyên giới, thì có thể sưu tập thần liệu để luyện chế đạo binh, thậm chí còn có rất nhiều cửa hàng cũng đang chào hàng đạo binh. Mà làm kiếm tu, trong tay sao có thể không có kiếm? Bằng hữu, còn xin dừng bước. Một đám tu đạo giả nhanh như điện chớp ầm ầm lao đến, khí thế hùng hổ. Có việc. Tô Dịch lập tức dừng lại, cười nhìn về phía các tu đạo giả đó. Ngươi sao không chạy nữa? Một tu đạo giả kinh ngạc, không ngờ Tô Dịch nghe lời như vậy, nói bảo hắn dừng bước, thế mà thật sự dừng lại. Hắn chạy được sao? Có người cười lạnh, ánh mắt nghiền ngẫm. Mà phía trước nhất của đám tu đạo giả này, một người trung niên áo bào tím khoát tay. Các ngươi biết cái gì, vị bằng hữu này gọi là thức thời. Nói xong, người trung niên áo bào tím cười hướng về Tô Dịch chắp tay chào. Chúng ta đến từ vận mệnh thiên vực Linh Ma Đạo Đình. Còn chưa chờ nói xong, Tô Dịch cười ngắt lời, không cần giới thiệu. Các ngươi muốn ta giao ra bí pháp vớt vân thủy thạch, đúng không? Người trung niên áo bào tím ngẩn ra, nghiêm túc nói, bằng hữu khoái nhân khoái ngữ. Vậy chúng ta không giấu giếm nữa, chỉ cần bằng hữu bằng lòng giao ra bí pháp, chúng ta có thể hộ tống bằng hữu an toàn đến Đương Quy Thành. Tô Dịch chưa trả lời, mà là đưa ánh mắt nhìn phía xa, cười nói, các ngươi xem, còn có rất nhiều người giống với các ngươi, đều muốn đến cướp bí pháp, các ngươi nếu còn không nắm chặt thời gian ra tay, thì muộn mất. Người trung niên áo bào tím nhíu mày. Kẻ này hoàn toàn không ra bài theo lộ số nha. Chẳng qua, lời Tô Dịch nói, cũng chính là điều trong lòng người trung niên áo bào tím lo lắng nhất. Sói nhiều thì ít, một khi có người cạnh tranh khác tham dự vào, chắc chắn sẽ dẫn phát một trận đại hỗn chiến. Đến lúc đó, còn chưa chắc ai có thể ăn được thịt. Nhưng Tô Dịch phản ứng thong dong khác thường, lại khiến trong lòng người trung niên áo bào tím nói thầm, có chút không nắm chắc. Còn không ra tay, ta đi đây. Tô Dịch thiện ý nhắc nhở một câu, giết người đoạt bảo, chú ý chính là quyết đoán tàn nhẫn, sát phạt vô kỵ, sao có thể lề mề. Bọn người trung niên áo bào tím đều có chút ngây dại, người này rốt cuộc là điên rồi. Hay phát rồ, thế mà còn dạy bọn họ nên giết người đoạt bảo như thế nào? Không nhanh nhạy, thật sự nhàm chán. Tô Dịch lắc lắc đầu, xoay người đi luôn. Người trung niên áo bào tím thẹn quá hóa giận, nhưng cuối cùng, hắn vẫn nhịn xuống, chưa truy kích. Sư thúc, vì sao không đuổi theo? Có người phẫn nộ, ngài chưa thấy tên kia kiêu ngạo bao nhiêu sao? Hoàn toàn không để chúng ta vào mắt. Người trung niên áo bào tím bóp một cái đánh vào sau đầu người nọ, mắng. Người biết cái quái gì? Chưa thăm dò rõ tình huống đã ra tay, sống lâu ngại phiền. À, nói xong, hắn đảo qua người khác, khiển trách, tông môn ở trên thân mỗi người các ngươi đều hao phí một đồng tiền hỗn nguyên, các ngươi pháp thể hủy không quan trọng, nhưng tổn thất tiền hỗn nguyên. Các ngươi đền được nổi sao? Mọi người nhất thời câm như hến. Khi nói chuyện với nhau, sớm có rất nhiều tu đạo giả đến từ thế lực khác lao vút đến, hướng về phía Tô Dịch rời khỏi đuổi theo. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau, chúng ta đi theo phía sau. Ánh mắt người trung niên áo bào tím lóe lên, nói, có thể ăn được thịt tốt nhất, không ăn được thịt, cũng có thể bứt ra mà lui, vẫn tốt hơn so với tự mình đi mạo hiểm. Mọi người lần lượt gật đầu. Nhưng vẫn có người khó hiểu, sư thúc, hắn chỉ một người mà thôi. Ngài cũng nói, người nọ đạo hạnh ở cấp bậc thiên mệnh cảnh, lấy thực lực của hắn, giết hắn không phải thoải mái giống như bóp chết một con kiến. Người trung niên áo bào tím tức giận đến mức vỗ một cái lên đầu người nọ, óc heo. Ngươi từng thấy ai có gan lẻ loi một mình xông pha nguyên giới? Ở mặt ngoài, người nọ là thiên mệnh cảnh, nhưng nhỡ đâu hắn là đang giả heo ăn hổ làm sao bây giờ? Còn có, một nhân vật có thể tùy tiện đạt được vân thủy thạch, hơn nữa còn không kiêng kỵ bị người khác nhìn thấy, tự tin như vậy là hạng người tầm thường có thể có. Người trung niên áo bào tím như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, tu hành chi đạo, quả thực giảng một cái dũng mãnh tinh tiến, sát phạt quyết đoán. Nhưng ngay cả chi tiết của kẻ địch cũng chưa thăm dò rõ đã khinh suất ra tay, có cái gì khác tự tìm đường chết. Một đoạn lời, khiến mọi người lúc này mới rõ băn khoăn trong lòng người trung niên áo bào tím, ai cũng giật mình hiểu ra. Giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ, ở nguyên giới này, không thiếu nhất chính là chuyện lật thuyền trong mương. Người trung niên áo bào tím thở ra một hơi, lẩm bẩm, có chút dụ hoặc, thà bỏ qua, cũng không thể dính. Khi nói chuyện, hắn đã dẫn theo mọi người bắt đầu chạy đi. Hắn muốn xác minh một phen, mình băn khoăn rốt cuộc là đúng hay sai. Một mảng núi non lôi điện đan sen xuất hiện ở nơi xa, trên bầu trời mây sét màu đỏ tươi như đang thiêu đốt hòa tan, rơi từng mảng lớn lôi điện màu máu, đánh xuống trong vùng núi kia, liền hóa thành sương mù màu máu cuồn cuộn. Trong sương mù, còn có lôi mang hồ quang màu máu đang chạy. Còn chưa tới gần, một luồng khí tức hủy diệt kinh người đã đập vào mặt. Tinh hồng lôi sơn. Trong lòng người trung niên áo bào tím chấn động. Đây là một trong những khu vực nguy hiểm nhất trong nguyên giới tầng trời thứ nhất, trong núi phân bố lôi cương màu đỏ tươi, có thể thoải mái hủy diệt tính mạng cường giả vĩnh hằng cảnh. Dù là tồn tại đạo chân cảnh trên con đường thành tổ tới, cũng sẽ gặp uy hiếp thật lớn. Người trung niên áo bào tím chú ý tới, ở phụ cận tinh hồng lôi sơn, có rất nhiều bóng người tạm dừng ở đó, không ai dám xâm nhập trong núi. Những người đó, rõ ràng chính là một đám tu đạo giả lúc trước đuổi giết Tô Dịch. Xem ra, tên kia trốn vào tinh hồng lôi sơn, tuy vô cùng nguy hiểm, nhưng không thể không nói, thật là một biện pháp tốt thoát khỏi đuổi giết. Người trung niên áo bào tím thầm nghĩ. Các ngươi ở lại nơi đây chờ, ta đi xem chút. Suy nghĩ một chút, người trung niên áo bào tím làm ra quyết đoán, trong một nén nhang, nếu ta chưa quay về, ý nghĩa pháp thể của ta đã bị hủy diệt, các ngươi cần phải ngay lập tức rút lui, trở về đương quy thành tránh đầu sóng ngọn gió một chút. Dứt lời. Người trung niên áo bào tím lẻ loi một mình lao về phía tinh hồng lôi sơn. Hắn là đạo chủ đạo chân cảnh, trái lại cũng không ngại nguy hiểm phân bố trong tinh hồng lôi sơn. Ầm ầm, trong núi sương mù màu đỏ tươi dâng trào, lôi mang hồ quang chạy, mây sét thiêu đốt trên bầu trời như dung nham lôi hải treo ngược ở đó, vĩnh viễn không ngừng nghỉ chút xuống dòng lũ sấm sét chói mắt. Trong núi khắp nơi là dấu vết bị sấm sét công kích hòa tan, vỡ nát. Đi trong đó, tựa như hành tẩu ở trong mưa rào sấm sét. Còn có lôi mang tia chớp mãnh liệt chạy ở trong sương mù, cực đoan dọa người. Người trung niên áo bào tím rất cẩn thận, lấy ra một cây thước đồng xanh, một đường có kinh hãi nhưng không nguy hiểm tránh đi nhiều lần họa sát thân. Theo bước vào chỗ sâu bên trong lòng người trung niên áo bào tím đã có chút bất an. Luôn cảm giác chỗ nào đó không đúng. Đạo chủ đuổi giết tên kia không ở số ít, nhưng vì sao thẳng đến giờ phút này cũng chưa nhìn thấy một ai. Người trung niên áo bào tím nhíu mày. Thậm chí, dọc theo đường đi cũng chưa từng phát hiện bất cứ dấu vết chiến đấu nào. Dọc đường, người trung niên áo bào tím không khỏi hoài nghi, trong cả tinh hồng lôi sơn, sẽ chỉ còn lại một mình hay không? Ầm ầm, một tia sét như cột sáng màu đỏ tươi từ trên trời giáng xuống, đánh ở trong dãy núi nơi xa, nhấc lên lôi mang hồ quang đầy trời. Trong mơ hồ, người trung niên áo bào tím tựa như nghe đến một tiếng kêu thảm thiết như có như không. Điều này làm trong lòng hắn run lên, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng, lập tức dừng bước. Không được, phải mau chóng rút lui. Người trung niên áo bào tím phát hiện, tình huống trong tinh hồng lôi sơn này quá cổ quái cùng khác thường, khiến hắn tồn tại đạo chân cảnh bực này cũng cảm thấy bất an mãnh liệt. Cho nên, hắn không chút do dự lui. Giữ lại núi xanh, lo gì thiếu củi đốt. Tạo hóa cùng cơ duyên của nguyên giới nhiều cỡ nào, căn bản không cần thiết treo cổ ở trên một cái cây. Nhưng vào lúc này, một tiếng cười bất thình lình vang lên, đã đến đây, vì sao lại phải rời khỏi chứ? Người trung niên áo bào tím nheo mắt, căn bản không nghĩ gì khác, xoay người đi ngay, tốc độ cực nhanh. Đồng thời, trên trán hắn toát mồ hôi lạnh, bởi vì hắn nghe ra, thanh âm lúc trước chính là đến từ Tô Dịch. Đối phương không có việc gì, hơn nữa sớm đã phát hiện mình. Điều này bảo người trung niên áo bào tím làm sao không kinh. Ầm ầm, lôi điện bốc hơi, sương mù cuồn cuộn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người trung niên áo bào tím vừa mới đào tẩu một lát, liền chợt dừng bước. Không đúng, ngọn núi lớn này bị bao phủ ở trong sấm sét màu máu, đã xảy ra biến hóa thay trời đổi đất, đã căn bản không tìm thấy đường ra. Người trung niên áo bào tím biến sắc hẳn, đánh vỡ đầu cũng không ngờ, tinh hồng lôi sơn còn tồn tại loại biến hóa quỷ dị này. Chỉ cần đi vào trong núi, chẳng khác nào đặt mình trong một tòa mê cung lúc nào cũng biến hóa phương vị. Lập tức, người trung niên áo bào tím lại biến sắc, nhất thời bị nhốt, trái lại cũng không tính là gì. Sợ là, ở trong tinh hồng lôi sơn này còn có nguy hiểm khác. Vừa nghĩ tới đây, người trung niên áo bào tím chợt trợn to đôi mắt, chấn kinh phát hiện, xa xa một mảng khu vực bị lôi điện màu đỏ tươi bao trùm, một người ngồi khoanh chân. Người nọ áo dài, dung mạo không kinh người, rõ ràng là người trẻ tuổi thần bí kia. Hắn như bên cạnh không có ai ngồi ở nơi đó, đang kiểm kê bảo vật. Ở trước người hắn, chồng chất một mảng lớn đủ loại bảo vật, muôn hình muôn vẻ, rực rỡ muôn màu. Có đạo binh, đạo dược, thần liệu, bí phù vân vân. Trong lòng người trung niên áo bào tím căng thẳng, trong đầu hiện ra một ý niệm, chẳng lẽ các bảo vật đó đều là chiến lợi phẩm của người này? Nếu như thế, chẳng phải ý nghĩa các tu đạo giả kia lúc trước đuổi giết hắn đều đã bị giết? Khi nghĩ đến đây, Người trung niên áo bào tím cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch cũng xảy ra biến hóa. Kẻ này, tuyệt đối là gốc dạ cứng giả heo ăn hổ. Vì sao không chạy nữa? Tô Dịch đang kiểm kê chiến lợi phẩm, đầu cũng không ngẩng lên, hỏi. Chính như người trung niên áo bào tím phỏng đoán, ở sau khi chạy vào tinh hồng lôi sơn này, Tô Dịch liền triển khai phản kích, trực tiếp xuống tay độc ác. Một hơi giết chết pháp thể mấy chục đạo chủ đạo chân cảnh. Cũng bởi vậy thu hoạch một đống chiến lợi phẩm. Chẳng qua, chiến lợi phẩm nhìn như rất nhiều, thứ thật sự có thể được Tô Dịch nhìn chúng, lại chỉ có một rúm mà thôi. Ở trước mặt các hạ, sợ đã không có cơ hội cho ta đào tẩu, đã như thế, cũng đã không cần thiết chạy nữa. Người trung niên áo bào tím thở dài một tiếng, hắn đã làm tốt chuẩn bị pháp thể bị diệt, ngược lại trở nên thong dong hơn rất nhiều. Tô Dịch cười cười, lấy ra bầu rượu uống một ngụm. Một bầu rượu này, cũng là chiến lợi phẩm, không thể không nói, mùi vị còn rất độc đáo. Có thể giúp ta một việc hay không? Tô Dịch ngẩng đầu, nhìn về phía người trung niên áo bào tím. Người trung niên áo bào tím ngẩn ra, các hạ không giết ta. Tô Dịch nói, ngươi có tà tâm không có tặc đảm, lại chưa từng làm cái gì, vì sao phải giết ngươi? Nghe được Tô Dịch đánh giá, người trung niên áo bào tím cũng không tức giận, ngược lại âm thầm may mắn lúc trước chưa từng ra tay làm cái gì. Người trung niên áo bào tím hỏi, không biết các hạ muốn ta giúp cái gì? Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu đối phương đưa ra yêu cầu quá phận, thà liều mạng pháp thể bị hủy, cũng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Tô Dịch vươn người đứng dậy, vắt tay áo bào, một đống bảo vật kia trên mặt đất lao trên, rơi ở trước mặt người trung niên áo bào tím. Nếu có thể, làm phiền mang các bảo vật này cầm đi đương quy thành bán. Tô Dịch thuận miệng nói, hết thảy mua thành rượu ngon là được. Người trung niên áo bào tím nhất thời sửng sốt, chỉ có vậy. Không khỏi cũng quá dễ dàng rồi nhỉ. Tô Dịch cười nói, sao, ngươi lo lắng khi tiêu thụ tăng vật, bị liên lụy. Người trung niên áo bào tím vội vàng lắc đầu, ở nguyên giới giao dịch, phần lớn đều dính máu tanh. Mọi người đều biết rõ trong lòng, căn bản chưa nói tới tiêu thụ tăng vật, cũng căn bản không cần lo lắng sẽ bị liên lụy hay không. Sau đó, hắn cười khổ nói, ta chỉ là không ngờ, các hạ sẽ đưa ra một thỉnh cầu như vậy. Hắn quả thực rất khó lý giải, không thể tưởng tượng, đối phương vì sao sẽ làm như vậy. Tô Dịch chưa giải thích cái gì. Các bảo vật đó, hắn không dùng được, cũng không cách nào mang ra khỏi nguyên giới, còn không bằng đổi thành rượu ngon. Tô Dịch chỉ nói, các hạ sau khi mua rượu, giao cho một thương nhân tên là Bì Văn Sơn bảo quản là được. Người trung niên áo bào tím lúc này mới rốt cuộc tin tưởng, Tô Dịch không phải nói giỡn. Liền nói ngay, chuyện này, ta tự nhiên có thể đáp ứng, chỉ là, các hạ không lo lắng ta lật lọng. Tô Dịch hỏi ngược lại, giống ngươi người từng trải bực này, sẽ làm loại chuyện này sao? Người trung niên áo bào tím sửng sốt, sau đó yên lặng gật đầu, hiểu rồi. Nói xong, hắn đã thu hồi các bảo vật kia. Tô Dịch cười chỉ nơi xa, đi từ nơi này, liền có thể rời khỏi tinh hồng lôi sơn này, nhớ kỹ, phải làm được ở trong nửa khắc đồng hồ. Nếu không, nơi đây sẽ một lần nữa xảy ra biến hóa thay trời đổi đất. Trong lòng người trung niên áo bào tím chấn động, càng thêm tin tưởng, người trẻ tuổi diện mạo không bắt mắt kia, rất có thể là một vị tồn tại khủng bố thâm tàng bất lộ. Nếu không, sao có thể dễ dàng chỉ ra một con đường sống cho mình? Chẳng qua, trước khi đi, người trung niên áo bào tím vẫn cố lấy dũng khí, nói, vãn bối Cố Thanh Vũ, đến từ Linh Ma Đạo Đình, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Tô Dịch nghĩ một chút, nói, rất nhanh chính ngươi sẽ biết. Người trung niên áo bào tím tự xưng Cố Thanh Vũ ngẩn ra, nhưng vẫn chưa nghĩ nhiều. Vội vàng mà đi. Tô Dịch thì khoanh tay đứng ở tại chỗ, lâm vào trầm ngâm. Một lát sau, hắn đột nhiên mở miệng, cũng đã nhìn thấu thân phận của ta, vì sao lại chỉ nấp trong bóng tối, không dám ra đây gặp một chút. Thanh âm vang lên ở trong tiếng sấm sét ầm ầm giữa thiên địa kia, lại rành mạch khoách tán ra. Rất nhanh, một thanh âm vang lên, Tô Dịch, thật là ngươi. Xem ra, chúng ta vẫn chưa đoán sai. Theo thanh âm, chỉ thấy phụ cận một đỉnh núi nơi xa xuất hiện bóng dáng một đám tu đạo giả. Cả thảy hơn 10 người, kẻ cầm đầu rõ ràng là đám người Lưu Ngô Thiên, Lô Tang, Bắc Vân Quân. Đi theo phía sau bọn họ, là đồng môn của mỗi người. Lúc trước, các ngươi vì sao không ra tay? Đều đã bước trên con đường thành tổ, vì sao đảm phách lại nhỏ đi? Tô Dịch cầm bầu rượu, nhìn các bại tướng dưới tay ngày xưa, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút cảm khái. Năm đó, ở trong thiên mệnh chi tranh, hắn chỉ là tu vi vô lượng cảnh, mà đối phương là tu vi thiên mệnh cảnh. Hôm nay khi gặp lại, bọn họ tu vi cảnh giới đã ở cùng cảnh giới với nhau. Thời gian trôi qua, người đã khác, nhưng đối với Tô Dịch mà nói, các bại tướng dưới tay này đã không xứng lại xưng hai chữ đối thủ nữa. Đảm phách nhỏ hay không, không phải ngươi định đoạt. Lưu Ngô Thiên ánh mắt lạnh lẽo, ngược lại là Tô Dịch ngươi, nếu thực có đảm phách, vì sao ở sau khi đến Mệnh Hà khởi nguyên, lại bắt đầu co đầu rút cổ. Tô Dịch cười nói, ta đây không phải xuất hiện ở trước mặt các ngươi rồi. nhưng xem ra, các ngươi đã không có tự tin lại chiến cùng ta một trận. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu, lẩm bẩm, mà thôi, lại so đo cùng các ngươi đám tiểu bối này, sẽ chỉ thể hiện Tô Mỗ đại đạo quá nhỏ. Sau đó, ở dưới một đống ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú, Tô Dịch xoay người đi. Cái này, bọn người Lưu Ngô Thiên, Lô Tang, Bác Vân Quân đều ngẩn ra. Đứng lại, bỗng nhiên, Lưu Ngô Thiên quát to, sát khí dâng trào, Tô Dịch, ngươi nói ai là tiểu bối? Tô Dịch đầu cũng không quay lại, nói, ở trong mắt ta, tổ sư mỗi người các ngươi mới có tư cách một trận chiến với ta, nói các ngươi là tiểu bối, có gì sai? Hắn phất phất tay, đừng tự rước lấy nhục nữa, trở về đi. Nói cho đạo thống của mỗi người các ngươi, sắp xếp một ít đạo tổ đến nguyên giới, ta tất phụng bồi đến cùng. Sắc mặt đám người Lưu Ngô Thiên, Lô Tang, Bác Vân Quân đều rất khó coi. Đánh vỡ đầu cũng không ngờ, Tô Dịch hôm nay, vậy mà lại mang bọn họ nhìn thấp kém như thế. Loại thái độ khinh miệt cùng không nhìn này, căn bản là không che giấu. Lưu Ngô Thiên, lúc trước ngươi từng chính mồm nói, nếu gặp Tô Dịch, có thể một tay đập chết hắn. Bỗng nhiên, Bác Vân Quân nói, hôm nay gặp mặt. Nếu bởi vì kiêng kỵ mà lui, tâm cảnh nhất định xảy ra vấn đề. Lưu Ngô Thiên khẽ biến sắc, hắn quả thực từng nói loại lời này. Bác Vân Quân mở miệng lần nữa, Lô Tang, người cũng từng nói, nếu gặp Tô Dịch, để hắn thể hội một phen mùi vị kiến càng lay cây, bây giờ vì sao lại do dự? Sắc mặt Lô Tang trầm xuống. Mặc cho ai cũng nghe ra, Bác Vân Quân đây là đang đổ thêm dầu vào lửa. Bác Vân Quân vẻ mặt bình tĩnh nói, một đạo pháp thể mà thôi, nếu bởi vì sợ chiến lựa chọn tránh lui, tâm cảnh tất chịu liên lụy. Do đó ảnh hưởng con đường về sau, lợi hại trong đó, các ngươi tự mình thể hội. Vẻ mặt Lưu Ngô Thiên và Lô Tang lúc sáng lúc tối. Hai người làm sao không rõ ý đồ của Bác Vân Quân. Nhưng không thể không nói, lời của Bác Vân Quân trái lại cũng không sai. Một khi bọn họ hôm nay lui, cũng chính là thừa nhận ở trên đại đạo hoàn toàn thua Tô Dịch, về sau đừng mơ ngẩng đầu lên nữa. Đáng sợ nhất là, tâm cảnh còn có thể lưu lại bóng ma, về sau nói không chừng khi nào sẽ trở thành tâm kiếp. Một tay đập giết ta. Còn để ta cảm nhận mùi vị kiến càng lay cây. Trong lặng yên, Tô Dịch đang rời khỏi xoay người, nhịn không được thở dài. Bác Vân Quân, ngươi xúi dục như vậy, đơn giản muốn tá lực đả lực, bản thân lại bởi lòng có băn khoăn mà không dám ra mặt, loại cách làm này đã rơi xuống tiểu thừa. So sánh với năm đó, ngươi hôm nay đã không xứng với hai chữ tuyệt thế nữa. Trong lời nói toát ra một chút thất vọng. Bác Vân Quân năm đó, tuy là đối thủ, nhưng Tô Dịch không thừa nhận cũng không được, đối phương rất khá. Nhưng bây giờ xem ra, rõ ràng đã khác rồi. Bác Vân Quân lại không thèm để ý, chỉ thản nhiên nói, người thất vọng hay không, có quan hệ gì với ta đâu. Đại đạo của ta, cũng không do ngươi tới bình phán. Mà lúc này, Lưu Ngô Thiên chợt mở miệng, Tô Dịch, ngươi có dám chiến một trận với ta? Lời lẽ hùng hồn, nói năng có khí phách. Ở trên người hắn tràn ngập ra một luồng uy thế kinh người, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý cùng sát cơ như dung nham thiêu đốt. Lô Tang cũng bước ra một bước. Một thân khí thế như trời long đất lở dựng lên ngút trời, lạnh lùng nói, tính ta một suất. Toàn trường xôn xao một phen, đều bị khí thế hai người hiển lộ ra kinh động. Tô Dịch thu hồi bầu rượu, một câu cũng chưa nói, bước ra một bước, bóng người đột ngột xuất hiện ở trước mặt Lưu Ngô Thiên. Một tay vươn ra, như cây chùy lớn đập xuống. Phanh, thân thể Lưu Ngô Thiên đổ tung, một tay đập chết. Mà bóng người Tô Dịch xoay đi, ánh mắt bỗng nhằm vào Lô Tang. Lông tóc Lô Tang dựng cả lên, hầu như là theo bản năng toàn lực ra tay, kết ra một trường ấn nguy nga như thần sơn, đánh ở trên thân Tô Dịch. Tiếng va chạm kinh thiên động địa, trường ấn chia năm xẻ bảy. Trong mưa hào quang văng tung tóe, bóng người Tô Dịch đứng ở nơi đó không chút sức mẻ, không tổn hao gì, cho người ta cảm giác không thể lay động. Trực tiếp giống như kiến càng lay cây. Mà Tô Dịch vung tay áo bào, ầm một tiếng, pháp thể Lô Tang nổ tung như tờ giấy, hóa thành cho tàn tiêu tán đầy trời. Chớp mắt mà thôi, một kẻ bị một tay đập chết, một kẻ ở sau khi nhấm nháp được mùi vị kiến càng lay cây, pháp thể nổ tung tiêu tán. Tất cả đều sạch sẽ lưu loát, thoải mái tự nhiên như vậy. Giống như giết chết, không phải hai nhân vật tuyệt thế trong đạo chân cảnh, mà là hai con kiến. Người khác bất ngờ không kịp phòng bị nhìn thấy tất cả cái này, đều kinh hãi, bị dọa tới mức linh hồn nhỏ bé thiếu chút nữa toát ra. Bác Vân Quân cũng như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch. Lúc trước, bọn họ đều đã ở trong bóng tối kiến thức được thủ đoạn Tô Dịch, đánh chết các kẻ địch kia, chính bởi vì như thế, mới sẽ ôm lòng cố kỵ, chậm chạp chưa từng ra tay. Nhưng đánh vỡ đầu, Bác Vân Quân cũng không ngờ, Tô Dịch hôm nay, thế mà khủng bố đến mức không thể tưởng tượng như thế. Ở lúc này đối mặt Tô Dịch, thậm chí khiến hắn có một loại cảm giác nhỏ bé kinh sợ khi đối mặt đạo tổ, mới có. Tô Dịch xoay người, nhìn về phía Bác Vân Quân, đại đạo của ngươi, ta có lẽ không thể bình phán, nhưng có thể hủy diệt. Ngươi có muốn thử một chút hay không? lôi điện màu đỏ tươi lóe lên nổ vang, chiếu khuôn mặt Bác Vân Quân lúc sáng lúc tối. Ở đây còn có đồng môn khác, nhưng đối mặt ánh mắt Tô Dịch, Bác Vân Quân lại cảm giác mình bất lực cùng vô lực như vậy. Cái này không phải ảo giác, mà là tâm cảnh, thần hồn cùng tu vi của hắn, đều gặp phải một phần áp bách vô hình. Lực lượng áp bách kia quá mức đáng sợ, như đối mặt đạo tổ thịnh nộ. Nhất là tâm cảnh, gần như sụp đổ. Không tốt, gã này không phải muốn hủy diệt pháp thân, mà là muốn phá hư đạo tâm của ta, để lúc bản tôn ta gặp cắn trả, hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma. Bác Vân Quân nhân vật tuyệt thế cỡ nào, nếu không cũng sẽ không được thế lực cấp thủy tổ thư viện của Nho gia nhất mạch chọn làm chân truyền. Hắn một chớp mắt đã đoán ra ý đồ của Tô Dịch, lập tức cắn chót lưỡi, trầm giọng nói, người Nho gia ta, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Từng chữ một, giống như đại đạo chi âm, trong hư không mơ hồ có tiếng thánh hiền tụng kinh quanh quẩn, ở trên người Bác Vân Quân càng hiển lộ ra một luồng đại thế lẫm liệt như trời. Tô Dịch cười khẽ một tiếng, tạm để ta nhìn xem, ngươi thà làm ngọc vỡ như thế nào. Trong tâm cảnh Bác Vân Quân bỗng nhắc lên sóng chiều ngập trời, một vầng mặt trời huy hoàng vô lượng từ trên trời giáng xuống, muốn mang tâm cảnh hắn chấn sát luyện hóa. Cả tâm hồn hắn run lên, ngay lập tức lựa chọn ngăn cản. Nhưng lại như bọ ngựa đấu xe, một vầng mặt trời chói chang kia quá mức khủng bố, đè sập phòng tuyến tâm cảnh của hắn, phóng ra lực lượng khủng bố, khiến tâm hồn hắn giống như ngọn nến sắp hòa tan. Một nỗi sợ hãi nói không nên lời nảy sinh ở trong tâm cảnh Bác Vân Quân. Hắn hoàn toàn không ngờ, lực lượng tâm cảnh Tô Dịch thế mà đã khủng bố đến mức này. Đối kháng với hắn, tựa như ánh sáng hạt gạo đua sáng với nhật nguyệt trên trời, tỏ ra quá mức tái nhợt, quá mức vô lực. Ngã tai vấn nhĩ, hà vị ngọc toái. Chợt, Tô Dịch mở miệng lần nữa. Một câu, ít ỏi tám chữ, ầm ầm vang vọng ở trong lòng Bác Vân Quân. Toàn thân hắn cứng đờ, sắc mặt ảm đạm, mặt lộ vẻ tuyệt vọng, cả người như linh hồn xuất khiếu, dại ra ở đó. Trong tâm cảnh của hắn cảm nhận được một uy áp càng thêm khủng bố, đó là một thanh đạo kiếm thần bí tối nghĩa. Từ trong một vầng mặt trời chói chang kia lộ ra, một chớp mắt này, Bác Vân Quân hoàn toàn sụp đổ. Một vầng mặt trời đó đã khiến ta tuyệt vọng, mà hôm nay lại xuất hiện một thanh đạo kiếm so với một vầng mặt trời chói chang kia càng đáng sợ hơn. Điều này bảo Bác Vân Quân làm sao không rõ, ở trên tu vi tâm cảnh, chênh lệch giữa hắn cùng Tô Dịch đã lớn đến mức không thể tưởng tượng. Ngay sau đó, thân thể Bác Vân Quân ầm ầm tan rã, giống như tờ giấy thiêu đốt điêu linh thành cho tàn. Trước khi khối pháp thân này bị hủy, hắn cũng chưa từng từ trong loại tuyệt vọng cùng sợ hãi kia lấy lại tinh thần. Cái gì ngọc vỡ, nhiều nhất chỉ là gạch ngói vụn mà thôi. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Người khác ở đây đều lạnh toát toàn thân, như rơi vào hố băng. Pháp thân Lưu Ngô Thiên bị một tay đập chết. Pháp thân Lô Tăng bởi kiến càng lay cây mà chết. Bây giờ, ngay cả pháp thân Bác Vân Quân cũng bởi vì tâm cảnh tan vỡ mà hủy. Tất cả cái này mang tới cho người khác ở đây rung động cùng trùng kích thật lớn. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, thuận miệng nói, trở về nói cho tông môn sau lưng mỗi người các ngươi, trong khoảng thời gian kế tiếp, ta đều ở nguyên giới, muốn giết pháp thân ta, thì phái một ít kẻ có thể đánh đến. Dứt lời, hắn nghênh ngang mà đi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Các tu đạo giả kia không khỏi ngây ra đó, đều không ngờ, Tô Dịch lại sẽ bỏ qua cho bọn họ. Trách không được hắn coi chúng ta như tiểu bối, so sánh với hắn, chúng ta... quả thực quá yếu rồi. Có người cay đắng mở miệng. Bọn họ đều là đạo chủ đạo chân cảnh, đặt ở trong mệnh hà khởi nguyên, cũng là nhân vật phong vân trên con đường thành tổ. Nhưng so với Tô Dịch, chênh lệch quá mức cách xa. Hắn vì sao không giết chúng ta? Có người ánh mắt ngơ ngẩn. Thật ra, trong lòng mỗi người đều có đáp án, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Đó chính là, khinh thường. Ở trong mắt Tô Dịch, sớm coi đạo tổ là đối thủ, căn bản khinh thường làm khó bọn họ đám tiểu bối này. Hồi lâu sau, những người này hoảng sợ rời khỏi. Một chiếc bảo thuyền lao như bay ở không trung, chở Tô Dịch hướng về nơi xa lao đi. Chiếc bảo thuyền này cũng là một trong những chiến lợi phẩm của hắn, ngồi bảo thuyền hành tẩu, cũng có thể lợi dụng thời gian đi đường làm một ít chuyện khác. Ví dụ như luyện khí. Tô Dịch đã gom đủ thần liệu luyện chế một cây đạo kiếm cần, còn có hai mảnh vỡ tổ linh, đủ luyện một cây bội kiếm. Không cầu phẩm giai cao bao nhiêu, chỉ cần tiện tay là được. Dù sao, cũng chỉ là dùng để giết địch ở nguyên giới. Về sau trung quy cũng không mang ra được. Kế tiếp đi nguyên giới tầng trời thứ hai, tiện đường có thể đi một nơi tên là Tiểu Di La Sơn một chuyến. Khi Tô Dịch suy nghĩ, bảo thuyền đã chở hắn càng bay càng xa, rất nhanh đã biến mất ở chân trời mờ mịt. Một ngày này, trong vận mệnh thiên vực một trong bốn đại thiên vực, Thanh Hồng Thần Sơn, nơi cắm rễ của bản võ thị thế lực cấp thủy tổ Bỉ Ngạn, cũng là tổ đình cùng sơn môn mới của nó. Trong một tòa động phủ của Thanh Hồng Thần Sơn, bản tôn Lưu Ngô Thiên khoanh chân ngồi đột nhiên phát ra một tiếng kêu đau đớn, sau đó cả người hung hăng co giật. Ở trong đầu hắn hiện ra một màn bản thân ở nguyên giới bị Tô Dịch một tay đập chết. Mỗi một chi tiết đều rõ ràng như vậy, càng cảm nhận được một loại kinh sợ khủng hoảng cùng tuyệt vọng chưa bao giờ có. Dẫn tới tâm cảnh hắn rung chuyển, một thân khí cơ đều trở nên hỗn loạn. Phốc! Ngay sau đó, Lưu Ngô Thiên chợt ho ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, một thân đạo hạnh như bóng da bị chọc thủng, trôi tuồn tuột. Không ổn, ta! Tâm cảnh của ta xuất hiện vết rách, cảnh giới đang không ngừng ngã xuống, tiếp tục như vậy, không thể không chết. Lưu Ngô Thiên sợ mất vía, gian nan đứng dậy, thất tha thất thểu đi ra khỏi động phủ, lớn tiếng kêu cứu. Nhưng khi các đại nhân vật của bàn võ thị chạy tới, Lưu Ngô Thiên đã gục ở trên mặt đất, mặt như màu đất, ánh mắt ảm đạm, chỉ đứt quãng nói, Tô Dịch. Tô Dịch hắn. Ở nguyên giới. Lập tức, toàn trường chấn động. Cuối cùng, Lưu Ngô Thiên tuy ở dưới đại nhân vật tông tộc cứu giúp chưa chết, nhưng cũng đã trở thành một phế nhân. Tam thanh quan thượng thanh nhất mạch. Cũng là ở trong một tòa động phủ bao trùm cấm trận, bản tôn Lô Tang cũng gặp phải cắn trả nghiêm trọng. Khác với Lưu Ngô Thiên, ở một chớp mắt đó gặp cắn trả, liền có cao nhân tam thanh quan xuất hiện, ngay lập tức ra tay cứu trợ. Dù là như thế, tâm cảnh Lô Tang vẫn bị thương nặng, một thân cảnh giới từ trên con đường thành tổ ngã xuống. Tô Dịch, ta và ngươi không đội trời chung. Lô Tang cực kỳ bi ai rít gào. Một ngày này, người tam thanh quan cũng từ trong miệng Lô Tang biết được Tô Dịch đã đi nguyên giới. Keng, keng, keng. Một đợt tiếng chuông dày đặc ở trong Sơn Môn Thư Viện một lần nữa mở ra vang lên. Sau đó, tin dữ bản tôn Bắc Vân Quân, tẩu hỏa nhập ma tiêu vong truyền khắp toàn bộ cao thấp thư viện. Trong lúc nhất thời, khắp nơi là thanh âm bi phẫn. Nghe nói, Bắc Vân Quân trước khi chết, ở trên mặt đất khắc xuống một hàng chữ, kẻ giết ta, Tô Dịch. Tin tức căn bản không giấu được, như cơn bão truyền tới các nơi của các đại thiên vực Mệnh Hà Khởi Nguyên, dẫn lên không biết bao nhiêu thế lực lớn chú ý. Mệnh quan họ Tô kia rốt cuộc thò đầu rồi. Không biết bao nhiêu người phấn chấn. Tô Dịch từ sau khi tiến vào Mệnh Hà Khởi Nguyên, liền một mực ngủ đông, không có ai biết tung tích của hắn. Mà bây giờ, cuối cùng đã có tin tức của Tô Dịch. Gã này trái lại thông minh, biết tới nguyên giới sông pha, không cần lo lắng bị diệt khẩu. Đúng vậy, lấy pháp thể tiến vào nguyên giới tu hành, không chỉ có thể tranh đoạt cơ duyên, tiến hành thí luyện, còn không cần lo lắng bị người ta phát hiện bản tôn của hắn, có thể xưng là một hòn đá ném nhiều con chim. Lấy nội tình cùng thủ đoạn của Tô Dịch, một khi để hắn ở trong nguyên giới quật khởi, thực lực hắn tất sẽ thực hiện lột xác thần tốc. Đây không phải là tin tức tốt gì. Rất nhiều người đang phân tích, nhìn thấu ý đồ cùng mục đích Tô Dịch lần này đi nguyên giới. Mà ở cùng ngày, Thiên Khiển thần tộc lấy Sơn Nhạc thần tộc, Thái Hạo thần tộc cầm đầu đều đối ngoại hạ đạt mệnh lệnh, tuyệt không thể để Tô Dịch quật khởi ở trong nguyên giới. Phái người tới nguyên giới, hiệu lệnh cường giả toàn bộ thế lực cùng nhau, toàn lực truy nã kẻ này. Phải bắt sống pháp thể Tô Dịch. Cho dù chỉ đạt được một luồng tính mạng bổn nguyên của pháp thể hắn, cũng có thể tìm theo nguồn gốc, lôi ra bản tôn của hắn. Dán ra treo thưởng, chiêu cáo thiên hạ, vô luận là ai, chỉ cần có thể bắt sống pháp thể Tô Dịch, cướp lấy một luồng tính mạng bổn nguyên của hắn, liền có năm đại thiên khiển thần tộc trọng thưởng. Từng đạo tin tức truyền ra, ở Mệnh Hà Khởi Nguyên nhấc lên sóng to gió lớn, dẫn phát vô số xôn xao. Không có ai ngờ được, chỉ bởi vì chuyện Tô Dịch xuất hiện ở nguyên giới, đã khiến năm đại thiên khiển thần tộc ngay lập tức bày ra trận thế lớn như thế. Mà Tam Thanh Quan, Nho Gia, Ma Môn một đám đạo thống cấp thủy tổ đến từ Bỉ Ngạn, cũng ở cùng ngày bắt đầu hành động. Mọi người đều dự cảm được, trong nguyên giới thần bí đặc thù kia, sẽ bởi vậy trình diễn một trận bão tố lớn xưa nay chưa từng có. Tất cả đều bởi một mình Tô Dịch dựng lên. Vân Lam giới, Ngô Đồng Trai, khi biết được tin tức, Hoàng Hồng Dược không khỏi lặng lẽ thở dài. Gã này sau khi đi nguyên giới, cũng quá có thể lăn lộn rồi, lập tức quậy tới mức thiên hạ đều biết. Chẳng qua, Hoàng Hồng Dược lại không lo lắng. Lấy tâm trí cùng thủ đoạn của Tô Dịch, cho dù cuối cùng pháp thể của hắn chết ở nguyên giới, ảnh hưởng đối với bản tôn hẳn là cũng sẽ không quá lớn. Đương nhiên, đây là kết quả xấu nhất. Ở trong mắt Hoàng Hồng Dược, Tô Dịch ở trong nguyên giới sông pha, đã dám gây ra động tĩnh lớn như vậy, khẳng định cũng sớm có kế sách ứng đối. Xâm La Thiên Vực, Thiên Cố Sơn, Bách Lý Thanh Phong vừa truyền đến tin tức, chuyển thế chi thân của đại lão gia đã đi nguyên giới. Hà Bá vỗ đùi, hay, thật sự hay. Nguyên giới nơi đó, căn bản không chịu năm đại thiên khiển thần tộc nắm giữ. Tinh thần Lý Tam Sinh cũng rung lên, bẻ tay nói, chúng ta cũng đi chứ. Ta sớm muốn đi nguyên giới kia nhìn một chút rồi. Một lần này còn có thể gặp lại Tô Dịch, có thể nói vẹn cả đôi đường. Hà Bá hỏi, ngươi có tiền hỗn nguyên? Lý Tam Sinh nhất thời trầm mặc. Một đồng tiền làm khó anh hùng. Mà tiền hỗn nguyên là mấu chốt để tới nguyên giới. Không có tiền hỗn nguyên, cho dù ngươi là đạo tổ, cũng không có cơ hội tiến vào nguyên giới. Nhưng ở Xâm La Thiên vực chim không thèm ỉa này, chạy đi đâu tìm tiền hỗn nguyên? Hà Bá suy nghĩ, nói, Uyển Quân tiền bối từng nói, bảo chúng ta đừng hành động thiếu suy nghĩ, không có gì bất ngờ xảy ra. Uyển Quân tiền bối hẳn là cũng đã biết tin tức Tô Dịch tới nguyên giới, tạm xem nàng sắp xếp như thế nào đi. Lý Tam Sinh thở dài, chỉ có thể như thế. Mà ở cùng một ngày, nguyên giới, Đương Quy Thành. Tin tức có liên quan Tô Dịch xuất hiện, cũng ngay lập tức truyền ra, dẫn phát các lộ thế lực chấn động. Nguyên giới vốn phân bố rất nhiều thám tử, khi tin tức truyền ra, các thám tử này đều ngay lập tức hành động. Rất nhanh đã tra ra, Tô Dịch chính là người trẻ tuổi kia ở Vân Thủy, giản vớt được một lượng lớn Vân Thủy Thạch. Linh Ma Đạo Đình Cố Thanh Vũ đã hoàn thành Tô Dịch giao phó, mang các bảo vật kia đổi thành ước chừng hơn 100 vò rượu ngon. Mỗi một loại rượu đều ra bút tích của đại sư, có đạo dược khác nhau ủ mà thành. Cố Thanh Vũ không có ý niệm giấu riêng, hắn tìm được thương nhân Tỳ Hưu cổ tộc Bì Văn Sơn, mang số rượu ngon này giao hết cho đối phương bảo quản. Bì Văn Sơn rất chấn động, không đến một ngày thời gian, vị khách hàng trẻ tuổi kia đã đạt được một lượng lớn Vân Thủy Thạch. Hơn nữa xem ra, còn kiếm lãi một khoản lớn. Mạo muội hỏi một câu, các hạ có thể nói cho biết vị tiền bối kia là thần thánh phương nào hay không? Cố Thanh Vũ trung quy không nhịn được, khiêm tốn hướng Bì Văn Sơn thỉnh giáo. Tiền bối. Bì Văn Sơn ngẩn ngơ, sau đó trong lòng giật mình. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vậy mà lại khiến một vị đạo chủ đạo chân, cảnh tôn xưng đối với người trẻ tuổi là tiền bối. Khi tâm niệm chuyển động, Bì Văn Sơn vẻ mặt không thay đổi nói, không dối đạo hữu, ta cũng không rõ lai lịch vị khách hàng kia. Cố Thanh Vũ khó hiểu nói, nhưng vị tiền bối kia thoạt nhìn tựa như rất tín nhiệm các hạ lại nào có thể không rõ lai lịch của hắn. Bì Văn Sơn cười giải thích, vị tiền bối kia trong miệng ngươi tín nhiệm là tấm biển Tỳ Hưu cổ tộc ta mà thôi. Cố Thanh Vũ không khỏi có chút thất vọng, đang chuẩn bị rời khỏi. Lúc này, tin tức có liên quan Tô Dịch xuất hiện ở nguyên giới, đã truyền ra ở Đương Quy Thành. Cũng đã truyền tới Bì Văn Sơn nơi này. Lập tức, Bì Văn Sơn và Cố Thanh Vũ đều sửng sốt. Người trẻ tuổi kia từng xuất hiện ở Vân Thủy Giản, vớt một lượng lớn Vân Thủy Thạch, chính là Tô Dịch. Hơn nữa, Tô Dịch từng tiến vào Tinh Hồng Lôi Sơn, chém giết pháp thể một đám người theo đuôi. Không khí trong phòng chợt trở nên nặng nề. Sắc mặt Bì Văn Sơn biến ảo, Tô Dịch. Tên kia thế mà chính là Tô Dịch. Ông trời, mình thế mà đánh bậy đánh bạ, làm một hồi giao dịch với mệnh quan. Cố Thanh Vũ dại ra ở đó. Lúc trước, mình thiếu chút nữa đã chặn đường đánh cướp đối với mệnh quan. Lúc ở Tinh Hồng Lôi Sơn, càng thiếu chút nữa bị mệnh quan nghiền thành cho bụi. Không khí càng thêm nặng nề, yên tĩnh không tiếng động, áp lực làm người ta trực tiếp thở không nổi. Thẳng đến hồi lâu sau, Bì Văn Sơn run giọng nói, bằng hữu, ngươi từng chạy chân mua rượu cho vị kia, mà ta từng tiến hành giao dịch với vị kia, nếu chuyện tiết lộ, chúng ta ai cũng chạy không thoát can hệ. Cố Thanh Vũ trầm giọng nói, vậy chúng ta coi như cái gì cũng chưa xảy ra. Bì Văn Sơn gật đầu, như thế ổn thỏa nhất. Đạt thành ước định nhất trí, hai người đều không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, lúc này mới phát hiện vạt áo sau lưng đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt sũng. Không khí vẫn như cũ quá nặng nề. Bì Văn Sơn ra vẻ trêu chọc nói, nếu về sau có thể vượt qua trận sóng gió này, ta cũng có thể xoa đầu con cháu, cười khoe khoang một câu tổ tông ta từng mua bán với mệnh quan. Cố Thanh Vũ cười khổ nói, các hạ vẫn là đừng nhắc tới việc này nữa. Bì Văn Sơn liên tục gật đầu. Trong lòng Cố Thanh Vũ thì đang nghĩ, về sau lão tử đối mặt hậu thế, chẳng phải cũng có thể nói một câu, tổ tông ta từng cùng mệnh quan biến chiến tranh thành tơ lụa, anh hùng tiếc anh hùng. Cũng không biết, mệnh quan có cơ hội uống số rượu ngon này hay không? Bì Văn Sơn thầm nghĩ. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên đứng dậy. Đạo hữu, chúng ta cùng đi phụ cận nơi khởi đầu nhìn một chút, như thế nào? Nhìn cái gì? Cố Thanh Vũ nghi hoặc. Xem thiên hạ phong vân này, sẽ ở Đương Quy Thành này nhấc lên một trận bão lớn. Không ra ngoài Bì Văn Sơn dự liệu, khi hắn cùng Cố Thanh Vũ đến phụ cận nơi khởi đầu, chỉ thấy trong nơi khởi đầu bị sương mù hỗn độn bao trùm kia, quang ảnh lóe lên, bóng dáng một rồi lại một đám cường giả theo nhau mà đến. Trực tiếp giống như châu chấu qua sông. Hơn nữa, theo thời gian chuyển rời, số lượng tu đạo giả đến cũng càng ngày càng nhiều, như nước chảy cuồn cuộn không ngừng, không có điểm cuối. Một màn cỡ đó, khiến Bì Văn Sơn và Cố Thanh Vũ đều rung động. Bọn họ chú ý tới, trong cường giả tiến đến, không thiếu bóng dáng tồn tại cấp đạo tổ, lại càng không thiếu tuyệt thế bá chủ danh chấn bốn đại thiên vực. Giống như anh hào thiên hạ, đều đã nghe tin mà đến. Bọn họ thậm chí nhìn thấy, cường giả năm đại thiên khiển thần tộc lục tục giá lâm. Đây, chính là sức ảnh hưởng của mệnh quan. Bì Văn Sơn và Cố Thanh Vũ tâm tình quay cuồng, thật lâu không thể bình tĩnh. Tin tức vừa mới truyền ra một ngày, đã nhắc lên động tĩnh lớn như thế, nếu theo tin tức khuếch tán, chẳng phải còn có thể có càng nhiều tồn tại cường đại giá lâm nguyên giới. Mà dưới tình huống cỡ này, pháp thể của mệnh quan, sao có thể còn có cơ hội sống sót rời khỏi nguyên giới? Dù là tu đạo giả ở lãnh thổ khác nhau của nguyên giới cửu trọng thiên, cũng đều lục tục biết tin tức Tô Dịch xuất hiện ở nguyên giới. Thái Hạo Vân Tuyệt đang chạy tới nguyên giới tầng trời thứ 9 không khỏi kinh ngạc. Bởi vì nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Tô Dịch kia hẳn là cùng mình ở trong một ngày đến nguyên giới. Sau đó, trong lòng Thái Hạo Vân Tuyệt lâm vào rối rắm. Rốt cuộc nên đi tầng trời thứ 9 trước tìm kiếm chi đạo giả, hay thay đổi chủ ý, đi đánh chết pháp thể của Tô Dịch. Ở lúc tin tức khuếch tán, Tô Dịch khống chế bảo thuyền đã tiến vào nguyên giới tầng trời thứ 2, đến phụ cận Tiểu Tu Di Sơn. Tiểu Tu Di Sơn là một vùng đất cơ duyên. Trong núi mọc một cây tu di cổ thụ đắm chìm trong hỗn độn đạo quang. Cây này cao, chỉ có 9 trượng, cắm rễ ở trên một chỗ vách núi. Trên cành cây trụi lủi, đã không có lá cây, cũng không có quả. Nhưng cây này thần dị là ở chỗ, có thể tụ lại hỗn độn đạo quang. Ở trên cành cây của nó ngưng tụ ra những viên linh châu to bằng táo ta. Châu này được gọi tu di châu, nếu do tu đạo giả nuốt dùng luyện hóa, có thể rèn luyện cùng tăng lên đại đạo tu đạo giả nắm giữ, cảm nhận được một luồng khí thức đại đạo thuộc về hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất. Vô luận tu vi cảnh giới cỡ nào, đều có thể đạt được ích lợi rất lớn. Thậm chí, tu di châu được rất nhiều tu đạo giả coi là phá cảnh đạo dược, dùng ở lúc phá cảnh, sẽ tạo ra diệu dụng làm ít hưởng nhiều. Chẳng qua, tu di châu rất hiếm lạ, cũng rất khó đạt được. Nguyên nhân chính là, ở trên tiểu tu di sơn, tràn ngập một luồng lực lượng chu hư quy tắc như cấm kỵ. Vô luận là ai, cũng không dám tới gần. Đạo tổ cũng không được. Bởi vì từng có đạo tổ tự cao đạo hạnh cao thâm, cưỡng ép xông vào, kết quả lại bị lực lượng chu hư quy tắc tiểu tu di, sơn trực tiếp hủy diệt pháp thể. Từ đó về sau, không ai dám cưỡng ép lên núi nữa. Mà muốn đạt được tu di châu, chỉ có thể đứng ở chỗ chân núi chờ đợi. Khi tu di châu tích lũy được hỗn độn đạo quang đủ lâu ngày, tựa như thời cơ chín muồi, sẽ từ đầu cành rơi xuống. Đến lúc đó, lợi dụng một ít bí pháp có liên quan với thời không pháp tắc, có thể cách không thu hoạch vật này. Nhưng cơ hội như vậy lướt qua trong tích tắc. Bởi vì một khi tu di châu rơi xuống ở trong chu hư quy tắc, sẽ hòa tan thành hỗn độn đạo quang biến mất. Bởi vậy có thể nghĩ mà biết, đạt được tu di châu là khó khăn cỡ nào. Khi Tô Dịch đến, khu vực biên giới tiểu tu di sơn đã sớm hội tụ rất nhiều bóng người tu đạo giả. Tất cả đều ngửa đầu, nhìn chằm chằm một cây tu di thụ cao 9 trượng kia ở trên vách núi. Giống với Vân Thủy Giản, phụ cận cũng có không ít tu đạo giả bày sạp, giơ cờ hiệu thu mua giá cao tu di châu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên đầu cành kia treo cả thảy 9 viên tu di châu, trong đó có 4 viên đã tiếp cận trình độ thời cơ chín muồi. Theo ta suy đoán, trước sau ngay tại trong vòng 3 ngày này, 4 viên tu di châu kia sẽ rơi xuống. Có người lẩm bẩm khẽ nói, vừa thấy là biết kinh nghiệm phong phú, từng nhiều lần cướp đoạt tu di châu. Tô Dịch lặng yên đứng ở trong đám người, ngửa đầu nhìn. Cả tòa tiểu tu di sơn, quả thực bao phủ ở trong một luồng chu hư quy tắc thần bí cấm kỵ. Mà ở trên một khối vách núi một bên đỉnh núi, hỗn độn đạo quang bốc hơi cuồn cuộn, mơ hồ có thể thấy được một cây cổ thụ kỳ dị cắm rễ ở đó. Cao 9 trượng, rễ cây như rồng có sừng quấn quanh, thân thì hiện ra một loại màu đồng u ám, cành cây vươn ra tựa như vảy và móng thương long. Từng viên linh châu tựa như táo xanh, tựa như trái cây treo ở trên cành cây, hiện ra một loại màu xanh xám, tung bay ra từng tia từng luồng mưa hào quang hỗn độn, cực kỳ bắt mắt. Nghe nói chưa, mệnh quan họ Tô kia đã xuất hiện ở nguyên giới tầng trời thứ nhất. Đột nhiên, nơi đây vang lên một đợt tiếng nghị luận dẫn tới Tô Dịch chú ý. Thật sao? Hoàn toàn chính xác. Lá gan thằng nhãi đó cũng thật đủ lớn, không sợ bị giết sao? Nghe nói năm đại thiên khiển thần tộc đã hạ chỉ, triệu tập thiên hạ đồng đạo cùng nhau, muốn ở trong nguyên giới bắt sống Tô Dịch. Nếu nói như vậy, nguyên giới đây là sắp trình diễn bão tố lớn nha. Tô Dịch nhíu mày. Hắn lúc này mới biết, tin tức thế mà cũng đã truyền tới bên ngoài, hơn nữa đã dẫn lên năm đại thiên khiển thần tộc chú ý. Chẳng qua, hắn sớm đoán được sẽ như thế, trái lại cũng không cảm thấy bất ngờ. Thậm chí nói từ trên trình độ nào đó, trận bão tố này còn là do hắn một tay thúc đẩy. Người đến càng nhiều càng tốt, tốt nhất đến nhiều đạo tổ một chút, làm đá mài kiếm của Tô Mỗ. Trong lòng Tô Dịch sinh ra một tia chờ mong. Ở bên ngoài, tất cả đều do năm đại thiên khiển thần tộc khống chế, khiến Tô Dịch không thể không ngủ đông ẩn nấp. Nhưng ở nguyên giới lại khác, hắn hoàn toàn có thể buông tay ra chân. Cầm kiếm tung hoành, căn bản không cần kiêng kỵ cái gì. Trái lại, hắn ước gì các đại địch kia đều giết đến, để hắn mượn cơ hội này, giết một cái thống khoái trước. Khi suy nghĩ, Tô Dịch thi triển một môn bí pháp ẩn nấp hành tung, đi tới phía sau tiểu tu di sơn. Nơi đây cách một cây tu di thụ kia quá xa xôi, bất lợi cho cướp đoạt tu di châu, cho nên vắng vẻ không người. Tô Dịch thì lững thững đi vào trong núi, dọc theo thân núi gập ghềnh đi lên trên. Lực lượng chu hư quy tắc thần bí cấm kỵ kia khủng bố cỡ nào, đủ có thể dễ dàng hủy diệt pháp thể của đạo tổ. Nhưng ở lúc Tô Dịch đi qua, các chu hư quy tắc này lại chưa từng bị kinh động, chưa từng sinh ra bất cứ phản ứng nào. Dẫn tới việc, hắn ở lúc lên núi, trực tiếp giống như lững thững sân vắng, hoàn toàn chưa chịu bất cứ ảnh hưởng nào. Trái lại không phải Tô Dịch thi triển bí pháp thần diệu bao nhiêu, mà là sớm từ lúc ở Tinh Hồng Lôi Sơn, hắn đã phát hiện một ít huyền cơ. Vô luận mình xuất hiện ở nơi nào của Tinh Hồng Lôi Sơn, xét từ chỗ sâu trong tầng mây kia rơi xuống, đều sẽ tránh mình. Một lần hai lần có lẽ là trùng hợp, nhưng mỗi một lần đều tránh mình, thì khác thường. Tuy chưa từng cân nhắc ra nguyên nhân trong đó, nhưng lại khiến Tô Dịch kết luận, ở nguyên giới xảy ra chuyện kỳ quái như vậy, rất có thể có liên quan với con đường mình thân là mệnh quan. Mà bây giờ, theo hắn đi lên tiểu tu Di Sơn, cũng càng thêm xác định một điểm này. Rất nhanh, Tô Dịch tới chỗ đỉnh núi, nơi này cách một cây tu Di thụ kia đã không xa, ước chừng chỉ có 30 trượng. Điều khiến Tô Dịch cảm thấy kinh ngạc là, ở sau khi hắn đến, rõ ràng phát hiện trong hỗn độn đạo quang tràn ngập ở trên đỉnh núi này, thế mà có một bộ di hài xương khô ngồi khoanh chân. Di hài tổn hại nghiêm trọng, xương sống cũng gãy thiếu mấy khối, lại vẫn duy trì một loại tư thái thẳng tắp. Mỗi một khối xương kia đều có màu nâu đen, loang lổ mục nát, không biết đã chết bao nhiêu năm tháng. Điều kinh người là, ở trên thân di hài lại tràn ngập ra từng đợt hỗn độn đạo quang, như dòng suối uốn lượn chảy xuôi, ùa vào trong một cây tu di thụ kia cắm rễ trên vách núi. Tu di thụ cũng bởi vậy đắm chìm trong hỗn độn đạo quang. Thấy vậy, Tô Dịch rốt cuộc hiểu ra, lực lượng trên thân di hài đã thành chất dinh dưỡng của một cây tu di thụ kia. Tu di châu xuất hiện cũng có liên quan với di hài này. Kỳ quái, phàm là pháp thể chết ở trong nguyên giới, đều chỉ là một luồng tính mạng bổn nguyên biến thành, không có khả năng sẽ lưu lại di hài. Nhưng di hài này lại rõ ràng đã để lại nơi này không biết bao nhiêu năm tháng. Tô Dịch nhíu mày, chẳng lẽ nói, đối phương cũng từng là một vị tồn tại khủng bố của hỗn độn, kỳ nguyên lúc ban đầu nhất, từng chết ở dưới định đạo chi kiếp, để lại một bộ di hài như vậy. Vừa nghĩ tới đây, di hài kia đột nhiên quỷ dị ngẩng đầu, hốc mắt trống rỗng tổn hại nhìn về phía Tô Dịch. Sau đó, một luồng thanh âm tối nghĩa khàn khàn vang lên, mọi thứ của nguyên giới, đều là người thất bại của định đạo chi chiến để lại, người thân là mệnh quan. Vô luận ở đây đạt được tạo hóa gì, con đường về sau, chắc chắn bị những người thất bại đó liên lụy, ngươi không lo lắng. Thanh âm lạnh nhạt, không có cảm xúc dao động. Tô Dịch cảm thấy rất bất ngờ, nhìn bốn phía, chưa phát hiện bất cứ khác thường và nguy hiểm nào. Ánh mắt lúc này mới lại nhìn về phía một khối di hài kia, ngươi là ai? Di hài ngồi im bất động, hốc mắt trống rỗng, hoàn toàn nhìn không ra bất cứ điều gì khác thường. Nhưng một thanh âm lạnh nhạt kia lại lần nữa vang lên, chấp mê bất ngộ, tất bị tự lầm. Nếu không phải ngươi là mệnh quan, đã ngưng tụ ra tâm mệnh pháp tướng, lấy thân phận của ta, tuyệt đối sẽ không chủ động nhắc nhở ngươi. Tô Dịch nhíu mày, cái gì là chấp mê? Cái gì là bất ngộ? Ngươi làm sao biết đại đạo của ta, sẽ bị người thất bại trong miệng ngươi liên lụy? Thanh âm lạnh nhạt kia chưa trả lời, chỉ nói, mệnh quan một đời trước, chính là bị tạo hóa những người thất bại đó để lại ràng buộc, dẫn tới dừng lại ở trên con đường đi thông chúa tể vận mệnh. Tô Dịch nheo mắt lại. Một thanh âm này rất không đơn giản. Rõ ràng biết rất nhiều bí mật không muốn ai biết, cũng biết rõ quá khứ của Tiêu Tiễn. Sau đó, Tô Dịch cười lên, ngươi nghĩ nhiều rồi, con đường ta cầu, chưa bao giờ là con đường chúa tể vận mệnh. Thanh âm lạnh nhạt kia trầm mặc. Tô Dịch thì chắp tay sau lưng, tiếp tục nói, theo ngươi nói, tất cả tạo hóa của nguyên giới này, đều là người từng thất bại ở trong định đạo chi chiến để lại, sẽ liên lụy con đường của ta. Nhưng theo ý ta, thì hoàn toàn trái ngược. Ta nếu quan sát được nguyên do bọn họ thất bại, về sau tự có thể lần lượt tránh né, mà không phải bị liên lụy. Thanh âm lạnh nhạt kia rốt cuộc mở miệng, thật không, vậy ta ngược lại muốn xem, con đường ngươi cầu, rốt cuộc lớn bao nhiêu, lại có gì khác với con đường chúa tể vận mệnh. Đến đây, thanh âm lạnh nhạt kia yên lặng từ đây. Tô Dịch bỗng sinh ra một luồng cảm ứng mơ hồ, theo bản năng ánh mắt nhìn về phía chỗ sâu trong bầu trời. Ngay tại vừa rồi một chớp mắt đó, hắn lần nữa cảm nhận được trong cõi hư vô kia, như có một vị tồn tại như trời xanh nhìn mình một cái. Loại cảm giác này, từng ở lúc hắn vừa đến Đương Quy Thành đã xuất hiện một lần. Mà bây giờ, là lần thứ hai. Nhưng không giống với lần thứ nhất, trải qua một hồi nói chuyện trước đó, hắn đã khẳng định, tồn tại thần bí kia quả thực đã sớm lưu ý đến mình. Mà đối thoại với hắn, căn bản không phải một khối di hài kia trước mắt. Nếu theo đối phương nói, khối di hài trước mắt này cũng chỉ là một người thất bại ở hỗn độn, kỷ nguyên lúc ban đầu nhất chết ở trong định đạo chi tranh. Tâm niệm chuyển động, Tô Dịch thở dài một hơi. Bây giờ xem ra, vị tồn tại thần bí như trời xanh kia, đối với mình hẳn là không có ác ý, như vậy đủ rồi. Không nghĩ thêm nữa, Tô Dịch cất bước tiến lên, tới trước một cây tu di thụ kia. Hỗn độn đạo quang lưu chuyển, như sương mù bốc hơi, mang toàn thân hắn đều bao phủ ở trong đó. Dù là đám người ở chân núi nhìn chằm chằm vào tu di thụ, cũng chưa từng phát hiện, có người không những bước lên tiểu tu di sơn đạo tổ cũng không thể trèo lên, hơn nữa đã đến trước tu di thụ. Tô Dịch phất tay áo bào, 9 viên tu di châu đã lao vào trong cổ tay áo. A, tu di châu đâu? Sao biến mất rồi? Chỗ chân núi vang lên tiếng xôn xao, rất nhiều người kinh ngạc, mắt trừng tròn xoe, thiếu chút nữa cho rằng hoa mắt. Sao có thể như vậy? Đáng chết, lão tử cũng đã ở đây chờ nửa tháng, thật không dễ gì mới đợi được các tu di châu kia sắp rơi xuống, sao đã không thấy tăm hơi? Có người phẫn nộ, tức giận đến chửi ầm lên. Mà kế tiếp, một màn càng làm người ta chấn kinh đã xảy ra, một cây tu di thụ cao 9 trượng kia đã bị nhổ tận gốc. Còn chưa chờ mọi người thấy rõ, vù một cái, một cây tu di thụ kia đã bỗng dưng biến mất không thấy. Cái này, mọi người há hốc mồm, dại ra ở đó, tình huống gì vậy? Không có ai biết, Tô Dịch ở sau khi mang tu di thụ nhổ tận gốc, còn không dừng tay, còn mang đi một khối di hài kia. Ai ngờ, khi hắn thi triển thần thông tụ lý càn khôn, một bộ di hài kia lại ầm ầm hóa thành cho tàn bay là tả đầy trời, biến mất không thấy. Chẳng lẽ nói, là vì ta nhổ đi tu di thụ, mới khiến khối di hài này hoàn toàn không chống đỡ được. Tô Dịch có chút hồ nghi, cũng có chút hổ thẹn. Loại cách làm đào ba thước đất như càn quét này, tựa như thực sự có chút quá tuyệt tình. Chẳng qua, so sánh với thu hoạch, một tia hổ thẹn vừa dâng lên trong lòng Tô Dịch cũng không còn sót lại chút gì. Ngay lập tức, hắn xoay người đi luôn. Thẳng đến lúc hắn rời khỏi không lâu, trên tiểu tu di sơn kia, hỗn độn quang vũ cũng biến mất không thấy. Ngay cả một luồng lực lượng chu hư quy tắc như cấm kỵ kia bao phủ trên núi, cũng dần dần biến mất. Mọi người ngơ ngác đứng ở nơi đó, lòng tràn đầy nghẹn khuất cùng mất mát. Sao có thể như vậy? Chẳng lẽ nói là tên chó nào làm hết chuyện xấu, càn quét hết tạo hóa trên tiểu tu di sơn rồi? Đáng giận. Mà ở chỗ sâu trong bầu trời mọi người không biết, trong một mảng hỗn độn, một con quạ lông chim đen xì thỏ ra móng vuốt, che mắt, không đành lòng nhìn tiếp. Tân nhậm mệnh quan này tướng ăn không khỏi cũng quá. Khó coi rồi nhỉ. Người khác là cướp đoạt cơ duyên, hắn ngược lại, trực tiếp dọn sạch một vùng đất cơ duyên này rồi. Quạ đen không khỏi có chút lo lắng, nếu không phải mệnh quan này không đủ thời gian, có phải cũng dám mang nguyên giới cửu trọng thiên hết thảy càn quét một lần hay không? Trên bảo thuyền, Tô Dịch ngồi khoanh chân, lấy ra 9 viên tu di châu, khuôn mặt lộ ra một phần hài lòng. Đối với người khác mà nói, đây là phá cảnh chi bảo, hiếm lạ tuyệt thế. Đối với Tô Dịch mà nói, cũng chỉ là một ít tài nguyên tu hành rèn luyện cùng tăng lên đại đạo mà thôi. Không do dự, hắn bắt đầu luyện hóa tu di châu. Cùng lúc đó, Tô Dịch lại lấy ra tu di thụ cao 9 trượng, hơi đánh giá, quyết định luyện cái cây này thành kiếm phôi của một cây đạo kiếm. Một ngày sau, bảo thuyền chở Tô Dịch tới nguyên giới tầng trời thứ 3, trực tiếp hướng về nơi thí luyện tranh minh chi đài chạy đi. Keng! Trong bảo thuyền, một tiếng kiếm ngân trầm thấp vang lên. Ở trong tay Tô Dịch đã xuất hiện một kiếm phôi, chỉ là còn rất thô ráp, chưa từng thật sự luyện chế thành hình. Kiếm phôi dài 4 thước, dung hợp hơn 100 loại thần liệu, lấy cả cây tu di thụ làm bản thể. Hai mảnh vỡ tổ linh kia thì bị luyện vào trong lưỡi kiếm. Đáng nhắc tới là, mảnh vỡ tổ linh tuy linh tính đã sắp tiêu tán hết, nhưng lại vô cùng thần dị. Tô Dịch thử nhiều loại bí pháp, đều không thể hòa tan bảo vật cỡ này. Cuối cùng, chỉ có thể dung nhập trong lưỡi kiếm trước. Dù là như thế, kiếm phôi này cũng đã hiển lộ ra khí tức vô cùng kinh người. Thân kiếm quanh quẩn từng tia từng luồng hào quang hỗn độn tối nghĩa, khí tức dày nặng trầm ngưng, làm người ta tim đập nhanh. Chờ lúc hoàn toàn luyện thành, lại đặt tên cho ngươi. Tô Dịch bấm tay bắn ra, kiếm phôi phát ra tiếng leng keng trầm thấp, như long ngâm khe khẽ vang lên ở trong vực sâu. Sau đó, Tô Dịch thu hồi kiếm phôi, tĩnh tâm cảm thụ một thân đạo hạnh. Trong một ngày thời gian này, hắn đã mang 9 viên tu di châu hoàn toàn luyện hóa, không thể không nói, hiệu quả rất kinh người. Một thân tu vi đạo chân cảnh sơ kỳ kia của hắn cũng thực hiện tăng lên thần tốc, sắp tới trình độ trung kỳ. Mà biến hóa lớn nhất, không gì hơn một thân đại đạo pháp tắc nắm giữ. Mệnh luân đại đạo, luân hồi đại đạo, huyền khư đại đạo, niết bàn chi lực, đều xảy ra biến hóa rõ rệt, mang theo một luồng thần vận hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất. Cái này không phải tu di châu mang đến, mà là có liên quan với con đường Tô Dịch bước lên. Con đường thành tổ của hắn, bị tồn tại khủng bố bọn Vân Trung Tiên coi là một con đường cấm kỵ của hỗn độn, kỷ nguyên lúc ban đầu nhất. Mà theo một thân đại đạo của Tô Dịch tăng lên, một ít huyền cơ thuộc về con đường cấm kỵ này cũng theo đó từng chút một hiển lộ ra. Nhất là sau khi luyện hóa 9 viên tu di châu này, Tô Dịch có thể rõ ràng cảm nhận được đại đạo mình nắm giữ hoàn toàn khác với nhân vật khác cùng cảnh giới. Nếu đại đạo của mình là tổ tông, như vậy nhân vật khác cùng cảnh giới giống như là đời đời con cháu đâm chồi nảy lộc. Đây là một loại cảm giác rất khó hình dung. Vạn dòng chảy vào biển, biển chứa trăm sông. Truy bản tố nguyên, vạn vật có khởi đầu. Mà đại đạo mình nắm giữ, đã là biển lớn cất chứa vạn dòng chảy, cũng là ngọn nguồn cùng khởi đầu của tất cả. Chẳng qua, đây không phải là nguyên thủy cảnh, lại càng không phải tổ cảnh, mà là một loại thần vận đại đạo riêng con đường Tô Dịch đặt chân bày ra. Mà loại thần vận này, lại so với bất cứ con đường thành tổ nào của thế gian còn thần bí hơn. Đợi đến tranh minh chi đài, liền thử một lần một thân đại đạo biến hóa này của ta, rốt cuộc có bao nhiêu huyền cơ. Tô Dịch thầm nghĩ, con đường này, chưa từng có ai đi qua. Cho nên chỉ có thể dựa vào chính hắn đi truy cầu cùng xác minh. Tất cả đứng lại. Bỗng nhiên, một tiếng quát to vang lên ở trong thiên địa nơi xa. Tô Dịch lập tức thu nạp suy nghĩ, vươn người đứng dậy, đi ra khỏi bảo thuyền. Phía trước có một ngọn núi cao nguy nga, kỳ quái là, đỉnh chóp núi cao lại phẳng, tựa như bị người ta chặt đứt một đoạn. Núi này chính là Tranh Minh Sơn. Đỉnh núi trơn nhẵn như đao cắt ra kia, chính là nơi thí luyện Tranh Minh Chi Đài trong nguyên giới mọi người đều biết. Nhưng lúc này, bốn phía Tranh Minh Sơn đã trú đóng rất nhiều tu đạo giả, mang toàn bộ Tranh Minh Sơn phong tỏa lại. Chúng ta phụng lệnh năm đại thiên khiển thần tộc, từ hôm nay trở đi, phong tỏa Tranh Minh Sơn, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, kẻ nào dám xông vào, đều coi là kẻ thù của năm đại thiên khiển thần tộc, giết không tha. Phía trước Tranh Minh Sơn, một nam tử khôi ngô cao lớn đang đằng sát khí mở miệng, thanh âm chấn động tận trời. Ở lúc Tô Dịch đến, sớm có rất nhiều tu đạo giả giống với hắn, muốn tới Tranh Minh Sơn tiến hành xông pha. Nhưng lúc này, đều bị ngăn cản bên ngoài. Vì sao phải phong tỏa nơi đây? Nguyên giới không phải là địa bàn của năm đại thiên khiển thần tộc. Các ngươi làm như vậy, không sợ dẫn tới nhiều người tức giận. Có người bất mãn, lớn tiếng chất vấn. Nhất thời, tình cảm quần chúng phẫn nộ, nhao nhao phụ họa. Mệnh hà khởi nguyên, bốn đại thiên vực quả thực bị năm đại thiên khiển thần tộc chúa tể không giả, nhưng nơi này là nguyên giới. Trong năm tháng từ xưa đến nay, vô luận là ai, đều có thể đến sông pha, cũng căn bản không cần trải qua năm đại thiên khiển thần tộc đồng ý. Nhưng bây giờ, Tranh Minh Chi Đài lại bị người ta giơ cờ hiệu năm đại thiên khiển thần tộc phong tỏa, mặc cho ai có thể không tức giận. Một mũi tên sáng lóa xe gió lao ra, tu đạo giả dẫn đầu mở miệng kia còn chưa kịp phản ứng, đã bị đánh giết ngay tại chỗ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Sóng âm ồn ào toàn trường nhất thời yên lặng xuống, mọi người đều bị kinh động. Lại thấy nơi xa, một ông lão bóng người khô gầy giơ lên một cây cung lớn xương thú trong tay, thản nhiên nói, ai muốn thử một chút mũi tên của lão phu sắc bén hay không, hoàn toàn có thể tới đây. Mọi người liếc một cái nhận ra, đó là một vị cường giả của Thái Hạo thần tộc, chỗ mi tâm khắc dấu ấn giống như chữ mộc. Có người cố lấy dũng khí, lắp bắp hỏi, xin hỏi tiền bối, Tranh Minh Chi Đài này phải phong tỏa đến khi nào? Ông lão khô gầy kia vẻ mặt lạnh nhạt nói, khi nào bắt được mệnh quan họ Tô kia, khi đó có thể giải trừ phong tỏa nơi đây. Lập tức, toàn trường xôn xao. Mọi người lúc này mới biết, năm đại thiên khiển thần tộc sở dĩ muốn phong tỏa Tranh Minh Chi Đài, lại là hướng về phía mệnh quan Tô Dịch mà đến. Nơi xa, ông lão khô gầy kia vẻ mặt lạnh nhạt nói, lão phu cũng không gạt các ngươi, từ hôm nay trở đi, một ít nơi thí luyện cùng nơi cơ duyên đỉnh cấp phân bố trong nguyên giới, cửu trọng thiên này, đều sẽ bị phong tỏa. Mục đích rất đơn giản, không cho mệnh quan cơ hội quật khởi. Các ngươi hoàn toàn có thể đi các nơi thí luyện không nổi tiếng kia xông pha, đừng lãng phí thời gian ở nơi này nữa. Thanh âm truyền khắp toàn trường. Tuy trong lòng mọi người đều nghẹn một hơi, nhưng lại không ai dám nói cái gì. Bởi vì mặc cho ai cũng đã nhìn ra, lần này năm đại thiên khiển thần tộc là quyết tâm muốn đối phó mệnh quan Tô Dịch. Chỉ cần không ngu, liền không ai dám xen vào. Rất nhanh, một ít tu đạo giả lục tục rời khỏi. Ta cảm thấy, các ngươi làm như vậy rất ngu xuẩn. Bất thình lình, một thanh âm lạnh nhạt vang lên. Thế mà có người không sợ chết, dám trách cứ người Thái Hạo thần tộc ngu xuẩn. Mọi người cả kinh, ánh mắt đều nhìn qua, chỉ thấy một người trẻ tuổi mặc trường bào, một tay cầm bầu rượu, đang đi tới bên này. Người này là ai? Mọi người hoang mang, cảm thấy rất xa lạ. Ngu xuẩn. Nơi xa, một đám tu đạo giả phong tỏa Tranh Minh Sơn, tất cả đều mặt lộ vẻ sát khí, đồng loạt nhìn về phía người. Tới. Các ngươi làm như vậy, không phải là đang nói cho Tô Dịch, nơi này rất nguy hiểm, đừng tới gần. Người trẻ tuổi mặc trường bào vừa tới gần bên này, vừa mở miệng, vẻ mặt tự nhiên, hoàn toàn nhìn không ra một tia khẩn trương. Đoạn lời này, trái lại đưa tới không ít người cộng hưởng. Ngươi tính là cái gì? Chúng ta làm việc, cần ngươi tới nói ra nói vào. Nơi xa, một nam tử khôi ngô lạnh nhạt nói, mau cút, chớ tự tìm phiền phức, nếu không, không chỉ khối pháp thể này của ngươi không giữ được, thế lực phía sau ngươi cũng phải chịu liên lụy. Người trẻ tuổi mặc trường bào cười cười, ta chính là Tô Dịch. Mọi người, không khí chợt trở nên yên tĩnh. mọi người hít vào ngụm khí lạnh, thiếu chút nữa không dám tin. Người này điên rồi sao? Không biết năm đại thiên khiển thần tộc ngày hôm qua đã hạ lệnh, muốn ở nguyên giới bắt sống hắn. Dưới tình huống bực này, hắn sao còn dám công khai xuất hiện? Hơn nữa còn tự bại lộ thân phận. Tô Dịch. Nơi xa, ông lão khô gầy tay cầm cung lớn xương thú kia trong mắt tỏa ra thần quang, cũng rất kinh ngạc. Theo lẽ thường mà nói, người này không nên che giấu thân phận, sợ bị nhìn thấu sao? Vì sao sẽ ngu xuẩn đến mức tự mình đứng ra tìm chết? Đừng thất thần nữa, mau truyền tin tức đi, cứ nói Tô Dịch ta đã tới tranh minh chi đài, ai muốn tới giết ta, hoàn toàn có thể đến. Tô Dịch nhắc nhở một câu, liền việc mình làm bước về tranh minh sơn nơi xa. Coi các cường giả ở đây như vô hình. Toàn trường xôn xao, mọi người càng thêm chấn động, bị hành động của Tô Dịch kinh động. Không thể tưởng tượng Tô Dịch lấy đâu ra dũng khí, dám ở trước tranh minh sơn này phát ra khiêu khích như thế. Đứng lại, ông lão khô gầy nhíu mày nói, ngươi, thật là Tô Dịch. Lão thẳng đến giờ phút này, cũng cảm giác có chút không chân thực, rất khó tin tưởng Tô Dịch sẽ tự mình chủ động đứng ra. Cái này quả thực cũng quá khác thường rồi. Cùng lúc đó, một đám tu đạo giả phong tỏa phụ cận tranh minh sơn đều hội tụ lại, đằng đằng sát khí ngăn cản ở trên con đường phía trước Tô Dịch, vận sức mà chờ, có thể ra tay bất cứ lúc nào. Ta không có hứng thú đối với giết các ngươi, cũng không muốn lãng phí thời gian với các ngươi. Tô Dịch vừa cất bước, vừa nói, nếu là thông minh, thì theo ta nói, ngoan ngoãn lui đến một bên, mang tin tức truyền ra, mới là cử chỉ sáng suốt. Những người đứng xem ở nơi xa thấy vậy, trong lòng đều rất quái dị, cảm thấy một loại cảm giác hoang đường nói không nên lời. Trong đầu chỉ có một ý niệm, mệnh quan mới tới này, chẳng lẽ là một tên điên không sợ trời không sợ đất? Nếu không, hắn vì sao phải làm loại chuyện hoàn toàn không khác gì chịu chết này? Cuồng vọng! Ông lão khô gầy cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi là ai, đạo tổ? Nói xong, lão chợt vung tay lên, các ngươi ra tay, thử một chút kẻ này lấy đâu ra tự tin, dám kêu gào như vậy. Một đám tu đạo giả hội tụ lại kia, ở một chớp mắt này hung hãn xuất kích. Thiên địa rung chuyển, ánh lửa càn quét. Một đám tu đạo giả kia chừng hơn 20 người, đều là nhân vật đạo chủ cống hiến cho thiên khiển thần tộc, đạo hạnh đều ở trên con đường thành tổ. Theo bọn họ cùng nhau ra tay, uy năng hủy diệt nhấc lên có thể nghĩ mà biết khủng bố bao nhiêu. Tô Dịch lại nhìn cũng không nhìn, cũng chưa từng tránh né, vẫn cất bước tiến lên. Khi lực lượng hủy thiên diệt kia đánh ở trên người, lại giống sóng biển vỗ ở trên một khối đá ngầm chưa từng bị lay động, sóng biển lại ầm ầm tán loạn. Mà theo Tô Dịch vung tay áo bào, một mảng kiếm khí mênh mông cuồn cuộn lướt ra ngang trời, lóe lên rồi biến mất. Mà pháp thể của hơn 20 tu đạo giả kia, đều như tờ giấy, ở cùng một lúc đồng loạt nổ tung. Hư không nơi đó đều bị kiếm khí quét ngang ra một vết rách thật lớn, lan tràn mãi đến nơi cực xa. Toàn trường chấn động, tiếng kinh hô nổi lên khắp nơi. Muốn chết! Ông lão khô gầy kia kinh sợ, kéo cung lớn xương thú, bỗng nhiên bắn ra một mũi tên sáng lóa xé rách không gian. Đó là chiến lực bá đạo cấp bậc nguyên thủy cảnh, hơn xa đạo chân cảnh có thể so sánh. Nhưng một mũi tên đó ở lúc đánh lên trên người Tô Dịch, liền nổ tung từng tấc một, đừng nói thương tổn đến Tô Dịch, cũng chưa từng phá vỡ một thân lực lượng hộ thể đó của hắn. Cái này, ông lão khô gầy đột nhiên biến sắc. Còn chưa chờ hắn phản ứng, Tô Dịch nâng tay điểm một cái. Cách mấy ngàn trượng, pháp thể của ông lão khô gầy giống như bọt nước nổ tung, tiêu vong ngay tại chỗ, chỉ có một cây cung lớn xương thú kia rơi lại dưới đất. Cũng đã sớm tốt bụng nhắc nhở các ngươi, lại cố tình không tự biết, không trách được ta. Tô Dịch khẽ lắc đầu, cầm bầu rượu lên ngửa đầu uống một ngụm, bóng người hắn đã nhẹ nhàng như một đám mây trôi, lướt về phía tranh minh sơn nơi cực xa. Những người đứng xem kia đều dại ra ở đó, rung động thất thần. Sau một lúc, những người đứng xem kia mới như ở trong mộng bừng tỉnh, hoảng sợ tản ra. Tô Dịch tự nhiên sẽ không để ý tới những thứ này. Tranh minh sơn rất nguy nga, thân núi bao trùm khí, tức hỗn độn, bày ra thần vận dày nặng cổ xưa mênh mang. Nghe nói nếu thực lực không đủ, thậm chí cũng không thể đi lên đỉnh núi, tự nhiên cũng không có tư cách tham dự thí luyện nằm ở trên tranh minh chi đài, đỉnh núi kia. Chẳng qua, cái này không làm khó được Tô Dịch. Trong mấy chớp mắt mà thôi, hắn đã tới chỗ đỉnh núi. Toàn bộ đỉnh núi phẳng như gương, giống như một đàn tràng thật lớn, rất nguy nga. Nơi đây tràn ngập mây thấp, mặt đất khắc các loại đại đạo bí văn cổ xưa tối nghĩa, nghỉ chân trên đó, tựa như nghỉ chân ở trên một tòa cấm trận thiên nhiên. Mà ở nơi trung ương đàn tràng thì dựng sừng sững một tòa tế đàn. Tế đàn kia cùng cả ngọn núi lớn như một thể, toàn thân hiện ra màu đen, mặt ngoài tràn đầy dấu vết năm tháng loang lổ. Kẻ tham dự thí luyện chỉ cần lấy tâm thần cảm ứng tòa tế đàn kia, sẽ bị dịch chuyển đến trong một tòa thời không cấm địa kỳ dị. Thời không cấm địa kia được gọi là tranh minh chiến trường. Trong năm tháng từ xưa đến nay, Trong tranh minh chiến trường lưu lại dấu ấn chiến đấu của kẻ mạnh nhất cảnh giới khác nhau. Kẻ tham dự thí luyện ở sau khi tiến vào tranh minh chiến trường, có thể lần lượt quyết đấu với các dấu ấn chiến đấu cảnh giới tương đương bản thân. Nếu có thể thắng lợi 3 trận, thì có thể lưu lại dấu ấn của mình ở tranh minh chiến trường. Nếu có thể thắng lợi 6 trận, thì có thể ở trong tranh minh chiến trường đạt được một tạo hóa. Nếu có thể thắng lợi 9 trận, thì có cơ hội đi ganh đua cao thấp với nhân vật cùng cảnh giới của hỗn độn, kỷ nguyên lúc ban đầu. Chẳng qua, trong 5 tháng dài lâu từ xưa đến nay, thật sự có thể ở tranh minh chiến trường thắng lợi 9 trận ít ỏi không có mấy, không vượt qua con số 2 bàn tay. Nhưng chỉ cần làm được một bước này, về sau ai cũng trở thành tuyệt thế truyền kỳ trong Mệnh Hà Khởi Nguyên, chấn động cổ kim. Như đương kim tộc trưởng Sơn Nhạc Thần tộc Sơn Vô Lâm, lúc trẻ tuổi từng ở cấp bậc đạo chân cảnh thắng liên tiếp 9 trận. Sơn Vô Lâm hôm nay đã là một vị cái thế đầu sỏ thế gian đều biết, địa vị cao, chỉ ở dưới 5 đại thiên khiển giả. Chẳng qua, Tô Dịch cũng chưa từng nghe nói, một ít cường giả thắng liên tiếp 9 trận kia, ở lúc quyết đấu cùng nhân vật cùng cảnh giới hỗn độn lúc ban đầu nhất kia, lại thắng hay thua. Những bí mật này, trên thế gian cũng chưa từng truyền lưu. Chỉ hy vọng, thí luyện nơi đây có thể khiến một thân đại đạo của ta được hoàn toàn rèn luyện, nếu có thể đánh bại ta, thì càng tốt. Tô Dịch thầm nghĩ, hắn lần này đến, chỉ vì rèn luyện bản thân, quyết đấu một phen với kẻ mạnh nhất cùng cảnh giới xưa nay, chỉ cầu một lần thua. Khi suy nghĩ, Tô Dịch đã tới trước tòa tế đàn màu đen thần bí kia. Theo tâm thần hắn cảm ứng, một chớp mắt mà thôi, tế đàn nổ vang. Sau đó, đạo văn kỳ dị bao trùm trên toàn bộ đỉnh núi lần lượt sáng lên hào quang, chợt hiện ra sương mù hỗn độn che cả bầu trời. Ngay sau đó, bóng người Tô Dịch liền bỗng dưng biến mất. Ở trước khi hắn từ tranh minh đàn tràng quay về, sương mù hỗn độn ở đỉnh núi sẽ một mực phong tỏa nơi đây, bài xích người khác tới gần. Nếu đổi làm trước kia, nếu muốn tiến vào tranh minh đàn tràng thí luyện, chỉ xếp hàng cũng không biết phải xếp bao lâu. Nhưng bây giờ đã khác, trừ Tô Dịch, căn bản không có người khác. Cũng khiến Tô Dịch không cần tốn nhiều sức, đã ngay lập tức tiến vào trong tranh minh chiến trường. Mà cùng lúc đó, tin tức có liên quan Tô Dịch đến tranh minh chi đài, cũng như cơn lốc khuếch tán đến các nơi của nguyên giới, dẫn lên chấn động lớn. Nguyên giới tầng trời thứ 3. Phụ cận tranh minh sơn. Từ bầu trời nhìn xuống, lấy tranh minh sơn làm trung tâm. Bốn phương tám hướng đều có bóng người tu đạo giả như thủy triều, đang chạy tới tranh minh sơn. Dày đặc, cuồn cuộn. Tất cả, đều bởi vì Tô Dịch hiện ra tung tích ở đây, đi lên đỉnh tranh minh sơn. Rất nhanh, tranh minh sơn đã bị vây hát nước cũng không lọt. Các ngươi xem, tranh minh chi đài đỉnh núi bị sương mù hỗn độn bao phủ. Cái này ý nghĩa Tô Dịch đã tiến vào tranh minh chiến trường, đang tiến hành thí luyện. Ngươi xác định hắn chưa rời khỏi. Tuyệt đối chưa. Chậc, lá gan của mệnh quan họ Tô này cũng thật đủ lớn. Hắn thật sự tuyệt không sợ. Gã này quả thực tựa như kẻ điên, không có ai biết trong lòng hắn nghĩ như thế nào. Vô số tiếng nghị luận đang vang lên. Không ít người càng triển khai hành động, hướng về đỉnh núi bước đi. Nhưng, đại đa số người đều lựa chọn chờ ở ngoài tranh minh sơn, xa xa quan sát. Theo thời gian chuyển rời, bóng người tu đạo giả chạy tới tranh minh sơn cũng càng ngày càng nhiều, đầy khắp núi đồi, vô cùng tráng lệ. Những kẻ không liên quan, lập tức lui ra cách tranh minh sơn ngoài 3.000 trượng. Chợt. Một tiếng quát to như kinh lôi, ầm ầm vang vọng ở trong thiên địa núi sông, bao phủ toàn bộ thanh âm toàn trường. Mọi người theo bản năng ngẩng đầu, chỉ thấy một bóng người khủng bố toàn thân bao phủ ở trong lửa thần màu xanh phá không, mà tới, đứng ngạo nghễ dưới bầu trời. Đây, rõ ràng là một vị đạo tổ. Không ít người liếc một cái nhận ra, vị đạo tổ này pháp danh Họa Hồ, chính là một vị cung phụng của thiên khiển thần tộc Thái Hạo Thị. Một vị đạo tổ ngang trời giá lâm, mệnh lệnh của hắn, ai dám không nghe. Nhất thời, tu đạo giả phụ cận tranh minh sơn như thủy triều ùn ùn tránh lui, một mực lui đến ngoài 3.000 trượng. Mà ở dưới bầu trời nơi cực xa, từng bóng người khí tức khủng bố, thì dịch chuyển không gian, đi tới nơi cách tranh minh sơn gần nhất này. Khi nhìn thấy những bóng người này, toàn trường nhất thời nhấc lên chấn động lớn, vô số tiếng xôn xao theo đó vang lên. Thái Hạo Thị, Thiếu Hạo Thị, Sơn Nhạc Thần Tộc, Chuyên Du Thị, trừ Huyền Hoàng Thần Tộc, năm đại thiên khiển thần tộc đều đã phái đạo tổ đến. Đội hình thật lớn. Đội ngũ này, chỉ hơn 10 người mà thôi. Nhưng mỗi một kẻ đều là đạo tổ. Hơn nữa, còn không phải đạo tổ tầm thường. Mấy người cầm đầu kia, là từ trong 4 đại thiên khiển thần tộc đi ra. Đội hình như vậy, mặc cho ai có thể không rung động. Ông trời, bao lâu rồi chưa từng thấy đạo tổ giá lâm nguyên giới. Chưa từng nghĩ, hôm nay một lần tới nhiều như vậy. Đại đa số tu đạo giả ở đây, cuộc đời này cũng chưa chắc từng thấy đạo tổ vài lần. Ở trong lòng bọn họ, đạo tổ như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Nhưng bây giờ, lại hơn 10 vị đạo tổ dắt tay nhau giá lâm, dẫn tới không biết bao nhiêu người trợn mắt cứng lưỡi, da đầu phát tê. Phân lượng của mệnh quan này cũng thật đủ lớn, bởi vì một mình hắn đã nhắc lên thiên hạ phong vân, mà bây giờ, bởi vì hắn xuất hiện ở trên tranh minh chi đài, càng đưa tới nhiều vị đạo tổ đích thân tới. Phân lượng lớn nữa, cũng nhất định phải chết. Ta thẳng đến bây giờ cũng không nghĩ ra, hắn vì sao sẽ tìm chết như vậy, thế mà còn dám đi trên tranh minh chi đài tiến hành thí luyện, không biết mình đã là bia ngắm sao. Lúc toàn trường chấn động, các đạo tổ kia đều đã dừng chân ở trên hư không. Dưới chân mỗi người sinh ra mây lành đại đạo, nâng bọn họ ở trên hư không, trở thành tiêu điểm của vô số sự chú ý. Các vị có từng nghĩ ra, mệnh quan họ Tô kia vì sao có gan tự bại lộ thân phận, nghênh ngang đến tranh minh chi đài thí luyện hay không? Đạo tổ Thái Hạo Huyền Trấn mở miệng. Hắn mặc đạo bào, mi tâm khắc dấu ấn chữ mộc, bóng người cao gầy, tay áo bay bay, vững vàng như núi, cực kỳ xuất chúng. Hắn là thủ lãnh lần hành động này. Nguyên nhân rất đơn giản, nguyên giới Đương Quy Thành vẫn luôn do năm đại thiên khiển thần tộc thay phiên chú đóng. Mà mấy năm nay, vẫn luôn là lực lượng Thái Hạo thị đóng ở nguyên giới. Cho nên, Thái Hạo Huyền Trấn cũng thành kẻ chủ trì lần này đối phó Tô Dịch, thống lĩnh toàn cục. Hành động này của Tô Dịch không khác tự tìm đường chết, quả thực quá mức làm người ta khó hiểu. Một nam tử uy mãnh áo bào tím đai vàng, bóng người to lớn, râu tóc như kích nhíu mày mở miệng. Sơn Bất Quy, một vị đạo tổ của Sơn Nhạc thần tộc. Có lẽ, hắn căn bản không kiêng kỵ pháp thể bị hủy, dù sao hắn là mệnh quan, nắm giữ bí thuật có thể tu bổ tính mạng bổn nguyên, cho dù chỉ còn một luồng khí tức tính mạng, cũng có cơ hội sống lại trở về. Một nữ tử trang phục cung đình giống như thiếu nữ không nhanh không chậm mở miệng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nàng tóc như đám mây, dung mạo xinh đẹp như thiếu nữ, phong tư cực kỳ chắc tuyệt, chính là một vị đạo tổ đến từ Thiếu Hạo thị, tên Thiếu Hạo Vũ Ảnh. Chưa chắc. Một nam tử khác làn da trắng nõn, tóc dài hỗn độn, mặc áo bào lam cổ xưa lắc lắc đầu. Hắn nhìn đỉnh tranh minh sơn, trầm ngâm nói, Tô Dịch này không giống với mệnh quan ngày xưa, chứ có được thân phận mệnh quan, hắn còn là chuyển thế chi thân của vị đại lão gia kia Kiếm Đế Thành. Hắn đã dám làm như thế, tất nhiên có chỗ dựa. Lời này vừa nói ra, không ít đạo tổ đều nheo mắt. Mặt khác, các ngươi đừng cho rằng, hắn chỉ là một người cô đơn. Nam tử áo bào lam tiếp tục nói, chúng ta đã có thể biết tin tức hắn ở nguyên giới. Các dư nghiệt kia của Kiếm Đế Thành tất nhiên cũng có thể biết, nói không chừng các kiếm tu đó đều đã lẻn vào trong nguyên giới. Có lẽ, tất cả cái này mới là nguyên nhân Tô Dịch có gan không kiêng kỵ gì. Nam tử áo bào lam tên là Chuyên Du Thác. Đến từ Chuyên Du thị, mi tâm có một đồ đằng ấn ký giống như vần nước, cực kỳ bắt mắt. Không ít đạo tổ đều gật gật đầu, tán thành phân tích này. Chu hư quy tắc trên tranh minh sơn rất cổ quái, cấm tất cả sát phạt, trước mắt chúng ta cũng chỉ có thể chờ ở đây, chờ mục tiêu xuất hiện. Thái Hạo Huyền Trấn trầm giọng mở miệng. Nhân cơ hội này, ta trái lại muốn xem, lấy tu vi mệnh quan hôm nay, rốt cuộc có thể ở tranh minh chiến trường đạt được chiến tích như thế nào. Sơn Bất Quy trầm ngâm nói, bởi vậy cũng có thể suy đoán ra thực lực bản thân hắn rốt cuộc đã tới cỡ nào. Đạo tổ giai khác trong lòng khẽ động. Đúng vậy, ở trong thí luyện của tranh minh chi đài, tất cả đều sẽ không thể che giấu, toàn bộ thực lực đều sẽ chân thật bày ra. Trong các đạo tổ ở đây, trừ Thái, Hạo Huyền Trấn, Sơn Bất Quy, Thiếu Hạo Vũ Ảnh, Chuyên Du Thác bốn đạo tổ đến từ thiên khiển thần tộc. Còn có Tùng Thạch đến từ Tam Thanh Quan, đạo tổ Bàn Võ Thanh của Bàn Võ Thị, một vị đạo tổ Nho Gia Thư Viện Mạch Dư, ba người Lô Tang, Lưu Ngô Thiên, Bác Vân Quân lúc trước bị Tô Dịch đánh chết pháp thân, phân biệt đến từ trong ba thế lực cấp thủy tổ bỉ ngạn này. Mà bây giờ, ba đại thế lực cấp thủy tổ này đều phái đạo tổ đến, cùng đạo tổ của bốn đại thiên khiển thần tộc cùng nhau hành động. Trong đó, Tùng Thạch từng tham dự một trận chiến cửu khúc thiên lộ, khắc sâu ấn tượng nhất đối với thủ đoạn của Tô Dịch. Hắn vẫn chưa từng nói, chỉ nhìn tranh minh sơn nơi xa, trong lòng đang nghĩ một sự kiện khác. Ở Mệnh Hà Khởi Nguyên, mệnh quan nắm giữ mệnh thư cùng chấn hà cửu bi, đúng như rồng về biển lớn, chiếm hết thiên thời địa lợi. Lúc trước ở trong một trận chiến cửu khúc thiên lộ, Tùng Thạch đã tràn đầy thể hội. Chẳng qua, nơi này là nguyên giới. Một nơi đặc thù sinh ra ở hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất, Tô Dịch thân là mệnh quan, nhất định không làm được một bước này. Bởi vì theo Tùng Thạch biết, mệnh quan tiêu tiền một đời trước, không thể ở nguyên giới mượn chu hư quy tắc. Đáng tiếc, Tô Dịch trước mắt chỉ là một đạo pháp thân, mà không phải bản tôn. Trong lòng Tùng Thạch có chút tiếc nuối, chẳng qua, chỉ cần có thể đoạt được một luồng tính mạng bổn nguyên của hắn, tự có thể tìm theo nguồn gốc, tìm được nơi bản tôn hắn ẩn thân. Tranh minh chiến trường, một thời không bí cảnh kỳ dị. Nơi này sương mù hỗn độn lượn lờ lửng chín dấu ấn chiến đấu như tinh tú. Khi bóng người Tô Dịch bỗng dưng xuất hiện, một dấu ấn chiến đấu trong đó chợt phát ra tiếng ầm ầm. Sau đó, dấu ấn chiến đấu này nở rộ thần huy, hóa thành một bóng người, trong một bước đã lao ra khỏi sương mù hỗn độn. Xuất hiện ở cách Tô Dịch không xa. Đây là một nam tử tóc bạc mặc chiến bào, mi tâm có một đạo văn thiên nhiên giống như chữ kim. Khi ánh mắt Tô Dịch nhìn qua, trong tranh minh chiến trường này theo đó vang lên một thanh âm, Thiếu Hạo Đằng Giao, tu vi đạo chân cảnh đại viên mãn, từ khi nguyên giới sinh ra đến nay, người này là một trong 9 người mạnh nhất đạo chân cảnh. Đứng thứ 9, Tô Dịch nhíu mày. Thiếu Hạo Đằng Giao, đây không phải là một vị thái thượng trưởng lão đạo tổ cảnh của Thiếu Hạo Thị. Nghe nói người này chiến lực mạnh, ở đỉnh phong nhất của thế gian đạo tổ, như thần thoại. Chẳng qua, Tô Dịch cũng không ngờ, người này lúc trước ở đạo chân cảnh, có thể xếp vào địa vị một trong 9 vị trí cường giả. Sau đó, Tô Dịch phát hiện không thích hợp. Theo hắn biết, phàm là cường giả đến tranh minh chi đài thí luyện, ở trong thí luyện ban đầu, tuyệt đối sẽ không gặp hạng người mạnh nhất cùng cảnh giới. Thẳng tới trận thứ 3 bắt đầu, mới có thể gặp được dấu ấn người mạnh nhất cùng cảnh giới để lại. Nhưng hắn vừa mới xuất hiện, gặp được đối thủ đầu tiên, đã là Thiếu Hạo Đằng Giao. Đối thủ bực này, quả thực quá ra ngoài dự đoán. Chẳng qua, Tô Dịch cũng không bận tâm. Đối với hắn mà nói, đối thủ càng mạnh càng tốt. Nếu đều là một ít hạng người không chịu nổi một đòn, còn nói chuyện gì thí luyện. Tâm niệm chuyển động, Thiếu Hạo Đằng Giao đã chợt ra tay. Hắn bước ra một bước, quanh thân lộ ra hào quang màu vàng ngập trời. Một luồng khí sát phạt sắc bén vô song theo đó thổi quét ra. Ầm, bóng người hắn lao tới trước, tùy tay. Liền có một mảng hào quang màu vàng vô cùng bá đạo từ trên trời chém xuống. Đơn giản đến mức tận cùng, cũng sắc bén đến mức tận cùng. Tất cả bày ra một loại thần vận cực tận. Chỉ là uy năng cỡ đó, đã không kém gì một ít đạo chủ nguyên thủy cảnh. Đổi lại mà nói, ở lúc Thiếu Hạo Đằng Giao đỉnh phong nhất, có thể vượt qua một cảnh giới, đối chiến đạo chủ nguyên thủy cảnh. Tô Dịch sừng sững tại chỗ không nhúc nhích, mặc cho một đao này chém ở trên người. Ầm, đao khí màu vàng phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Nhưng lại chưa từng bổ ra bóng người Tô Dịch, ngược lại bị chấn động chia năm xẻ bảy. Tô Dịch nâng tay sờ sờ chỗ mi tâm, nơi đó lưu lại một vết máu mờ nhạt, ứa ra một tia máu. Coi như không tệ, so với các đạo chân cảnh trước kia từng gặp mạnh hơn nhiều rồi. Chiến lực bực này, sấp xỉ tương đương với đạo chủ cấp bậc nguyên thủy cảnh sơ kỳ. Tô Dịch thầm nghĩ, Thiếu Hạo Đằng Giao sớm đã đánh tới lần nữa. Hắn là dấu ấn chiến đấu biến thành, tuy không có thần trí, nhưng lại giữ lại sức chiến đấu lúc đỉnh phong nhất. Theo ra tay, nhấc lên hào quang màu vàng đầy trời, mũi nhọn sắc bén, phách thiên tuyệt địa. Nhưng mặc kệ hắn công kích như thế nào, đều không thể lay động bóng người Tô Dịch mảy may. Tất cả hào quang màu vàng kia, đều tán loạn điêu linh ở trước người Tô Dịch. Mà khi Tô Dịch giơ lên tay phải, tùy ý vỗ một cái. Phanh một tiếng, bóng người Thiếu Hạo Đằng Giao nổ tung như giấy. Hoàn toàn không chịu nổi một đòn. Mưa hào quang hỗn độn bốc hơi, lại một dấu ấn chiến đấu lao ra, hóa thành một nam tử bóng người cao to. Người nam tay cầm trường mâu, tóc dài rối bời, một đôi mắt như đao kiếm sắc bén vô cùng, làm người ta tim đập nhanh. Chuyên Du Hỏa, tu vi đạo chân cảnh đại viên mãn, một trong 9 vị trí cường giả đạo chân cảnh mạnh nhất cổ kim, đứng hàng thứ 8. Tô Dịch nhớ ra, đây lại là một đại nhân vật cực giàu sắc thái truyền kỳ, chính là đương kim tộc trưởng Chuyên Du Thị. Giống với Thiếu Hạo Đằng Giao lúc trước, Chuyên Du Hỏa ở trong Mệnh Hà khởi nguyên địa vị cao, chỉ đứng dưới 5 vị thiên khiển giả. Quả nhiên, mỗi một nhân vật thần thoại ở thời điểm trước kia, đã là nhân vật phong lưu có thể xưng vô địch trong cùng cảnh giới. Tô Dịch âm thầm cảm khái. Đại chiến trình diễn, Chuyên Du Hỏa ra tay, diễn hóa ức vạn sóng nước, trực tiếp giống như thiên hà vỡ đê, cuồn cuộn, mênh mông vô lượng. Thượng thiện nhược thủy, phu duy không tranh, cố thiên hạ đừng có thể cùng chi tranh. Đại đạo của Chuyên Du Hỏa bày ra một loại thần vận nước không có hình thái cố định, không đâu không tới. So sánh với Thiếu Hạo Đằng Giao trước đó, thật ra vẫn chưa cường đại bao nhiêu, mấu chốt là ở chỗ thủ đoạn chiến đấu của Chuyên Du Hỏa càng khó chơi một chút. Tô Dịch vẫn giống như lần trước, tùy tay vỗ, liền đập vỡ Chuyên Du Hỏa, hóa thành mưa hào quang tiêu tán ngay tại chỗ. Giữa thứ 9 cùng thứ 8, chênh lệch cũng không lớn, đều là kẻ mạnh nhất trong cảnh giới này. Tô Dịch khẽ nói, đáng tiếc, ở trước mặt ta chung quy không chịu nổi một đòn. Rất nhanh, dấu ấn chiến đấu thứ 3 xuất hiện. Đối thủ lần này khiến Tô Dịch cảm thấy bất ngờ. Là một nữ tử cực kỳ xinh đẹp độc đáo, áo sặc sỡ, khuôn mặt xinh đẹp, da thịt trắng hơn tuyết. Lại là Hoàng Thần Tú. Hoàng tổ kia bị trục xuất đến hồi Tố Thiên trở thành kẻ trông cửa. Cũng không biết người rốt cuộc đi nơi nào, lúc trước ở sau khi đến Mệnh Hà khởi nguyên, vì sao cứ phải đi không từ giã. Tô Dịch thở dài một tiếng. Nhớ tới Hoàng Thần Tú, hắn đã sinh ra sự thương tiếc nói không nên lời. Nữ nhân kiêu ngạo, tự phụ, háo thắng, làm theo ý mình, căn bản không nghe lời. Lúc trước ở trên cửu khúc thiên lộ, cho dù mình nhiều lần ngăn cản, đối phương vẫn không để ý tất cả liều mạng vì mình. Hơn nữa còn liều mạng 2 lần. Mà Hoàng Thần Tú ở sau khi hộ tống mình đến Mệnh Hà khởi nguyên, tính mạng bổn nguyên cũng đã bị thương nặng, lại không từ mà biệt, chưa từng lưu lại bất cứ manh mối nào. Điều này làm Tô Dịch tức giận cũng tìm không thấy người. Ầm, Hoàng Thần Tú ra tay, phía sau bóng người hiện ra một hư ảnh thần hoàng đánh ngang cửu thiên, thần diễm vạn trượng, chiếu sáng thập phương. Rực rỡ cùng chói mắt như vậy, khí thế cũng mạnh đến mức không thể tưởng tượng, trực tiếp giống như có thể hòa tan thanh minh, thiêu đốt chu hư. Tô Dịch nhíu mày. Hoàng Thần Tú đạo chân cảnh, rõ ràng từng xếp vào hạng 7 trong 9 đại chí cường giả của tranh minh chiến trường. Chiến lực cỡ đó, so với Thiếu Hạo Đằng Giao, Chuyên Du Hỏa đều mạnh hơn một đoạn. Nhưng đây cũng là nơi khiến Tô Dịch cảm thấy kỳ quái. Lúc trước ở trên Cửu Khúc Thiên Lộ, Hoàng Thần Tú sớm là đạo tổ, hiển lộ ra chiến lực lại xưng là đứng đầu cùng khủng bố bao nhiêu. Nhiều nhất chỉ có thể tính là nhất lưu. So với Thiếu Hạo Đằng Giao cùng Chuyên Du Hỏa hôm nay cùng là đạo tổ, uy danh cùng địa vị Hoàng Thần Tú cũng kém hơn quá nhiều. Sau đó, Tô Dịch liền hiểu ra. Lúc trước Hoàng Huyên từng nói, Huyền Hoàng Thần Tộc sau khi bị biếm thành tội tộc, Hoàng Thần Tú là một vị nhân vật chói mắt nhất tông tộc lúc ấy, cũng gặp phải liên lụy. Không những bị trục xuất đến hồi Tố Thiên, phần tuyệt quy tắc nàng nắm giữ cũng bị phong cấm cướp đoạt. Cần biết, năm đại thiên khiển thần tộc đều tự nắm giữ một loại thiên khiển quy tắc, mỗi một loại đều được xưng lực lượng chúa tể của Mệnh Hà Khởi Nguyên. Phần tuyệt quy tắc chính là một trong số đó. Khi mất đi phần tuyệt quy tắc, chiến lực của Hoàng Thần Tú tự nhiên cũng gặp phải ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Dẫn tới bây giờ, nàng một nhân vật chói mắt từng kinh diễm một thời đại như vậy, lại ở trong đạo tổ cảnh ảm đạm thất sắc. Ầm ầm. Lửa càn quét, khí tức hủy diệt khủng bố công kích ở trên thân Tô Dịch, ánh lửa chói mắt chiếu khuôn mặt hắn lúc sáng lúc tối. Hắn nhìn Hoàng Thần Tú, thấp giọng lẩm bẩm, "Thứ Huyền Hoàng Thần tộc các ngươi từng mất đi, về sau ta sẽ tìm trở về cho các ngươi, vô luận ngươi ở nơi nào, nhất định phải chiếu cố tốt bản thân, biết chưa?" Đáng tiếc, Hoàng Thần Tú trước mắt chỉ là một dấu ấn chiến đấu biến thành. Tô Dịch thu nạp tâm tình, không chần chờ nữa, ra tay đánh tan nàng. Ầm. Khi mưa hào quang tung bay, tranh minh chiến trường này đột nhiên sinh ra một tràng tiếng chuông kỳ dị, liên tục vang vọng 3 lần. Ngay sau đó, một mảng sương mù hỗn độn chợt xuất hiện, ngưng tụ thành một tấm bia đá màu đen, hiện lên ở trước người Tô Dịch. Đây là tranh minh đạo bi. Chỉ có người thắng liên tiếp 3 trận, mới có tư cách lưu lại dấu ấn của mình ở trên đó. Nghe nói chỉ cần làm được một bước này, chẳng khác nào ở trên đại đạo đạt được một bộ phận chu hư quy tắc của nguyên giới tán thành. Về sau ở lúc sông pha nguyên giới, sẽ nhận được vận mệnh chiếu cố đặc thù, vô luận là tiến hành thí luyện, hay tìm kiếm nơi cơ duyên, đều có thể đạt được tạo hóa cùng cơ hội người khác không đạt được. Tô Dịch hơi cân nhắc, liền nâng tay ấn về phía tấm bia đá. Hắn trái lại muốn xem, sau khi lưu lại dấu ấn, mình lại có thể đạt được trận vận mệnh chiếu cố này hay không? Nhưng chưa từng nghĩ, theo hắn ấn lên tấm bia đá lại đột nhiên run lên, chia 5 x 7. Tô Dịch, tình huống gì vậy? Mình đã thắng liên tiếp 3 trận, đánh bại đều là kẻ mạnh nhất cùng cảnh giới trong 5 tháng quá khứ, lưu lại dấu ấn ở trên tấm bia đá tuyệt đối dư giả. Nhưng sao có thể xảy ra loại biến cố này? Chẳng lẽ nói, đại đạo mình đặt chân quá mức đặc thù, không thể lưu lại dấu ấn ở trên tấm bia đá này? Tô Dịch không nghĩ ra, không hiểu ra sao. Đang nghĩ, tranh minh chiến trường này lại nổ vang một trận, dấu ấn chiến đấu thứ 4 lao ra, hóa thành một bóng người. Trận thí luyện thứ 4 sắp bắt đầu. Tô Dịch cạn lời một phen. Xem ra mình quả nhiên là không thể đạt được vận mệnh chiếu cố. Có thể là vì, mình chính là mệnh quan, ở trong nguyên giới này, bị đối đãi khác biệt hay không? Khi Tô Dịch suy nghĩ, đối thủ đã bùng nổ lao đến. Đáng tiếc, vẫn như cũ không đủ xem, bị Tô Dịch tùy ý vung tay áo, liền đánh giết thành mưa hào quang đầy trời. Thí luyện như vậy, đã không có lợi ích, cũng không cách nào mài một thân đại đạo của ta, không khỏi làm người ta thất vọng. Tô Dịch thầm than, hắn ban đầu còn rất chờ mong. Sở dĩ không để ý tất cả đến tiến hành thí luyện, đơn giản là muốn cầu một lần thua. Nhưng bây giờ, chút chờ mong đó trong lòng hắn cũng tiêu tán không ít. Trong thời gian kế tiếp, đối thủ thứ 5, thứ 6 lục tục xuất hiện, mỗi kẻ một cường đại hơn, chiến lực thể hiện ra, đã có thể so với đạo chủ cấp bậc nguyên thủy cảnh trung kỳ. Nhưng ở trước mặt Tô Dịch, vẫn như cũ rất không chịu nổi. Hắn cũng chưa từng hoạt động bóng người, đã thoải mái thắng lợi. Ầm. Trong tranh minh chiến trường này một lần nữa vang lên tiếng chuông. Như từ trong hỗn độn trước vạn cổ truyền ra, lộ ra khí tức mênh mang mờ mịt. Tô Dịch dương mắt nhìn quanh. Liên tục thắng lợi 6 trận, có thể từ trong tranh minh chiến trường này đạt được một cơ duyên. Theo Tô Dịch hiểu biết, mỗi người thu hoạch cơ duyên đều không giống nhau, có cái có liên quan với cơ hội chứng đạo phá cảnh, có khi là tuyệt thế đạo dược, có khi là đại đạo truyền thừa hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất. Nhưng không có ngoại lệ, đều rất hiếm lạ, ở bên ngoài căn bản không thấy được. Nhưng Tô Dịch đợi một lúc lâu, cũng chưa phát hiện bất cứ cơ duyên nào buông xuống, không khỏi ngẩn ra ở đó. Chẳng lẽ nói, địa phương quỷ quái này không những không cho mình lưu danh, còn không cho mình đạt được cơ duyên. Tô Dịch nhíu mày, có chút buồn bực. Thế này cũng quá phân biệt đối xử rồi, dựa vào cái gì mệnh quan thì không thể đạt được cơ duyên. Lại là tên khốn kiếp nào sắp xếp như vậy? Nếu mọi thứ của nguyên giới đều là người thất bại ở định đạo chi chiến hỗn độn, kỷ nguyên lúc ban đầu nhất để lại. Tranh minh chiến trường này có thể cũng là tồn tại cường đại nào đó ở hỗn độn, kỷ nguyên lúc ban đầu nhất để lại hay không? Như vậy quy tắc nơi đây tất nhiên có liên quan với người này ăn bài. Chỉ là, vì sao cứ phải từ chối mệnh quan đạt được lợi ích? Thực coi mình là người thành thật có thể tùy tiện ức hiếp. Tô Dịch có một chút tức giận. Rất nhanh, đối thủ thứ 7, thứ 8, thứ 9 lục tục xuất hiện. So sánh mà nói, ba đối thủ cuối cùng này, quả thực đều càng thêm cường đại. Mỗi một kẻ đều có tư chất xưa nay chưa từng có, năng lực thông thiên triệt địa, ngàn vạn năm khó gặp. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Mỗi một kẻ đều có thể dẫn dắt một thời đại, độc đoán đại thế một phương, nhưng vẫn như cũ bị Tô Dịch thoải mái đánh bại. Đáng nhắc tới là, trong 9 người này bị Tô Dịch đánh bại, có 7 người phân biệt đến từ 5 đại thiên khiển thần tộc. Chỉ có 2 người không phải. Một người tên là Ly Đoạn, tu vi đạo chân cảnh đại viên mãn, khuôn mặt trắng nõn, là một đao tu khí chất trầm ngưng. Một người tên Du Bắc Hải, cùng là tu vi đạo chân cảnh đại viên mãn, vai rộng eo nhỏ, tóc dài xõa tung, khuôn mặt như thanh niên, má bên trái có một dấu vết hình trăng tàn hẹp dài. Trong đó, Du Bắc Hải khiến Tô Dịch để mắt nhất. Người này là nhân vật xếp hạng nhất trong trí cường giả từ xưa tới nay ở cấp bậc đạo chân cảnh trong tranh minh chiến trường này. Một nhân vật không phải đến từ năm đại thiên khiển thần tộc, lại từng đứng ngạo nghễ ở đỉnh đạo chân cảnh, tuyệt đối là một kỳ tích. Nhưng điều kỳ quái là Tô Dịch lại chưa từng nghe nói Du Bắc Hải. Vậy chỉ có một loại khả năng, đối phương hoặc sớm từ rất lâu trước kia đã chết, hoặc chính là đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào đó, đã sớm từ thế gian biến mất. Chẳng qua, mặc kệ là Ly Đoạn hay Du Bắc Hải, ở trước mặt Tô Dịch, đều đã thua. Đến tận đây, Tô Dịch đã thắng liên tiếp 9 trận. Từ đầu đến cuối thậm chí cũng chưa từng vận dụng toàn lực. Giờ khắc này, tiếng chuông mênh mang quen thuộc kia vang lên lần nữa. Khác với lúc trước, tiếng chuông liên tục vang 9 lần, mà ở lúc tiếng chuông quanh quẩn, cảnh tượng tranh minh chiến trường này cũng theo đó xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sương mù hỗn độn cuồn cuộn, hiển hóa ra một thiên địa như hỗn độn. Điều không thể tưởng tượng là, Tô Dịch thấy được một dòng sông vận mệnh. Không giống với trong ấn tượng của hắn, một dòng sông vận mệnh này quán thông ở trong hỗn độn, không biết điểm đầu, không biết điểm cuối. Lập tức, trong lòng Tô Dịch chấn động. Khởi nguyên của dòng sông vận mệnh nằm ở trong mệnh hà khởi nguyên 4 đại thiên vực, mà thứ hắn bây giờ nhìn đến như là dòng sông vận mệnh của hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất, còn chưa từng từ trong mệnh hà khởi nguyên chảy đến bên ngoài hỗn độn. Chẳng lẽ nói, mình trước mắt chứng kiến thực ra là cảnh tượng hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất? Còn chưa chờ Tô Dịch nghĩ nhiều, trên dòng sông vận mệnh trong hỗn độn kia đột nhiên nhấc lên một đám bọt sóng. Bọt sóng cuồn cuộn, một bóng người vĩ ngạn theo đó xuất hiện, đạp sóng, sải bước đi về phía Tô Dịch bên này. Ngoài tranh minh sơn, người đông như biển. Nhìn lướt qua một cái, đông nghìn nghịt khắp nơi là đầu người. Giống như tu đạo giả phân bố ở toàn bộ nguyên giới cửu trọng thiên, đều đã hội tụ ở nơi này. Hơn nữa theo thời gian chuyển rời, còn có càng ngày càng nhiều tu đạo giả chạy tới. Mệnh hà khởi nguyên quá lớn, 4 đại thiên vực đều mênh mông vô ngần, có thể tiêu được nổi một đồng tiền hỗn nguyên đến nguyên giới tuy chỉ là số rất ít. Nhưng khi hội tụ lại, số lượng vẫn rất khổng lồ. Đương nhiên, đây là tương đối mà nói. Khi Tô Dịch thắng liên tiếp 3 trận, trên tranh minh chi đài đỉnh tranh minh sơn cũng theo đó vang lên một tiếng chuông. Tiếng chuông mênh mang mờ mịt, vang vọng trong thiên địa, khiến thập phương mỗi người đều nghe được rõ ràng rành mạch. Nhất thời, toàn trường sinh ra chấn động. Mệnh quan họ Tô kia, thế mà cũng ở trong tranh đấu cùng cảnh giới thắng liên tiếp 3 trận. Rất bất ngờ sao? Không có một chút nào, hắn nếu không làm được một bước này, mới thật sự làm người ta bất ngờ. Cũng đúng. Hắn chính là mệnh quan bị năm đại thiên khiển thần tộc coi là mục tiêu tất sát. Tiếng nghị luận không ngừng vang lên, mọi người đều chưa nói là có bao nhiêu rung động, ngược lại cho rằng đây là lẽ đương nhiên. Dù sao, đang tiến hành thí luyện là một mệnh quan duy nhất của thiên hạ. Ở trong khu vực phía trước nhất của tranh minh sơn, một đám đạo tổ vẻ mặt bình tĩnh, cũng không bất ngờ. Thắng 3 trận đầu không tính là gì, từ trận thứ 4 bắt đầu, sẽ cùng đối chiến với người mạnh nhất cùng cảnh giới, lúc này mới có thể kiểm tra ra. Tô Dịch ở cấp bậc đạo chân cảnh rốt cuộc đã cường đại đến mức nào? Thái Hạo Huyền Trấn thản nhiên mở miệng. Hắn mặc đạo bào, vững vàng như núi. Suy đoán đưa ra, khiến không ít đạo tổ đều âm thầm gật đầu. Chỉ là ngay cả bọn họ các đạo tổ này cũng không rõ. Thực ra Tô Dịch từ trận đầu thí luyện bắt đầu, đã đang quyết đấu với người mạnh nhất cùng cảnh giới. Nếu để ta đến phỏng đoán, Tô Dịch này tất nhiên có thể thắng liên tiếp 6 trận. Sơn Bất Quy trầm ngâm nói, về phần có thể thắng liên tiếp 9 trận hay không, có hy vọng, nhưng không nhiều, Không ít người đưa mắt, cảm thấy kinh ngạc. Đều không ngờ, Sơn Bất Quy vậy mà lại đánh giá cao Tô Dịch như thế. Do đâu thấy được? Thiếu Hạo Vũ Ảnh đảo đôi mắt đẹp, thủ đoạn của mệnh quan, tất cả chúng ta đều biết. Nếu ở bên ngoài, tuyệt đối chiếm hết thiên thời địa lợi, có thể mượn lực lượng chu hư, đối kháng với chúng ta các đạo tổ này. Nhưng nơi này là nguyên giới. Hôm nay hắn cũng chỉ là một khối pháp thể. Hơn nữa, không thể vận dụng chu hư quy tắc, lấy tu vi thật sự của bản thân hắn. Nếu muốn thắng liên tiếp 6 trận, sợ cũng không có bao nhiêu hy vọng, càng miễn bàn thắng liên tiếp 9 trận. Đoạn lời này, cũng đưa tới không ít tán thành. Mệnh quan thật sự làm người ta kiêng kỵ, không ở chỗ thực lực của bản thân, mà ở chỗ hắn nắm giữ mệnh thư cùng chấn ha cửu bi. Đây là chuyện mọi người đều biết. Trong lúc nhất thời, các vị đạo tổ tranh luận với nhau, ai cũng thuyết phục không được ai. Tùng Thạch đạo hữu đến từ Tam Thanh Quan, hẳn so với chúng ta càng hiểu biết Tô Dịch hơn xa, không biết ngươi đối đãi việc này như thế nào. Bất thình lình, ánh mắt chuyên du thác nhìn về phía Tùng Thạch trước sau chưa từng nói chuyện. Nhất thời, mọi người cũng đều đưa ánh mắt nhìn về phía Tùng Thạch. Tùng Thạch hơi châm trước, nói, lời thật không dễ nghe, nhưng các vị đã hỏi, bần đạo liền cả gan một lời. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía Tranh Minh Sơn nơi xa, lấy thủ đoạn của Tô Dịch, nếu muốn thắng liên tiếp 6 trận, thoải mái như uống trà uống rượu, căn. Bản không có bất cứ sự hồi hộp nào. Mọi người ngẩn ra. Còn chưa chờ nói cái gì, đỉnh Tranh Minh Sơn lại có một tiếng chuông vang vọng, rội lại giữa thiên địa núi sông. Toàn trường chấn động. Một đám đạo tổ trầm mặc, đều ngẩn ra ở đó. Sự thật đã chứng minh lời của Tùng Thạch, cũng đã không cần tranh cãi cùng nghi ngờ nữa, khi tiếng chuông kia vang lên, đã đại biểu Tô Dịch thắng liên tiếp 6 trận. Điều không thể tưởng tượng nhất là, từ tiếng chuông thứ nhất vang lên, lại đến tiếng chuông thứ hai này vang lên, trước sau chỉ trong giây lát thời gian mà thôi. Quá nhanh rồi. Đạo tổ ở đây đều có thể ngờ được, Tô Dịch ở lúc đối chiến, thắng rất thong dong, nếu không tuyệt đối không có khả năng ở trong thời gian ngắn, như thế lại thắng liên tiếp 3 trận. Toàn trường truyền ra tiếng xôn xao, cũng đều bởi vậy mà chấn động. Tùng Thạch đạo hữu, vậy theo ý kiến ngươi, Tô Dịch có thể liên tiếp thắng 9 trận hay không? Chuyên du thác ổn định tâm thần, lại hỏi. Tùng Thạch do dự một phen, nói, các vị muốn nghe lời thật. Chuyên du thác nhịn không được cười nói, cứ nói là được, đối với mệnh quan, chúng ta tuyệt đối sẽ không có bất cứ thiên kiến cùng xem nhẹ gì. Tùng Thạch thở dài, cho dù ta không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không nói, đối với Tô Dịch mà nói, thắng liên tiếp 9 trận không có bất cứ sự hồi hộp nào, nếu hắn không làm được, mới có vấn đề. Một đám đạo tổ nhất thời sửng sốt, nhìn nhau. Bọn họ từng dự đoán, Tùng Thạch sẽ rất coi trọng Tô Dịch, lại không ngờ, hắn vẫn còn có thể sử dụng không hề hồi hộp, để hình dung hy vọng thắng liên tiếp 9 trận của Tô Dịch. Mệnh quan thực lợi hại như người nói. Thái Hạo Huyền Trấn nhíu mày. Tùng Thạch vẻ mặt phức tạp nói, so với các vị, ta cũng không biết mệnh quan rốt cuộc có bao nhiêu thủ đoạn không thể tưởng tượng, nhưng ta so với các vị càng rõ ràng hơn, Tô Dịch thân là chuyển thế chi thân của đại lão gia Kiếm Đế Thành, thực lực bản thân là cường đại cỡ nào. Hắn cẩn thận châm trước một lúc này mới tiếp tục nói, Tô Dịch không thể theo lẽ thường cân nhắc, không thể lấy cảnh giới luận cao thấp, càng không thể so sánh với người khác, hắn chính là dị số không thể nói lý. Đoạn lời này, mỗi một câu đều trải qua thận trọng nghiêm túc cân nhắc, cho nên khi nói ra, đạo tổ ở đây đều không khỏi động dung. Có cảm xúc nhất, không ai hơn đạo tổ Mạch Dư của Nho Gia Thư Viện, đạo tổ Bàn Võ Thanh của Bàn Võ Thị. Bởi vì, bọn họ đều đến từ vận mệnh Bỉ Ngạn, đều hiểu biết sự khủng bố của vị đại lão gia Kiếm Đế Thành kia. Đám người Thái Hạo Huyền Trấn nhíu mày trầm ngâm, chưa phản bác. Bọn họ đều rõ, Tam Thanh Quan và Tô Dịch là tử địch với nhau. Làm kẻ địch, Tùng Thạch lại có thể công bằng phân tích cùng thừa nhận sự đáng sợ của Tô Dịch. Bản thân cái này đã có một loại lực lượng khiến người ta không thể phản bác. Xem ra, vị mệnh quan họ Tô này cùng mệnh quan ngày xưa chúng ta nhận biết không giống nhau. Sơn Bất Quy khẽ nói, mệnh quan trước kia không có chuyển thế chi thân của đại lão gia Kiếm Đế Thành một tầng nội tình này. Mà ở lúc thanh âm quanh quẩn, trên Tranh Minh Sơn kia lại có tiếng chuông vang lên. Hơn nữa liên tục vang lên cả thảy 9 lần. Theo tiếng chuông vang vọng trong thiên địa, không khí toàn trường đột nhiên trở nên nặng nề, lặng ngắt như tờ. Mọi người mở to mắt, lộ vẻ mặt khó có thể tin. Thắng liên tiếp 9 trận. Tô Dịch kia, vậy mà thế như trẻ tre, ở trong thời gian cực ngắn, đã sáng lập ra một kỷ lục thí luyện đủ để lưu danh vạn cổ sử xanh. Cũng đã bao nhiêu năm rồi chưa từng có ai làm được. Quá mức xa xưa. Cho dù là các đạo tổ ở đây, cũng đã không nhớ được. Mà bây giờ, kỳ tích như vậy tái hiện, cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt. Thật đúng là bị Tùng Thạch đạo hữu nói trúng rồi. Thiếu Hạo Vũ Ảnh trợn to đôi mắt đẹp, trên hàng lông mày cũng khó giấu đi nét chấn động. Toàn trường đang chấn động, đang sôi trào, đánh vỡ yên tĩnh, tiếng xôn xao liên tiếp vang lên. Mà vẻ mặt các đạo tổ kia, mỗi người đều trở nên rất phức tạp. Sự thực này, làm người ta rất khó tiếp nhận, cũng rất ngột ngạt. nhưng lại không thể phủ nhận. Một lần này, mặc kệ như thế nào, nhất định phải bắt sống pháp thể kẻ này. Thái Hạo Huyền Trấn ánh mắt kiên quyết. Mệnh quan như vậy, uy hiếp tiềm tàng quá lớn, về sau còn không biết có thể mạnh đến trình độ cỡ nào. Có thể xưng là họa lớn trong lòng. Nếu không giải quyết thật sớm, sớm hay muộn sẽ dao động căn cơ năm đại thiên khiển thần tộc bọn họ. Đạo tổ khác nghe vậy, trong lòng đều dâng lên sát cơ nồng đậm. Lúc trước còn có không ít đạo tổ cho rằng, đối phó một gã Tô Dịch mà thôi, gây ra động tĩnh lớn như thế, không khỏi chuyện bé xé ra to. Nhưng bây giờ, không có ai cho rằng như vậy nữa. Tùng Thạch đạo hữu, vậy ngươi không ngại nói chút nữa, Tô Dịch sau khi thắng liên tiếp 9 trận, kế tiếp tất nhiên phải đọ sức với kẻ mạnh nhất hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất, ngươi cảm thấy, hắn lại có thể chống đỡ tới khi nào? Chuyên Du Thác hỏi. Tùng Thạch, một lần này lại lắc lắc đầu, ta không biết trí cường giả hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất lợi hại bao nhiêu, cho nên không thể suy đoán. Mọi người đều trầm mặc. Đừng nói là Tùng Thạch, các đạo tổ thiên khiển thần tộc ở đây cũng đều không biết, bởi vì căn bản chưa từng tiếp xúc. Chỉ có Sơn Bất Quy nói, tộc trưởng tộc ta từng thắng liên tiếp 9 trận, may mắn từng giao thủ với trí cường giả cùng cảnh giới hỗn độn, kỷ nguyên lúc ban đầu nhất. Lập tức, tất cả mọi người đều vểnh tai. Trong năm tháng cổ kim, người thật sự ở tranh minh chiến trường thắng liên tiếp 9 trận ít ỏi không có mấy. Mà tộc trưởng Sơn Nhạc thần tộc Sơn Vô Lâm là một trong số đó. Nhưng, chi tiết cụ thể có liên quan hắn giao thủ cùng trí cường giả hỗn độn, kỷ nguyên lúc ban đầu nhất, bên ngoài căn bản không biết. Trước mắt, Sơn Bất Quy chủ động đưa ra bí mật này, ai có thể không tò mò. Sơn Bất Quy thở dài, ta chỉ biết là, tộc trưởng tộc ta ở lúc trận đầu đối chiến, kém một nước cờ, thua rồi. Lập tức, mọi người động dung, trong lòng chấn động. Tồn tại hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất kia, rốt cuộc phải khủng bố bao nhiêu, có thể khiến Sơn Vô Lâm ở trong trận đầu quyết đấu đã thua trận. Tộc trưởng tộc ta từng nói, các cường giả hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất đó, có thể coi là cổ tiên nhân, đều nắm giữ khởi nguyên chi đạo nguyên thủy nhất, hoàn toàn khác với con đường chúng ta đặt chân. Sơn Bất Quy nói đến đây, lắc lắc đầu, cái khác, ta không rõ. Cổ tiên nhân, khởi nguyên chi đạo nguyên thủy nhất. Tuy Sơn Bất Quy nói không tỉ mỉ, nhưng một ít từ trong lời nói, vẫn khiến một đám đạo tổ nghĩ ngợi miên man. Tuy nói không thể biết được Tô Dịch sẽ trải qua cái gì. Có người khẽ nói, nhưng, kế tiếp, có lẽ có thể chứng kiến được. Chiến trường hỗn độn, một dòng sông vận mệnh quán thông ở trong hỗn độn mênh mang. Một bóng người vĩ ngạn, chân đạp một đám bọt sóng vận mệnh mà đến. Đây là một nam tử đạo bào đai lưng rộng, tay áo bay bay, toàn thân tràn ngập đạo quang, thần quang ngút trời. Rõ ràng là tu vi đạo chân cảnh, nhưng một thân khí tức của hắn khủng bố, lại xa không phải chín trí cường giả cùng cảnh giới kia Tô Dịch, lúc trước gặp có thể so sánh. Điều không thể tưởng tượng nhất là, ở trên thân đối phương, Tô Dịch cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc. Lập tức, Tô Dịch phản ứng lại, khí tức trên thân người này, giống với đám tồn tại khủng bố Vân Trung Tiên Thiên Hình Tiên trên Cửu Khúc Thiên Lộ. Căn bản không cần nghĩ, con đường đối phương truy cầu, cũng chỉ ở hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất mới có. Hẳn là có thể gọi là một vị cổ tiên nhân. Chẳng qua, khác với đám người Vân Trung Tiên, Thiên Hình Tiên, tu vi cảnh giới nam tử đạo bào này tương đương với mình. Tâm niệm chuyển động, bóng người nam tử đạo bào đột nhiên tạm dừng ở nơi xa, dương mắt nhìn về phía Tô Dịch. Điều này sao có thể, định đạo chi chiến kết thúc, mọi thứ lúc hỗn độn tối sơ đều đã tiêu vong, thế gian hiện nay, sao còn có thể có đồng đạo còn sống? Nam tử đạo bào giật mình mở miệng. Tô Dịch thì càng thêm giật mình, kẻ này thế mà có được thần trí. Khiếm hạ canh ba đã còn khiếm hai cái minh chủ thêm càng, dung kim ngư xuyễn khẩu khí, cuối tuần bắt đầu bổ. Trong hỗn độn, dòng sông vận mệnh dâng trào. Tô Dịch cùng nam tử đạo bào kia nhìn nhau, đều nhìn ra biểu cảm giật mình trên nét mặt đối phương. Nam tử đạo bào dẫn đầu mở miệng, ta tên Thủy Viên, đây là một đạo dấu ấn ý chí của ta, từ lúc nguyên giới mở đã tồn tại, ở nơi này, cũng chỉ có ta còn giữ lại một đường thần trí, tính linh trong dấu ấn của đồng đạo khác sớm bị mài mòn hủy diệt hết. Tô Dịch như có chút suy nghĩ nói, ngươi là cổ tiên nhân. Nam tử đạo bào tự xưng Thủy Viên tự giễu cười, tiên đạo xa vời, sớm tiêu vong ở trong định đạo chi chiến, dù là ở lúc ta đỉnh phong nhất, cũng không xứng với một chữ tiên. Dứt lời, thở dài thườn thượt, tràn đầy buồn bã. Tô Dịch nhíu mày, hắn rõ ràng cảm nhận được, thực lực đối phương ở trong đạo chân cảnh cường đại vượt quá tưởng tượng, so với chín trí cường giả kia lưu lại dấu ấn ở trong tranh minh chiến trường, còn mạnh hơn một phần. Tồn tại như vậy, thế mà không xứng với chữ tiên. Cổ tiên nhân hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất kia, truy cầu lại nên là một con đường như thế nào? Lúc tâm niệm chuyển động, Tô Dịch nói, ta ở trên Cửu Khúc Thiên Lộ từng gặp một ít hỗn độn sơ tổ, như bọn Vân Trung Tiên, Thiên Hình Tiên, bọn họ. Có thể xưng là cổ tiên nhân hay không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vân Trung Tiên, Thiên Hình Tiên. Ánh mắt Thủy Viên hiện ra nét ngơ ngẩn, thở dài, không dối đạo hữu, ta chỉ còn lại một luồng thần trí, ký ức sớm tiêu tán gần hết, có lẽ ta từng biết bọn họ, nhưng hôm nay đã không nhớ ra cái gì nữa. Trên khuôn mặt hắn hiện lên một phần tiêu điều, ta hôm nay, so với một ít cô hồn dã quỷ kia lại càng tệ hơn nhiều, miễn cưỡng cũng chỉ có thể nhớ tên mình, biết mình từng mất mạng ở trong định đạo chi chiến. Thanh âm dần dần trở nên trầm thấp, trong lòng Tô Dịch cũng có chút tiếc nuối. Vốn hắn còn cho rằng đụng tới một tiền bối hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất, có thể hiểu biết một ít bí ẩn. Nhưng bây giờ xem ra, rõ ràng không có khả năng. Để đạo hữu chê cười rồi. Nét mất mát trên mặt Thủy Viên không thấy nữa, đạo hữu có thể đến nơi này, nhất định là đã qua tranh minh chung khảo nghiệm, chẳng qua, nếu muốn đạt được tranh minh chung, còn cần xem thực lực bản thân đạo hữu. Tô Dịch ngẩn ra, tranh minh chung. Hắn là đến tiến hành thí luyện, lấy cái này rèn luyện đạo hạnh bản thân, nhưng chưa từng nghe nói. Ở trên tranh minh chi đài này, còn có một món bảo vật tên gọi tranh minh chung. Thủy Viên cũng có chút nghi hoặc, hôm nay trên đời này, đã không có người nào biết tranh minh chung. Tô Dịch suy nghĩ, nói, có lẽ là bản thân ta thiếu hiểu biết, chưa từng nghe nói. Thủy Viên không để ý, chỉ nói, ở hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất, từng sinh ra rất nhiều tổ linh căn không thể tưởng tượng, đều có chỗ thần diệu, tranh minh chung là một trong số đó. Bảo vật này chính là chuông đạo đầu tiên sinh ra trong hỗn độn. Được xưng tiếng chuông vừa vang, vạn đạo thành thương. Nói đến đây, trong ánh mắt Thủy Viên lại hiện ra nét ngơ ngẩn, trừ cái này. Hẳn là còn có diệu dụng khác, chỉ là ta đã không nhớ ra được. Tô Dịch thì nghe mà trong lòng chấn động không thôi. Trước đó ở lúc sông Phà Nguyên Giới, hắn đã sưu tập được hai mảnh vỡ tổ linh, lúc ấy đã hoài nghi, ở trong một hồi đại kiếp kia của hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất, từng có rất nhiều tổ linh căn bị phá hủy, mảnh vỡ rơi lại trong nguyên giới này. Chưa từng nghĩ, bây giờ Thủy Viên kia thế mà nói. Trên tranh minh chi đài này, lại còn có một món bảo vật tổ linh căn thật sự. Tranh minh chung. Điều này thật sự ra ngoài Tô Dịch dự kiến. Hắn lúc trước cũng căn bản chưa nghe nói có lời đồn tương tự. Ta nghĩ ra rồi, ngươi không biết cũng bình thường. Đột nhiên, Thủy Viên nói, từ khi nguyên giới sinh ra đến nay, người thật sự đến chỗ này ít ỏi không có mấy. Mà đến ngày nay, cũng chưa từng có ai thật sự xông qua khảo nghiệm nơi đây, tự nhiên không rõ tranh minh chung tồn tại. Nói xong, Thủy Viên dương mắt nhìn về phía Tô Dịch. Mà đạo hữu là một người duy nhất được ta coi là đồng đạo, mới có cuộc nói chuyện này của người ta bây giờ, về phần người khác, ta đều chưa từng để ý tới. Tô Dịch lúc này mới giật mình. Cũng đúng, nếu sớm có người biết tranh minh chung tồn tại, tin tức sợ là sớm truyền ra, tuyệt đối không có khả năng đến ngày nay cũng chưa có ai biết được. Mạo muội hỏi một câu, các hạ có biết, người này có từng tới hay không? Tô Dịch nói xong, đầu ngón tay vạch một cái, một mảng mưa hào quang lưu chuyển, hội tụ thành một bức tranh tiêu tiễn. Thủy Viên dương mắt nhìn, đưa ra đáp án rõ ràng, từng tới. Ta ấn tượng rất khắc sâu đối với người đọc sách này. Hắn năm đó là tu vi đạo tổ cảnh, ở sau khi đến nơi đây, liên tục đánh bại ba vị người giữ ải đạo tổ cảnh mạnh nhất, đáng tiếc. Cuối cùng hắn thua ở trước mặt một vị người giữ ải cuối cùng. Tô Dịch nhất thời đã hiểu, tiêu tiễn năm đó tất nhiên chưa từng bước lên con đường giống với mình, dẫn tới chưa từng đạt được cơ hội nói chuyện với Thủy Viên. Chẳng qua, dù là như thế, vẫn khiến Tô Dịch cảm xúc không thôi. Tiêu tiễn năm đó, thế mà là lấy thân phận đạo tổ cảnh đến thí luyện. Hơn nữa cũng thắng liên tiếp 9 trận, giết đến nơi đây, chỉ thiếu một bước cuối cùng, liền có thể đạt được tranh minh chung. Đạo hữu bây giờ muốn vượt ải hay không? Thủy Viên hỏi. Tô Dịch gật đầu, được. Trong đôi mắt Thủy Viên nở rộ ra chiến ý ngập trời, cười nói, mời. Một lát sau, bóng người Thủy Viên tán loạn. Chiến lực của hắn thực sự rất khủng bố, không hổ là một trong những người mạnh nhất cấp bậc đạo chân, cảnh hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất. Nhưng ở trước mặt Tô Dịch vẫn như cũ kém một đoạn. Một khắc đó thua, ánh mắt Thủy Viên lại một lần trở nên ngơ ngẩn, nói, ta vốn cho rằng là người đồng đạo với ngươi, nhưng vì sao đại đạo của ngươi lại không giống với ta nhận biết? Trong thanh âm tràn đầy khó hiểu. Đáng tiếc, chưa đợi được Tô Dịch nói cái gì, bóng người Thủy Viên đã tiêu tán. Tô Dịch đứng ở nơi đó, lấy ra bầu rượu uống một ngụm. Hắn ấn tượng đối với Thủy Viên chưa nói là khắc sâu, nguyên nhân chính là đã không rõ lai lịch đối phương. Cũng không rõ đối phương ở hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất, lại là một nhân vật như thế nào. Nhưng không thể không nói, chiến lực Thủy Viên ở đạo chân cảnh, quả thực có thể dùng nghịch thiên để hình dung. Nếu đặt ở đương thời, cũng có thể thoải mái trấn áp nhân vật nguyên thủy cảnh. Trong hỗn độn nơi xa, dòng sông vận mệnh chảy xuôi, khi một đám bọt sóng nhấc lên, lặng yên lộ ra một bóng người. Đây là một tăng nhân, quần áo tả tơi, chân trần, mỗi một tấc da thịt đều tỏa ra thần vận kim cương bất hoại viên mãn. Vừa mới xuất hiện, tăng nhân bước ra một bước, vung quyền đánh tới, thế lớn lực trầm, có thế hàng long phục hổ. Điều thần dị nhất là, tăng nhân khi vung quyền, vậy mà lại lộ ra bóng dáng một vị Phật Đà lấp đầy hư không, vô lượng nguy nga, cũng khiến uy năng một quyền này của tăng nhân cương mãnh đến trình độ không thể tưởng tượng. Tô Dịch cứng đối cứng với hắn, tuy đánh tan một đòn này, nhưng bóng người thế mà cũng bị lay động, chợt nhoáng lên một cái. Hắn không khỏi kinh ngạc, sau đó đôi mắt tỏa sáng, không tệ nha. Đến tiếp, Tô Dịch chủ động tấn công, vung kiếm sát phạt. Tăng nhân cũng chưa từng né tránh, thân chiếu vô lượng Phật Đà chi tướng, khi ra quyền, như vận chuyển đại thế giới đi cùng, lực lượng lớn vô cùng, bá tuyệt càn khôn. Chỉ trong mấy nhịp thở, Tô Dịch cùng tăng nhân giao thủ hơn 100 lần. Mỗi một lần đều cứng đối cứng. Tranh phong đối chiến kịch liệt kia, tựa như một mồi lửa dữ dội, hoàn toàn điểm hỏa chiến ý yên lặng đã lâu trong lòng Tô Dịch. Không thể không nói, đây vẫn là nhân vật cùng cảnh giới đầu tiên Tô Dịch, sau khi đặt chân đạo chân cảnh gặp được có thể đủ chiến một trận. Cũng khiến Tô Dịch cuối cùng sinh ra một chút chờ mong đối với lần thí luyện này. Nếu không, hắn tất nhiên sẽ cảm thấy thất vọng đối với lần hành động tiến, đến tranh minh chi đài này. Một lát sau, rầm, bóng người có thể xưng kim cương bất hoại đó của tăng nhân bị một kiếm chém giết, bóng người hóa thành vô số mảnh vỡ màu vàng bắn ra ngoài. Sau đó, vô số mảnh vỡ màu vàng kia cũng biến mất không thấy nữa. Có thể chiến đủ một trận, lại không phải kẻ địch cùng cảnh giới, nếu mạnh hơn một chút nữa thì tốt rồi. Tô Dịch có chút chưa hết thèm. Rất nhanh, đối thủ thứ ba xuất hiện. Đây là một đạo nhân, bóng người cao ngất, khuôn mặt giống như thiếu niên, đôi mắt trong suốt, khí cơ kỳ ảo mà không có sơ hở. Khi Tô Dịch đối chiến với hắn mới phát hiện, đạo nhân này tuyệt đối có thể xứng với 8 chữ thuật pháp thông thiên, thần thông tuyệt diệu. Đối chiến với hắn, phong cách cũng hoàn toàn khác, mỗi khi Tô Dịch một kiếm đánh tan đạo pháp của đối phương liền có thể ở trong đường tơ kẽ tóc lại lần nữa thi triển diệu thủ xảo đoạt tạo hóa, hóa nguy thành an. Tất cả cái này cũng khiến Tô Dịch mở rộng tầm mắt. Trong cùng cảnh giới, chiến lực thủy viên thắng ở một chữ hung, mỗi một đòn đều dốc hết toàn lực, như sấm sét bộc phát, không chết không ngừng. Chiến lực của tăng nhân thì chú trọng một chữ mãnh, đại khai đại hợp, có thế thẳng tiến không lùi, bẻ gãy nghiền nát. Mà thủ đoạn của đạo nhân này thì cực điểm đại đạo biến hóa, xảo đoạt thiên công, tuyệt không thể tả. Phong cách chiến đấu khác nhau, đều bày ra một loại tiêu chuẩn đại đạo hoàn toàn khác với đương thời. Đó là phong thái của nhân vật mạnh nhất hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu. Thẳng đến nửa khắc đồng hồ sau, trận đối chiến thứ ba này kết thúc. Đạo nhân bị một mảng kiếm khí quét ở trên người, chia 5 x 7. Chính như Thủy Viên nói, ở đây, trừ dấu ấn chiến đấu của gã có một tia thần trí, dấu ấn của người khác đều đã sớm không có thần trí. Điều này làm Tô Dịch không khỏi có chút tiếc nuối, tồn tại tuyệt thế như vậy, chưa thể biết tên của họ, tự nhiên làm người ta tiếc nuối. Kế tiếp, chính là một đối thủ cuối cùng, cũng không biết đối phương rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Tô Dịch ngửa đầu uống một hớp rượu lớn. Lúc trước Thủy Viên từng nói, trên dòng sông vận mệnh trong mảng hỗn độn này, có 4 vị người giữ ải. Vô luận ai tới, cảnh giới cỡ nào, đều phải tiến hành 4 trận quyết đấu, mới tính là thật sự xông qua thí luyện nơi đây. Tiêu Tiễn năm đó, chính là thua ở trước mặt một người giữ ải cuối cùng. Tô Dịch lặng lặng chờ đợi. Nhưng một lần này lại chờ đợi ước chừng một khắc thời gian, mới rốt cuộc nhìn thấy trên dòng sông vận mệnh nơi xa, một đám bọt sóng cuồn cuộn, một người đi đến. Khi nhìn thấy đối phương, Tô Dịch không khỏi ngẩn ra. Đối phương là nam tử bộ dáng cực kỳ xuất chúng, phong thần tuấn giật, phong thái tuyệt thế. Một bộ trường bào tay áo rộng theo cất bước tung bay như đám mây, cực kỳ tiêu sái. Dù là Tô Dịch nhìn quen tuấn kiệt thế gian hiếm có, khi nhìn thấy một nhân vật phong lưu tuấn mỹ như vậy, cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Chẳng qua, hấp dẫn Tô Dịch nhất không phải dung mạo cùng phong thái của đối phương, mà là ở trong tay đối phương cầm một thanh kiếm. Thanh kiếm đó loang lổ vết rỉ, chuôi kiếm cũng đã mục, liếc một cái, như một lưỡi kiếm sắp trở thành sắt vụn, hình thành đối lập mãnh liệt với bề ngoài cùng phong thái cực kỳ chói mắt đó của hắn. Đây là kiếm tu, cũng là một người giữ ải cuối cùng. Vừa xuất hiện, nam tử vung lên cổ tay áo rộng rãi, cầm đạo kiếm loang lổ vết gì kia đánh về phía Tô Dịch. Một kiếm chém ra, nhẹ nhàng giống như vô lực, hoàn toàn không có bất cứ thần vận nào đáng nói. Nhưng đôi mắt Tô Dịch lại chợt co lại. Một kiếm này của nam tử tuấn giật, ở trong mắt người ngoài rất bình thường, như tranh vẽ của trẻ con. Nhưng ở trong mắt Tô Dịch, lại tràn ngập thần vận đại xảo bất công, đại tượng vô hình. Tất cả diệu đế cùng uy năng kiếm đạo, đã tẩy hết duyên hoa, ẩn chứa, ở trong vô hình. Giáp mặt một kiếm này, Tô Dịch từ khi thí luyện đến nay phá lệ lần đầu cảm nhận được áp lực. Chẳng qua, đây chính là điều hắn chờ mong. Hắn cười khẽ một tiếng, dựng ngón tay như kiếm, lao lên nghênh đón. Một đạo kiếm khí lao ra, đơn giản sạch sẽ. Khi 2 đạo kiếm khí ở giữa không trung va chạm, mảnh thiên địa này chợt yên tĩnh, hư không phụ cận như một bức họa cuộn tròn, đột nhiên xuất hiện vô số dấu vết vỡ vụn. Nơi xa tràn ngập sương mù hỗn độn, đều theo đó xuất hiện từng vết nứt. Sau đó, ầm một tiếng nổ vang kinh thế, hai loại kiếm uy khủng bố hoàn toàn khác nhau, ở giữa đầu ngón tay Tô Dịch cùng mũi kiếm của Nam Tử Tuấn Dật khuếch tán ra. Nam Tử Tuấn Dật lùi lại mấy bước. Bóng người Tô Dịch cũng bị chấn động lay động một phen. Nhưng hầu như cùng lúc, hai người ra tay lần nữa. Trường kiếm loang lổ vết rỉ kia trong tay Nam Tử Tuấn Dật tùy ý vung lên, chiêu không có hình thái, như mây trôi tản ra, hào quang bay vút. Mỗi một kiếm đều bày ra thần vận đại đạo chí giản, nhưng uy năng của mỗi một kiếm lại có thế khai thiên tích địa. Trình độ kiếm đạo cỡ đó thật sự quá mức đáng sợ, huyền diệu khó lường, đã đến một loại trình độ không thể tưởng tượng. Tô Dịch cùng là kiếm tu, sao có thể không rõ kiếm đạo như vậy lợi hại bao nhiêu? Hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, toàn lực ra tay, không giữ lại nữa. Khác với Nam Tử Tuấn Dật, kiếm đạo của Tô Dịch không có kết cấu đáng nói, nhưng khi mỗi một kiếm chém ra, lại có thể lần lượt đánh tan thế công của Nam Tử Tuấn Dật. Một tiến công, một giải chiêu, trong chớp mắt mà thôi, đã kịch liệt tranh phong mấy trăm lần. Mảng thiên địa như hỗn độn này đang rung chuyển, khắp nơi là kiếm quang tung bay như điện, u u quanh quẩn tiếng kiếm ngân vang. Như hai vị kiếm đạo chúa tể, ở trong hỗn độn tiến hành một hồi tuyệt thế chi tranh. Một lát sau, trên người Nam Tử Tuấn Dật tràn đầy vết thương. Tô Dịch tóc dài xõa tung, một thân kiếm khí bốc hơi như thiêu đốt, cũng bị thương, nhưng rõ ràng tốt hơn nhiều. Thậm chí, chút thương thế này hoàn toàn có thể xem nhẹ không tính. Không tệ không tệ, đối thủ như vậy, quả thực ngàn vạn năm khó gặp, cũng không biết hắn rốt cuộc là ai, ở hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất, lại đang truy cầu một con đường kiếm đạo như thế nào. Trong lòng Tô Dịch rất nhanh an ủi. Rượu gặp chi kỳ ngàn chén ít, kỳ phùng địch thủ sung sướng nhất. Hắn đã toàn lực ra tay, chưa từng giữ lại, nhưng Nam Tử Tuấn Dật này vẫn có thể chống đỡ đến bây giờ, hoàn toàn ra ngoài Tô Dịch dự kiến. Cũng khiến hắn ở lúc chém giết chiến đấu, rốt cuộc cảm nhận được cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa lâu rồi không có. Cái này xa không phải uống bao nhiêu rượu ngon có thể so sánh. Đáng tiếc. Duy nhất tiếc nuối là, Tô Dịch tuy cảm thấy áp lực, lại chưa từng cảm nhận được nguy cơ đập vào mặt. Kiếm tu gặp mạnh thì mạnh, càng tỏa càng dũng, chỉ có áp lực chí mạng thật sự, mới có thể khiến tiềm năng của mình phóng thích tới cực điểm. Nhưng một trận chiến này, chưa từng mang tới cho Tô Dịch nguy hiểm như vậy, tự nhiên cũng chưa nói tới kích phát tiềm năng bản thân. Rất nhanh, Tô Dịch giơ cánh tay phải, như kiếm khai thiên môn, lấy một loại phương thức bá đạo tới cực điểm, đánh giết Nam Tử Tuấn Dật ngay tại chỗ. Nếu là có kẻ mạnh hơn một chút, thì tốt rồi. Tô Dịch khẽ nói, Nam Tử Tuấn Tú phong thái tuyệt thế kia, một thân chiến lực cường đại, cũng đã có thể băng qua hai cảnh giới, đối kháng với đạo tổ. Đặt ở hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất, tất nhiên có thể xưng là nhân vật nghịch thiên nhất trong đạo chân cảnh. Nhưng trung quy vẫn thua Tô Dịch. Tô Dịch lần này đến tranh minh chi đài, vì là cầu bại, lấy cái này rèn luyện đạo hạnh bản thân. Nhưng tính tới trước mắt, hắn cũng chỉ từng thống khoái chiến đấu mà thôi, rèn luyện đối với đạo hạnh bản thân cũng không nhiều. Kỳ quái, vì sao không có động tĩnh? Chờ đợi một lát, Tô Dịch đột nhiên nhíu mày, trong lòng sinh ra dự cảm bất hảo, hẳn sẽ không là tranh minh chung một lần này, cũng không phải mệnh quan có thể đạt được chứ. Lúc trước thắng liên tiếp 9 trận, đã chưa từng lưu danh ở tấm bia đá, cũng chưa từng đạt được cơ duyên. Cái này vốn khiến Tô Dịch có chút không biết phải nói gì, hoài nghi mình thân là mệnh quan, bị phân biệt đối xử. Mà giờ phút này, hắn đã đánh bại toàn bộ người giữ ải hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất, theo Thủy Viên nói, đã đủ đạt được một món tranh minh chung tổ linh căn biến thành kia. Nhưng bây giờ, lại chậm chạp không có động tĩnh. Điều này bảo Tô Dịch làm sao không nghi ngờ, mình lại bị phân biệt đối xử. Lại chờ đợi thêm một lúc, vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì, Tô Dịch không muốn đợi nữa. Hắn thu hồi bầu rượu, quyết định đi trên dòng sông vận mệnh xuyên qua ở trong hỗn độn kia nhìn một chút. Đây là cảnh tượng hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất, dòng sông vận mệnh trong hỗn độn rõ ràng cũng thuộc về niên đại đó. Mà làm mệnh quan sớm nắm giữ trật tự dòng sông vận mệnh, Tô Dịch tự nhiên tò mò, dòng sông vận mệnh hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất kia lại giấu bao nhiêu huyền cơ. Ngay lập tức, hắn cất bước đi qua. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Dòng sông vận mệnh dâng trào, cuồn cuộn, nhưng khi thật sự đến trên dòng sông, Tô Dịch mới phát hiện, dòng sông này không phải chân thật, mà là do một loại lực lượng chu hư tối nghĩa thần bí hiển hóa ra. Không thể nghi ngờ, đó là một bộ phận bổn nguyên chi lực của nguyên giới. Đi trên đó, vẫn chưa cảm nhận được chỗ nào đặc thù. Giống với ở Tinh Hồng Lôi Sơn, Tiểu Tu Di Sơn, chu hư quy tắc nơi này cũng rất cấm kỵ, dù là đạo tổ cũng không cách nào tới gần. Nhưng ở trước mặt Tô Dịch, lại là thùng rỗng kêu to. Không thể ảnh hưởng hắn mảy may. Một đường đi ngược dòng tiến lên, tựa như xuyên qua ở trong hỗn độn mờ mịt vô tận, làm người ta cũng không biết phải đi xa bao nhiêu mới có thể ngược dòng đến ngọn nguồn của dòng sông vận mệnh này. Tô Dịch đột nhiên cúi đầu, nhìn thấy ở chỗ sâu trong dòng sông, lóe ra một quầng sáng lúc tối. Đó rõ ràng là một dấu ấn chiến đấu, thuộc về nhân vật nguyên thủy cảnh để lại. Nhưng khí tức lại cực kỳ khủng bố, so với cường giả nguyên thủy cảnh đương thời càng đáng sợ hơn. Tô Dịch lập tức hiểu ra, dấu ấn chiến đấu này, tất nhiên cũng là một người giữ ải, nhằm vào là nhân vật nguyên thủy cảnh. Bởi vì mình là đạo chân cảnh, cho nên ở trong chiến đấu trước đó, chưa có cơ hội đối chiến cùng cường giả vượt qua một cảnh giới bực này. Lập tức, mắt Tô Dịch tỏa sáng, lặng yên dừng bước, mượn cơ hội này, có thể chiến một trận với cường giả bực này hay không? Nếu như thế, đối với mình mà nói, cho dù không thể đạt được bất cứ cơ duyên nào, nhưng cũng chưa chắc không phải một hồi rèn luyện vô cùng khó có được. Nghĩ đến đây, Tô Dịch quyết định thử một lần. Đắc tội rồi. Tô Dịch nâng tay ấn xuống. Ầm, bọt biển trên mặt sông như hư ảo vỡ tung ra. Mà một dấu ấn chiến đấu kia ở chỗ sâu trong dòng sông chợt run lên, như gặp phải kích thích rất lớn, gào thét mà lên. Khi tới trên mặt sông, dấu ấn chiến đấu kia đã hóa thành một nam tử mặc trang phục chiến đấu, mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa, tay cầm một thanh đoản kích. Khí thế trên thân hắn hiển lộ ra, so với bất cứ đạo chủ nguyên thủy cảnh nào Tô Dịch từng gặp đều khủng bố hơn. Tô Dịch có chút áy náy, chắp tay nói, làm phiền rồi, chỉ hy vọng có thể nhất quyết cao thấp với các hạ. Còn chưa dứt lời, nam tử mặc quân phục đã vung đoản kích, bùng nổ lao tới, cường thế rối tinh rối mù. Tới hay lắm. Tô Dịch cười dài một tiếng, bắt đầu đối chiến với hắn. Thượng du một dòng sông vận mệnh này, thực ra tương tự không phải chân thật, mà là do một bộ phận chu hư quy tắc nguyên giới hiển hóa. Lúc này, có một con quạ đen tuyền, đứng ở trên một tấm bia đá thật lớn sừng sững ở trong dòng sông. Vị trí phụ cận, có bốn bóng người đứng. Phân biệt là thủy viên đạo bào đai lưng rộng, tay áo bay bay. Tăng nhân da thịt màu đồng cổ. Đạo nhân dung mạo như thiếu niên. Cùng với một thanh niên tuấn giật vô luận dung mạo, hay khí chất đều có thể xưng tuyệt thế. Rõ ràng chính là bốn vị người giữ ải lúc trước bị Tô Dịch đánh bại. Thủy viên ngươi là hỗn độn thần ma sở trường chém giết nhất hỗn độn, kỷ nguyên lúc ban đầu nhất, ở lúc đạo chân cảnh, từng vô địch cùng thế hệ. Quạ đen thở dài, sao có thể dễ dàng như thế đã thua mệnh quan mới tới kia. Còn có trường thọ Phật ngươi, từng lấy thể phách mạnh nhất đạo chân cảnh ép ngang một thế hệ, không ai địch nổi, sao có thể thua rồi. Ngươi đạo sĩ thối này cũng làm ta quá thất vọng, ngươi chính là đạo môn đệ nhất đạo chân cảnh thế gian công nhận, vũ đạo nhân chói mắt nhất trên đường tiên đạo, sao cũng thua rồi. Quạ đen nói liên miên, vô cùng đau đớn, trong lời nói tràn đầy bất mãn. Nói xong, nó quay đầu nhìn về phía nam tử kiếm tu tuấn giật tuyệt trần kia. Ánh mắt lập tức trở nên phức tạp. Bạch Thuật ơi Bạch Thuật, ngươi năm đó chính là kiếm tiên lực lượng sát phạt hung mãnh nhất thế gian, khiến bao nhiêu hỗn độn sơ tổ cũng xấu hổ không bằng. Nhưng lúc đó, ngươi lại thua đại lão gia kiếm đế thành, hôm nay ở trong cùng cảnh giới, lại thua chuyển thế chi thân của hắn, xấu hổ hay không? Quạ đen lẩm bẩm, lộ ra một phần ý tứ hàm xúc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thủy Viên, Trường Thọ Phật, Vũ Đạo Nhân, Bạch Thuật, bốn người này đều là truyền kỳ của hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu. Ai cũng độc lĩnh phong tao, nhất là Bạch Thuật, nghiễm nhiên là đệ nhất kiếm tu trong niên đại đó hỗn độn tối sơ, đại kiếm tiên khiến các hỗn độn sơ tổ kinh diễm. Nhưng chưa ai biết, Bạch Thuật từng thua một kiếm tu khác. Mà hôm nay, dấu ấn chiến đấu Bạch Thuật để lại một lần nữa thua trước chuyển thế chi thân của kiếm tu kia. Tiêu Tiễn năm đó, cũng chưa thể sống đến cuối cùng, sao lại để cho hắn làm được? Quạ đen rất khó hiểu, chẳng lẽ nói, con đường kia hắn bước lên, thật sự cao hơn so với con đường chúa tể vận mệnh. Quạ đen nhìn quét đám người, Thủy Viên một cái, đột nhiên thương cảm nói, đáng tiếc, các ngươi đều không thấy được. Nếu không, có lẽ có thể cho ta một ít chỉ điểm, để ta không đến mức rối rắm giống như bây giờ. Bốn người trước mắt này, đều từng là bạn cũ của hắn, nhưng hôm nay, lại chỉ còn lại dấu ấn chiến đấu. Bản tôn bọn họ, đều đã tiêu vong ở trong một trận định đạo chi chiến kia của hỗn độn, kỷ nguyên lúc ban đầu nhất. Mà thôi, quy củ tranh minh chi đài, ta sẽ không phá hư, đã bị vị mệnh quan mới tới kia xông đến nơi này. Cũng liền ý nghĩa, hắn đã có tư cách nắm giữ tranh minh chung. Hả? Đang lẩm bẩm, quạ đen như phát hiện cái gì, chợt vươn cổ, hướng về dòng sông vận mệnh xa xa nhìn lại. Ánh mắt sáng như tuyết đó, giống như có thể xuyên qua hỗn độn mơ hồ, nhìn thấy chỗ xa xôi vô tận. Tên kia điên rồi à? Thế mà chủ động khơi mào đối chiến với người mạnh nhất nguyên thủy cảnh. Quạ đen trợn mắt cứng lưỡi, trong lòng trừ kinh ngạc cùng khó có thể lý giải, cũng có một cảm xúc nói không nên lời. Chuyển thế chi thân này của đại lão gia kiếm đế thành, tựa như thực sự không giống với mệnh quan ngày xưa nha. Một móng vuốt của quạ đen nhẹ nhàng dẫm tấm bia đá kia dưới chân. Loáng thoáng, như có một tiếng chuông như có như không, từ trong tấm bia đá truyền ra. Trong hỗn độn, dòng sông vận mệnh dâng trào. Mà ở phía trên dòng sông vận mệnh, có một trận đại chiến thế gian hiếm có trình diễn. một người là Tô Dịch. Một người là người mạnh nhất nguyên thủy cảnh của hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất. Đối phương mặc một bộ quân phục, tay cầm một cây đoản kích đồng xanh, chiến lực mạnh mẽ, đã không kém gì một ít đạo tổ đương thời. Vừa mới khai chiến, tình cảnh của Tô Dịch liền trở nên hung hiểm tới cực điểm. Đối thủ quá mạnh, vượt qua Tô Dịch dự đoán, cho dù hắn toàn lực ra tay, cũng thua chị kém em, bị đối phương hung uy hoàn toàn áp chế. Trong chốc lát mà thôi, Tô Dịch đã bị thương chồng chất, vài lần gặp đả kích chí mạng, may mà tu vi tâm cảnh đủ mạnh, mới đã hiểm lại càng hiểm hơn tránh được kết cục bị đánh tan. Nhưng chém giết như vậy, khiến Tô Dịch cảm thấy phấn chấn chưa bao giờ có. Kiếm tu thật sự, xưa nay không sợ chết. Ở trong mắt người ngoài, kiếm tu chính là một lũ cùng chiến đấu. Nguyên nhân là ở chỗ, đại đạo của kiếm tu đều là từ trong sinh tử rèn luyện ra, cho nên chiến lực mạnh mẽ, cũng hơn xa tu đạo giả khác có thể so sánh. Tô Dịch một khắc này, tinh khí thần tập trung chưa từng có, đạo hạnh trong ngoài toàn thân đều bị kích thích vận chuyển tới mức cực điểm chưa từng có. Uy hiếp chí mạng có mặt khắp nơi, ngược lại khiến thể xác và tinh thần Tô Dịch hoàn toàn tập trung ở trong chiến đấu. Quên hết tất cả. Tất cả ý niệm đều không thấy. Trong mắt, trong lòng, trong ý thức, đều là chiến đấu. Bị thương càng lúc càng nặng, lại càng tỏa càng dũng. Đến cuối cùng, toàn bộ pháp thân Tô Dịch rõ ràng đã thủng vô số lỗ, tàn phá không chịu nổi, nhưng một thân khí thế chiến đấu đó của hắn, lại như lò luyện sôi trào thiêu đốt đến mức tận cùng. Ngay cả bản thân Tô Dịch cũng không biết, ở trong tính mạng bổn nguyên của hắn, không ngừng có các luồng lực lượng tối nghĩa kỳ dị dâng trào, ùa vào quanh thân, không ngừng tu bổ cùng đúc lại đạo thể bị thương tổn hại đó của hắn. Đạo thể ở trong chém giết chiến đấu không ngừng bị phá hư, nhưng lập tức lại được tu bổ trở về từng lần một. Vì thế, ở trong trận đại chiến kịch liệt hung hiểm khó lường này, trên người Tô Dịch bày ra một loại tình trạng cực kỳ cổ quái, ở trong tàn phá tân sinh, không ngừng tuần tự lặp lại, vòng đi vòng lại. Như một khối sắt cứng ở trong lò luyện hừng hực lửa trải qua thiên truy bách luyện. Mỗi một lần bị đập, tẩy luyện hết mảnh vụn cùng tạp chất, từng chút một rèn luyện ra mũi nhọn sắc bén. Nhiễm Thu lão ma đầu này, thế mà trong thời gian ngắn cũng không thể hạ được hắn. Thượng du dòng sông vận mệnh trong hỗn độn, quạ đen nghỉ chân trên tấm bia đá ánh mắt đăm đăm. Nó thu hết vào đáy mắt một trận chiến này, vậy mà lại hoài nghi mình đã nhìn lầm. Nhiễm Thu, một vị hỗn độn thần ma của hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất, từng xây thành căn cơ đại đạo mạnh nhất nguyên thủy cảnh, được xưng là một ngọn núi cao không thể vượt qua trong nguyên thủy cảnh thiên hạ. Một trận chiến huy hoàng nhất của hắn, chính là từng dưới tình huống không mượn ngoại lực, chấn áp chém giết một vị đạo tổ cảnh sơ kỳ. Nhưng bây giờ, dấu ấn chiến đấu của Nhiễm Thu lại chậm chạp không hạ được một đối thủ tu vi chỉ ở đạo chân cảnh sơ kỳ. Điều này bảo ai dám tin? Kỳ quái, trên thân họ Tô kia, rốt cuộc giấu bao nhiêu tiềm năng, vì sao rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà, lại mỗi một lần có thể chống đỡ qua được. Quạ đen phát hiện kỳ quái, nhưng lại không biết một hồi lột xác tựa, như ở trong tàn phá không ngừng tân sinh kia trong cơ thể Tô Dịch, dẫn tới cảm thấy rất kinh nghi. Trên thân kẻ này, tất nhiên có bí mật ta không biết. Cũng không trách hắn có thể bước lên một con đường thành tổ kia ở hỗn độn, kỳ nguyên lúc ban đầu nhất, đã bị liệt vào cấm kỵ. Quạ đen rung rung cánh chim, lâm vào trầm ngâm. Không có ai biết, nếu luận hiểu biết đối với chuyện thiên hạ cổ kim, trên đời này hầu như không ai có thể so sánh với nó. Ngay cả năm đại thiên khiển giả cũng không được. Nhưng duy chỉ có bản thân quạ đen rõ, trên đời này còn có rất nhiều chuyện, là ngay cả nó cũng không cách nào đụng chạm cùng hiểu biết. Ví dụ như một con đường chúa tể vận mệnh kia rốt cuộc có đi thông hay không? Một con đường thành tổ kia sớm ở hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất, đã bị liệt vào cấm kỵ, lại giấu bao nhiêu huyền cơ? Vì sao trong một hồi định đạo chi chiến kia, tiên đạo sẽ hoàn toàn trầm luân? Vì sao? Quá nhiều rồi. Tựa như giờ phút này, ở trong mắt nó, bí mật trên người Tô Dịch tràn ngập huyền cơ, như một bí ẩn không thể hiểu thấu đáo. Dấu ấn của các lão gia hỏa kia trên cửu khúc thiên lộ, chẳng lẽ là vì một điểm này, mới bằng lòng lựa chọn tin tưởng mệnh quan một lần nữa? Quạ đen lẩm bẩm, hoặc là nói, các lão gia hỏa đó cho rằng, mệnh quan mới tới này, có hy vọng lật đổ kết quả định đạo chi chiến. Một lần nữa định đạo trật tự toàn bộ hỗn độn kỷ nguyên. Nghĩ đến đây, quạ đen lắc lắc đầu. Khó. Có lẽ có một tia hy vọng, nhưng cũng cực kỳ xa vời. Sau định đạo chi chiến, sự tồn tại của năm đại thiên khiển thần tộc kia, chính là một tấm màn sắt không ai có thể đánh vỡ. Mặc cho ai muốn phủ định kết quả định đạo chi chiến, một lần nữa định đạo, nhất định sẽ đi lên một tuyệt lộ tự chịu diệt vong. Quạ đen than thở một tiếng. Chính bởi vì hiểu biết rất nhiều, nó sẽ không giống người khác đi lựa chọn đặt cược như vậy. Cho dù, Tô Dịch thực sự khác với mệnh quan ngày xưa. Nhưng đối với quạ đen mà nói, một mệnh quan như vậy, chung quy vẫn quá yếu, hy vọng ở trên người hắn có khả năng nhìn thấy cũng quá xa vời. Đợi một chút nữa, cho hắn một cơ hội, cũng cho ta một cơ hội, tạm xem hắn có thể đi được bao xa. Quạ đen đột nhiên vỗ cánh bay lên, một cái móng vuốt nhẹ nhàng chộp một cái. Tấm bia đá nọ đứng sừng sững ở trong dòng sông, nhất thời hóa thành kích thước hạt gạo, rơi vào trong móng vuốt của nó. Sau đó, quạ đen vỗ cánh, biến mất ở trong hỗn độn. Cũng không biết bao lâu. Ầm. Trong chém giết kịch liệt, theo một tiếng nổ tung vang lên, bóng người nam tử mặc quân phục Nhiễm Thu chợt tán loạn biến mất. Tô Dịch nhất thời ngẩn ra, từ trong trạng thái chiến đấu hoàn toàn vong ngã kia tỉnh táo lại. Sau một lúc, hắn mới hiểu ra, đối thủ lần này, không phải bị hắn đánh chết, mà là bị hắn sống sờ sờ hao hết lực lượng, cuối cùng tán loạn biến mất. Dù sao, đối phương chỉ là một dấu ấn chiến đấu, mà không phải người thật. Người này quả thực rất lợi hại, cho dù tiếp tục chiến đấu, ta nhất định cũng rất khó đánh bại hắn. Tô Dịch thầm nghĩ. Sau khi tỉnh táo, hắn mới phát hiện một hồi lột xác thần dị kia xảy ra trong cơ thể, đồng thời chi tiết cùng các loại cảm ngộ liên quan trận chiến này trào lên trong lòng. Ngay sau đó, Tô Dịch liền khoanh chân ngồi trên dòng sông vận mệnh trong hỗn độn này, lấy ra đạo dược chữa thương, vừa nuốt dùng tu bổ thương thế, vừa tĩnh tâm thể hội. Thương thế rất nặng, trong ngoài toàn thân đều bày ra trạng thái tổn hại nghiêm trọng. Nhưng điều thần dị là, trong tính mạng bổn nguyên lại có các luồng lực lượng thần bí tối nghĩa dâng trào, không ngừng tu bổ những chỗ tổn hại bị thương kia. Tô Dịch cảm nhận một chút, nhất thời giật mình. Đó là Niết Bàn chi lực. Thế mà từ trong tính mạng bổn nguyên của mình dâng trào xuất hiện, mới khiến mình ở trong không ngừng bị thương, nhận được từng lần chữa trị cùng lột xác. Trách không được ta có thể chống đỡ tới vừa rồi, thì ra Niết Bàn chi lực còn có được diệu dụng không thể tưởng tượng như thế. Cái này trái lại có hiệu quả kỳ diệu như nhau với điểm đăng bổ mệnh thuật. Điểm khác biệt là, Niết Bàn chi lực đã dung nhập trong tính mạng bổn nguyên của ta, như một thân tiềm năng của ta, càng là chém giết hung hiểm tàn khốc, càng có thể đào móc ra lực lượng chữa trị của Niết Bàn, kích phát ra một thân tiềm lực của ta. Tô Dịch nhanh chóng suy nghĩ. Hắn rất phấn chấn. Trước kia hắn vẫn luôn coi Niết Bàn chi lực là một loại đại đạo chiến lực, có thể phối hợp thần thông mệnh thư trang thứ ba thi triển. Nhưng bây giờ mới phát hiện, hắn đã quá xem nhẹ thần diệu của Niết Bàn chi lực. Nếu ta luôn dựa vào ngoại lực chinh chiến giết địch, có lẽ có thể từng lần thắng lợi, nhưng lại nào có thể đào móc ra bí mật của Niết Bàn chi lực. Tô Dịch âm thầm cảm khái, xét đến cùng, điểm quan trọng của tu hành, ở chỗ cầu bên trong, nếu không có rèn luyện giữa sinh tử, nhất định không đi được lâu dài. Rất nhanh, Tô Dịch liền bất chấp nghĩ nhiều, toàn bộ thể xác và tinh thần đắm chìm ở trong cảm ngộ chiến đấu lúc trước thu hoạch. Thời gian trôi qua từng chút một. Tô Dịch hoàn toàn chưa chú ý tới, tất cả cảnh tượng chung quanh hắn, đều đang lặng yên xảy ra biến hóa. Trong sương mù như hỗn độn kia, một con quạ đen lặng yên xuất hiện. Thứ nên của ngươi, sẽ không thiếu cho ngươi, cũng đã xông qua nơi đây, cũng không thể lại để ngươi phá hỏng quy củ nơi đây. Quạ đen thầm nghĩ, tranh minh chi đài này tự có quy tắc, lúc trước Tô Dịch đối chiến với nguyên thủy cảnh Nhiễm Thu, đã tương đương phá hỏng quy củ. Chuyện như vậy một khi xảy ra, sẽ tạo thành chấn động đối với bổn nguyên trật tự của tranh minh chi đài. Quạ đen từng thấy hành vi cường đạo của Tô Dịch ở tiểu Tu Di Sơn mang Tu Di Thụ, nhổ tận gốc. Nó cũng không muốn để tranh minh chi đài, cũng dẫm vào vết xe đổ của tiểu Tu Di Sơn. Xét đến cùng, sự tồn tại của nguyên giới có ý nghĩa đặc thù, là để lại cho toàn bộ tu đạo giả mệnh hà khởi nguyên. Không thể tùy ý người khác phá hư. Cho dù là mệnh quan cũng không được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghĩ đến đây, quạ đen lại ở trong lòng bổ sung một câu, ít nhất. Bây giờ không được. Nó chăm chú nhìn Tô Dịch một lát, vung vẩy móng vuốt. Sau đó, nó liền dương cánh bay đi, vô thanh vô tức biến mất không thấy. Mà ở trước người Tô Dịch thì có thêm một tấm bia đá to bằng hạt gạo. Đây là một phần thưởng lớn nhất xông qua tranh minh chi đài có thể đạt được, vạn cổ tới nay, cũng chỉ một cái này. Về sau vô luận ai tới, cũng định sẵn vô duyên đạt được nữa. Tất cả cái này, Tô Dịch hoàn toàn không biết. Rất nhanh, một dòng sông vận mệnh quán thông ở trong hỗn độn kia cũng biến mất không thấy, tất cả cảnh tượng đang lặng yên biến hóa. Cuối cùng, tất cả đều lại về tới trong một tòa tranh minh chiến trường kia. Chỉ có Tô Dịch ngồi khoanh chân, chưa từng chịu ảnh hưởng. Ngoài tranh minh sơn, cách lúc Tô Dịch tiến hành thí luyện đã qua đi chọn một ngày. Mệnh quan họ Tô kia sao còn chưa xuất hiện? Chẳng lẽ nói, đại đạo pháp thể của hắn đã chết ở tranh minh chiến trường? Thái Hạo Huyền chấn nhíu mày. Đạo tổ khác cũng đều cảm thấy khó hiểu. Bọn họ có sự kiên nhẫn, tự nhiên không ngại chờ đợi thêm. Cũng đã trôi qua một ngày thời gian, Tô Dịch lại chậm chạp, chưa từng xuất hiện, khó tránh khỏi làm người ta cảm thấy kinh nghi. Trong khu vực phụ cận, số lượng tu đạo giả tới xem cuộc chiến cũng càng ngày càng nhiều, đông nghìn nghịt một mảng lớn, cũng đều rất khó hiểu. Tô Dịch đâu? Chẳng lẽ nói hắn đã phát hiện nguy hiểm bên ngoài, lựa chọn tự mình kết thúc, sớm rời khỏi nguyên giới? Loại chuyện này cũng từng không chỉ xảy ra một lần ở nguyên giới. Một ít tu đạo giả gặp nguy hiểm chí mạng, lại không muốn pháp thể bị người khác hủy, dứt khoát tự mình kết thúc, sớm rời khỏi nguyên giới. Như thế, có thể khiến bản tôn gặp phải cắn trả cũng nhẹ đi một chút. Hắn nếu thấy tình thế không ổn rời khỏi nguyên giới, chúng ta lần này đến, liền bận rộn vô ích một hồi rồi. Sơn Bất Quy sắc mặt âm trầm. Hắn rất hoài nghi, Tô Dịch đã sớm từ nguyên giới thoát thân, nếu thật sự như vậy, vậy việc vui liền to lắm. Mọi người đều sẽ bận rộn một hồi vô ích, tuyệt đối có thể làm người ta phát điên. Ta tin tưởng, hắn sẽ không làm như vậy. Bất thình lình, Tam Thanh Quan Tùng Thạch bình tĩnh mở miệng, hắn là kiếm tu thật sự, thà rằng liều mạng pháp thể chết trận cũng sẽ tuyệt không sợ chiến mà lui. Trong thanh âm tràn đầy kiên định, không cho phép nghi ngờ. Tùng Thạch cho ra phán đoán kiên định, khiến đạo tổ ở đây tinh thần đều rung lên. Chỉ cần không chờ vô ích, bọn họ tự nhiên không ngại tiếp tục chờ đợi. Có tin tức các kiếm tu kiếm đế thành kia hay không? Đột nhiên, Thái Hạo Huyền Trấn nhìn về phía Thiếu Hạo Vũ Ảnh. Một ngày trôi qua, tin tức Tô Dịch xuất hiện ở nguyên giới, nhất định đã sớm truyền khắp các nơi của Mệnh Hà Khởi Nguyên. Kiếm tu của kiếm đế thành, tất nhiên đều đã biết được. Dưới tình huống bực này, các kiếm tu kia sẽ cũng chạy tới nguyên giới hay không? Vấn đề này, chỉ có Thiếu Hạo Vũ Ảnh có thể trả lời. Bởi vì Thiên Khiển thần tộc Thiếu Hạo thị phía sau nàng nằm ở Sâm La Thiên Vực, là chúa tể duy nhất của Sâm La Thiên Vực. Mà kiếm tu của kiếm đế thành, thì cắm rễ ở Sâm La Thiên Vực, nhất cử nhất động của bọn họ, tất nhiên sẽ bị Thiếu Hạo thị ngay lập tức phát hiện. Thiếu Hạo Vũ Ảnh khẽ lắc đầu, thám tử Thiếu Hạo thị ta đã sớm bao trùm ở phụ cận cửa, vào nơi khởi đầu nguyên giới, tính tới trước mắt. Ta chưa từng nhận được bất cứ tin tức nào có liên quan với kiếm tu kiếm đế thành. Nghe vậy, không ít đạo tổ cảm thấy bất ngờ. Tô Dịch chính là chuyển thế chi thân của đại lão gia kiếm đế thành. Đã biết Tô Dịch bị vây khốn ở trên Tranh Minh Sơn này, các kiếm tu kiếm đế thành kia sao có thể thờ ơ. Vẫn là cẩn thận đề phòng một chút thì tốt hơn. Thái Hạo Huyền Trấn giọng điệu bình tĩnh, các kiếm tu đó đều là gốc dạ cứng không sợ chết. Nếu xuất hiện, nhất định là uy hiếp lớn. Mọi người đang nói chuyện với nhau, đỉnh Tranh Minh Sơn nơi xa. Sương mù hỗn độn bao phủ ở trên Tranh Minh Chi Đài đột nhiên rút đi như thủy triều. Sau đó, cảnh tượng toàn bộ Tranh Minh Chi Đài đều hiện ra rõ ràng. Dưới ánh mặt trời, đã có thể nhìn thấy rõ ràng, một bóng người tuấn tú xuất hiện ở trước một tòa tế đàn màu đen, chỗ trung ương Tranh Minh Chi Đài. Một bộ áo bào xanh, tay áo tung bay, thanh giật tiêu sái. Rõ ràng là Tô Dịch. Hắn chưa từng dịch dung đổi mạo nữa, mà là lấy diện mạo thật sự xuất hiện. Lập tức, toàn trường chấn động. Mọi người đã chờ đợi lâu tới một ngày, giờ khắc này cũng không khỏi vươn cổ, nhìn chỗ đỉnh núi, tiếng xôn xao ở nơi đây cũng giống như nổ tung nồi, ầm ầm truyền khắp thiên địa. Là mệnh quan họ Tô kia. Hắn cuối cùng xuất hiện rồi. Thế mà chưa lựa chọn từ nguyên giới rời khỏi, thật sự ngoài dự đoán của mọi người nha. Toàn trường xôn xao. Bức tranh liên quan Tô Dịch, sớm ở nhiều năm trước đã lưu truyền ra ở trong Mệnh Hà Khởi Nguyên, cho nên cho dù là lần đầu tiên nhìn thấy, mọi người vẫn liếc một cái đã nhận ra. Tùng Thạch đạo hữu suy đoán không sai, kiếm tu thật là người không sợ trời không sợ đất. Thái Hạo Huyền Trấn cười lên, trong ánh mắt dâng trào sát cơ. Lúc trước hắn sau khi thắng liên tiếp 9 trận, thẳng đến một ngày sau mới rời khỏi Tranh Minh chiến trường, cũng không biết hắn lại đã trải qua cái gì. Ánh mắt chuyên du thác lóe lên, ví dụ như, hắn là từng đánh bại người mạnh nhất cùng cảnh giới hỗn độn, kỷ nguyên lúc ban đầu nhất hay không? Lại đạt được cơ duyên như thế nào? Mấy vấn đề này, lúc trước từng dẫn tới bọn họ các đạo tổ này nghị luận. Nhưng lại không ai có thể cho ra suy đoán rõ ràng. Quản những thứ này làm gì, điều chúng ta bây giờ phải làm, chính là bắt sống kẻ này, cướp lấy tính mạng bổn nguyên của hắn. Sơn Bất Quy đằng đằng sát khí. Vậy, cứ theo kế hoạch ban đầu kể hành động. Thiếu Hạo Vũ Ảnh cười tươi nói. Được. Một đám đạo tổ gật đầu. Lúc trước, bọn họ đều đã bàn bạc sẵn sách lược đối phó Tô Dịch. Một chớp mắt này, Tam Thanh Quan Tùng Thạch, Thư Viện Mặc Dư, Bàn Võ Thị Bàn Võ Thanh các đạo tổ cũng đều lặng yên chuẩn bị, trong con ngươi dâng trào sát cơ. Thiên phát sát cơ, vật đổi sao rời. Nhân phát sát cơ, thiên địa đảo loạn. Khi sát cơ trong lòng một đám đạo tổ dâng trào, khí cơ bản thân bọn họ cũng theo đó xảy ra biến hóa, dẫn tới bầu không khí của mảnh thiên địa này theo đó chợt biến đổi. Một bầu khí tức lạnh lẽo, áp lực trực tiếp giống như trời long đất lở, khuếch tán đến bốn phương tám hướng. Thiên địa núi sông theo đó ảm đạm. Toàn bộ tiếng xôn xao ở toàn trường đều im bặt. Tu đạo giả phân bố ở trong khu vực khác nhau cả người phát lạnh, đều câm như hến. Tất cả đều ý thức được, theo Tô Dịch hiện ra tung tích, các đạo tổ đã vây chặn ở phụ cận Tranh Minh Sơn, đều đã động sát tâm. Cùng lúc đó, đỉnh Tranh Minh Sơn, Tô Dịch tùy ý phất ống tay áo, hai tay chắp sau lưng, tới chỗ vách núi bên cạnh đỉnh núi, xa xa nhìn về phía các đạo tổ kia, cùng với tu đạo giả đầy khắp núi đồi. Hơn 10 vị đạo tổ, mấy trăm vị đạo chủ nguyên thủy cảnh, số lượng khổng lồ cường giả đạo chân cảnh. Ngoài ra, ở trong bóng tối kia, còn không biết ngủ đông bao nhiêu tồn tại cường đại. gió núi phần phật, thổi tay áo cùng mái tóc Tô Dịch tung bay. Hắn lẻ loi một mình đứng ở nơi đó, vẻ mặt không một gợn sóng, trong lòng thì âm thầm cảm khái, bày ra trận thế lớn như vậy để nhằm vào một mình ta, thật đúng là làm người ta được yêu mà sợ nha. Cuối cùng, ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía tận cùng phía trước Tranh Minh Sơn. Hư không nơi đó có hơn 10 vị đạo tổ đứng, ai cũng khí tức khủng bố, thần uy che cả bầu trời, bắt mắt nhất. Sau đó, ở dưới vô số ánh mắt chú ý, Tô Dịch đột nhiên cười cười, hai tay ôm quyền, xa xa chắp tay nói, để các vị đợi lâu rồi. Một câu nhẹ tênh, theo gió núi chuyển tới nơi xa. Vô số người quan sát kia đều ngẩn ra, trong lòng cổ quái, kẻ này là thật không biết chữ chết viết như thế nào. Nếu không, sao còn dám ra vẻ ta đây như thế? Nhưng không thể không nói, đối với loại khí độ bình tĩnh này của Tô Dịch, vẫn đưa tới rất nhiều người khâm phục. Lẻ loi một mình, bị vây ở đỉnh Tranh Minh Sơn, phóng mắt chung quanh, đều là đại địch phi thường. Ở nơi vạn kiếp bất phục này, trên đời lại có mấy ai có thể giống Tô Dịch lạnh nhạt đối mặt như vậy? Vật nhỏ, ngươi đây là đã làm tốt chuẩn bị pháp thể bị hủy. Sơn Bất Quy lạnh lùng mở miệng, khí thế hùng hổ, lời nói khí thế bức người. Pháp thể mà thôi, bị hủy lại tính là gì? Tô Dịch cười cười, chẳng qua, cũng phải xem các ngươi có năng lực này hay không. Hắn lấy ra bầu rượu, uống một ngụm, đừng nhiều lời nữa, các vị nghĩ hẳn cũng đã sớm chờ không kiên nhẫn nữa, các vị hoàn toàn có thể ra tay, xem Tô Mỗ có thể tiếp được hay không. Một đoạn lời, lơ đãng toát ra một khí thế ngạo nghễ. Điều này làm rất nhiều người xem cuộc chiến xôn xao. Mặc kệ cái khác, ít nhất chỉ luận đảm phách cùng phong thái, Tô Dịch này không thẹn có thể trở thành mệnh quan một thế hệ mới. Mà một ít đạo tổ thì đều cười lạnh không thôi. Họa hồ, ngươi dẫn người tự mình tới Tranh Minh Sơn. Thái Hạo Huyền Trấn rất quyết đoán, hạ đạt mệnh lệnh. Rõ, chỉ thấy một bóng người khủng bố toàn thân bao phủ, ở trong lửa thần màu xanh bỗng dưng xuất hiện, chính là một vị cung phụng của Thái Hạo Thị, đạo tổ Họa Hồ. Họa Hồ sau khi xuất hiện, theo hắn vung tay, ở đây nhất thời có hơn trăm bóng người rít gào lao ra, hội tụ ở phía sau hắn. Trong hơn trăm người này, chỉ đạo chủ nguyên thủy cảnh, đã có hơn 30 người, người khác đều là cường giả đạo chân cảnh. Theo ta đi Tranh Minh Sơn, bắt sống kẻ này. Họa Hồ quát to một tiếng, dẫn trước cất bước, hướng về Tranh Minh Sơn lao đi. Ở phía sau hắn, trên trăm vị cường giả đặt chân con đường thành tổ cùng nhau đi theo, đông nghìn nghịt, thanh thế đồ sộ. Ánh mắt toàn trường cũng đều theo đó di chuyển. Nhìn về phía Tranh Minh Sơn, ai cũng nín thở tập trung tinh thần. Trận đại chiến này sớm dẫn phát toàn bộ Mệnh Hà Khởi Nguyên chú ý, sắp kéo ra màn che. Cùng lúc đó, Thái Hạo Huyền Trấn, Sơn Bất Quy, Thiếu Hạo Vụ Ảnh một đám đạo tổ phân tán ra, đều tự một khu vực của trấn thủ Tranh Minh Sơn, cũng bịt kín tất cả đường lui. Mặc cho ai bị vây khốn, nhất định chắp cánh khó thoát. Đỉnh Tranh Minh Sơn, Tô Dịch đứng ở nơi đó, chưa nhúc nhích. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hắn cầm bầu rượu, lặng lặng nhìn các kẻ địch kia ở dưới đạo tổ Họa Hồ dẫn dắt lên núi, vẻ mặt không buồn không vui. Trên Tranh Minh Sơn sương mù tràn ngập, bao trùm chu hư quy tắc kỳ dị. Tu đạo giả bình thường, thậm chí cũng không thể thật sự leo lên đỉnh núi. Nhưng, cái này tự nhiên không làm khó được đạo tổ Họa Hồ cùng trên trăm vị đạo chủ kia. Kỳ quái, hắn vì sao chưa từng có bất cứ hành động nào? Có người phát hiện kỳ quái, Tô Dịch giống như không biết nguy hiểm tới gần, vẫn như cũ đứng yên ở nơi đó, chưa từng làm bất cứ chuyện gì. Chẳng lẽ nói, hắn muốn ở chỗ đỉnh núi nhất quyết sinh tử? Rất nhiều người phỏng đoán như thế. Ngay cả các đạo tổ kia, cũng có chút xem không hiểu. Trên thực tế, ngay từ đầu Tô Dịch, không tiếc tự bại lộ thân phận đến Tranh Minh Sơn tiến hành thí luyện, đã khiến người ta xem mà không hiểu. Không ai biết được, trong lòng hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào, vì sao phải chủ động trêu chọc một hồi đại họa ngập trời như vậy. Mọi người chỉ có thể quy kết là, Tô Dịch không sợ chết, cũng không kiêng kỵ một khối pháp thể này bị hủy. Dù sao, pháp thể không phải bản tôn. Giết! Bỗng nhiên, một tiếng quát to vang lên. Liền thấy một đám đạo chủ đạo chân cảnh và nguyên thủy cảnh, dẫn đầu đi lên đỉnh núi trơn nhãn như gương kia, sau đó căn bản chưa từng ngừng lại, ngay lập tức lao về phía Tô Dịch. Mà đạo tổ Họa Hồ, thì ở phía sau lực trận. Ánh lửa đan xen, pháp bảo gào thét. Bầu không khí vốn áp lực nặng nề bị hoàn toàn đánh vỡ, chỗ đỉnh núi kia, dòng lũ càn quét hủy diệt khuếch tán, hoàn toàn điểm hỏa trận đại chiến này. Làm người ta động dung nhất là, nơi này là nguyên giới, nhưng các đạo chủ ra tay kia, thế mà ai cũng mang theo đạo binh. Rõ ràng là vì đối phó Tô Dịch, có chuẩn bị mà đến. Một chớp mắt này, toàn bộ ánh mắt đều đặt ở trên thân Tô Dịch. Đối mặt một hồi sát kiếp có thể xưng thiên la địa võng bực này, hắn rốt cuộc sẽ ứng đối như thế nào? Khác với mọi người dự tưởng. Ở một khắc đó đại chiến điểm hỏa, Tô Dịch không những chưa từng tránh lui, ngược lại nghênh đón. Bước ra một bước, phất tay áo. Ầm ầm. một mảng kiếm khí mênh mông từ cổ tay áo càn quét ra, cuồn cuộn, trực tiếp giống như gió trời gào thét ở phía trên đỉnh núi. Công kích của một đám cường địch kia đều bị càn quét, giống như cỏ rơm bẻ gãy điêu linh ở trong gió. Cái gì bí pháp, cái gì bảo vật, đều bị nghiền áp. Mà Tô Dịch ở cùng lúc vung tay áo, tay phải sớm hướng phía dưới ấn một cái. Ầm. Chỗ đỉnh núi, như có sấm sét kinh thế ầm ầm vang vọng. Hư không trên tranh minh chi đài cũng theo đó tan vỡ sụp đổ, hiện ra vô số vết nứt thật lớn đan xen ngang dọc. Nhóm cường giả đầu tiên xông lên đỉnh núi, vô luận là đạo chân cảnh, hay nguyên thủy cảnh, bóng người đều nổ tung ở trong hư không sụp đổ kia. Như từng bọt biển bị đập vỡ, nở rộ ra một rồi lại một mảng máu tươi đỏ tươi nóng bỏng. Không một ai may mắn sống sót. Pháp thể phá diệt hết. Mà đây, chỉ là uy lực một trường phất tay áo của Tô Dịch. Nhẹ nhàng bâng quơ như vậy. Lại như bàn tay trời xanh vỗ xuống nhân gian, khiến pháp thể của các đạo chủ kia đều giống như ruồi bọ bị đập nát. Toàn trường yên tĩnh, mọi người đều trố mắt. Dù là các đạo tổ chấn thủ bốn phương, trong lòng mỗi người cũng chấn động, trên mặt hiện lên một phần kinh ngạc khó có thể ức chế. Đây, thật là chiến lực một vị đạo chân cảnh có thể có được. Bốn phía tranh minh sơn, lặng ngắt như tờ. Đều bị một đòn tùy tay của Tô Dịch hiển lộ ra uy năng kinh động. Đại đạo có sâu cạn, nhãn lực có cao thấp. Tuy đây chỉ là một đòn vừa khai chiến, nhưng cũng đã khiến một ít tồn tại cường đại dự phán ra một sự thực. Đó chính là Tô Dịch vị mệnh quan này, cho dù vừa mới đặt chân đạo chân cảnh không lâu, nhưng chiến lực của hắn đã có thể thoải mái chấn áp chém giết cường giả nguyên thủy cảnh. Cần biết, trong nhóm cường giả xông lên đỉnh núi đầu tiên kia, có nhiều vị là nhân vật thế hệ trước trong nguyên thủy cảnh. Ai cũng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, là trụ cột vững vàng của các thế lực lớn. Đặt trong mắt ức vạn chúng sinh trên thế gian, đã là đại nhân vật khó lường. Nhưng đối mặt một đòn đó của Tô Dịch, các nhân vật nguyên thủy cảnh kia lại hoàn toàn bị nghiền áp, những sự phản kháng đó không khác gì bọ ngựa đấu xe. So sánh như thế, đạo chủ đạo chân cảnh tu vi ngang nhau với Tô Dịch, tự nhiên lại càng không chịu nổi. Mệnh quan này, thật khủng bố. Trách không được sẽ bị năm đại thiên khiển thần tộc coi là mục tiêu tất sát, quả thực quá nghịch thiên rồi. Đây chính là nguyên giới, mệnh thư cùng chấn hà cửu bi mệnh quan nắm giữ đều không cách nào mang vào. Nhưng dưới tình huống cỡ này, chiến lực của hắn còn có thể lợi hại như thế, có thể nghĩ mà biết chúa tể vận mệnh chi đạo hắn truy cầu cấm kỵ cỡ nào. Toàn trường chấn động, tiếng nghị luận nổi lên khắp nơi. Có thể tiến vào nguyên giới, yếu nhất cũng là nhân vật trên con đường vĩnh hằng, đều không thiếu nhãn lực, tự nhiên biết rõ, một đòn này của Tô Dịch thể hiện ra chiến lực thái quá bao nhiêu. Các đạo tổ kia nheo mắt, im lặng không lên tiếng. Bọn họ quả thực cũng rất giật mình, nhưng cũng chưa nói là bất ngờ, lại càng sẽ không bởi vậy mà tự loạn đầu trận tuyến. Cái này cũng nhờ lúc trước Tam Thanh Quan Tùng Thạch nhắc nhở, làm bọn họ không đến mức bởi vậy mà ngạc nhiên. Xét đến cùng, mệnh quan hôm nay, quả thực khác với ngày xưa, tất cả đều ở chỗ, hắn còn có một thân phận khác. Chuyển thế chi thân của đại lão gia kiếm đế thành. Ngược lại vì Tô Dịch bày ra thủ đoạn càng lợi hại, càng làm bọn họ đám đạo tổ này kiên định sát tâm. Các ngươi đều lui ra. Trên tranh minh sơn, đạo tổ Họa Hồ trầm giọng mở miệng. Thủ đoạn Tô Dịch bày ra, đã chứng minh vô luận phái nguyên thủy cảnh nào tới. Đều không khác gì lấy trứng trọi đá. Đã như thế, cũng đã không cần thiết lại để đám thủ hạ kia đi chịu chết. Nghe vậy, các cường giả theo đạo tổ Họa Hồ cùng nhau lên núi đều âm thầm thở phào một hơi. Không thể không nói, lúc trước một đòn đó của Tô Dịch đã trấn trụ hết bọn họ, cũng hoàn toàn bị dọa. Lúc này, bọn họ quyết đoán rút lui, vội vàng rời khỏi. Chỉ còn lại một mình đạo tổ Họa Hồ, cất bước đi lên đỉnh tranh minh sơn. Toàn thân hắn dâng trào thần huy màu xanh. Khí tức khủng bố, cũng thành tiêu điểm toàn trường chú ý. Đạo tổ ra tay, Tô Dịch lại nên ứng đối như thế nào? Tiếng nghị luận ở đây biến mất. Mọi người nín thở tập trung tinh thần, khẩn trương chú ý. Mà giờ khắc này, Tô Dịch đột nhiên nói, có thể nghe ta một lời hay không? Đạo tổ Họa Hồ ánh mắt lạnh như băng, muốn xin tha. Có thể, ngươi chỉ cần quỳ xuống, ta cho ngươi cơ hội sám hối. Khí thế của hắn cường thịnh, toàn thân khí cơ diễn hóa ra ức vạn lửa thần màu xanh, chiếu khắp bầu trời. Xa xa nhìn, đã mang đến cho người ta cảm giác áp bách nặng trịch. Tô Dịch chỉ cười cười, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía xa, hôm nay nơi đây, mặc kệ là kiếm tu kiếm đế thành, hay là kẻ khác muốn giúp Tô Mỗ một tay, đều không được nhúng tay. Thanh âm rành mạch vang vọng khắp nơi. Cái này không phải khuyên ngăn, mà là mệnh lệnh. Trong giọng nói bình thản đó, tự có ý tứ hàm xúc không cho phép nghi ngờ. Mọi người kinh ngạc. Thái Hạo Huyền Trấn, Sơn Bất Quy các đạo tổ đều cảm thấy bất ngờ. Đại chiến sắp trình diễn, Tô Dịch lại bỗng nhiên có chiêu này, làm người ta đều không thể lý giải, trong lòng hắn rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Nhưng không thể không nói, hành động này của Tô Dịch lại chính hợp tâm ý của các đạo tổ kia. Đối với bọn họ mà nói, các kiếm tu kiếm đế thành vẫn chưa từng hiển lộ tung tích kia, tuyệt đối là uy hiếp tiềm tàng, làm bọn họ vẫn luôn đề phòng. Nếu bọn họ nghe theo mệnh lệnh của Tô Dịch, lựa chọn không ra tay, đối với các đạo tổ này mà nói, không thể nghi ngờ có lợi không có hai. Nhưng làm bọn họ khó hiểu, là ở đây, Tô Dịch vì sao phải từ chối người khác hỗ trợ? Là hắn cân nhắc thế cục hôm nay, nhất định chạy trời không khỏi nắng, thà liều mạng pháp thể bị hủy, cũng không muốn để người khác liên lụy vào. À, ngươi trái lại có đảm đương. Đạo tổ Họa Hồ cười lạnh một tiếng, mang theo ý tứ hàm xúc châm chọc, nếu không, ngươi dứt khoát bây giờ tự hủy pháp thể như thế nào? Tô Dịch chỉ cười cười, nói, ta nếu tự hủy pháp thể, nhất định sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết nào, ngươi xác định muốn thấy một màn như vậy. Họa Hồ nheo mắt, nhíu mày. Đương nhiên, đối phó ngươi loại mặt hàng này, ta còn không đến mức sợ chiến tự sát. Tô Dịch nói đến đây, ánh mắt lại nhìn về phía đám người Thái Hạo Huyền Trấn nơi xa. Nếu không các ngươi cũng cùng lên đi, ở đỉnh Tranh Minh Sơn này, nhất quyết cao thấp. Ta có thể cam đoan, sẽ không chạy, lại càng sẽ không tự hủy pháp thể. Toàn trường chấn động, mọi người thiếu chút nữa hoài nghi nghe lầm. Mệnh quan họ Tô này, lấy đâu ra tự tin dám kêu gào như thế. Quả thực phát rồ. Càn rỡ, thật sự quá càn rỡ. Gã này là tự biết chạy trời không khỏi nắng, hoàn toàn điên cuồng rồi sao? Sơn, Bất Quy lẩm bẩm. Khác đạo tổ cũng khó tin tưởng. Tô Dịch, nếu ngươi có thể đánh bại Họa Hồ, chúng ta tự nhiên không ngại cho ngươi lĩnh giáo một phen thủ đoạn của chúng ta. Thái Hạo Huyền Trấn trầm giọng mở miệng. Hắn luôn cảm giác Tô Dịch hành động khác thường có vấn đề. Không dám. Tô Dịch cười khẽ, các ngươi bày ra trận thế lớn như thế, mang một mình ta vây khốn tầng tầng ở đây, lại ngay cả lên núi chiến một trận cũng không dám. Ý tứ châm chọc trong thanh âm, căn bản không che giấu. Điều này làm rất nhiều tu đạo giả vẻ mặt phức tạp. Tô Dịch nhìn như điên cuồng, không thể nói lý, nhưng không thể không nói. So sánh với Tô Dịch, phong phạm các đạo tổ kia hiển lộ ra, quả thực kém một phần. Đại quân tiếp cận, nhiều vị đạo tổ đích thân tới, lại chỉ phái một người lên núi, rõ ràng quá mức bảo thủ cùng cẩn thận. Chẳng qua, các đạo tổ kia đều không chút dao động. Bọn họ đều phát hiện khác thường, hơn nữa còn chưa từng thăm dò rõ thủ đoạn của Tô Dịch. Không ai sẽ mạo muội làm việc. Càng đừng nói, chỉ cần vây chặn Tranh Minh Sơn, bọn họ đã đứng ở thế bất bại, cũng căn bản không cần ở lúc này tự mình xuống sân. Họa Hồ, không cần do dự, có thể ra tay rồi. Thái Hạo Huyền Trấn hạ đạt mệnh lệnh. Được. Đạo tổ Họa Hồ nhận lệnh. Các ngươi thực sự khiến ta thất vọng. Tô Dịch than khẽ. Đạo tổ Họa Hồ đã ra tay, một tay kết ấn, trong hư không nhất thời kết ra một đạo thần ấn giống như núi lớn nguy nga, phóng ra ức vạn lửa thần màu xanh. Cả tòa Tranh Minh Sơn kịch liệt rung chuyển, thiên địa xung quanh ảm đạm thất sắc. Đây là một đòn đến từ đạo tổ, chỉ uy năng cỡ đó, đã xa xa không phải nhân vật nguyên thủy cảnh có thể so sánh. Mà Họa Hồ ở lúc ra tay, hoàn toàn không có bất cứ gì giữ lại, trong một đòn này, thể hiện hết tinh túy một thân tu vi đạo tổ của hắn. Hư không như thiêu đốt, lửa thần màu xanh như thác nước trút xuống, bao trùm toàn bộ đỉnh Tranh Minh Sơn. Mà một khối đạo ấn kia, đã mang theo uy thế bá đạo đốt giết tất cả. Hướng về Tô Dịch trấn áp. Người xem cuộc chiến ở nơi xa, mắt đều thấy đau đớn, thể xác và tinh thần run rẩy. Dù là các đạo tổ kia, cũng âm thầm gật đầu, một đòn này của đạo tổ Họa Hồ, dù đổi làm bọn họ, cũng cần nghiêm túc đối đãi. Dưới tình huống bực này, Tô Dịch một đạo pháp thể kia mà thôi, lại nên ứng đối như thế nào? Trong đầu rất nhiều người, thậm chí cũng đã hiện ra cảnh tượng tanh máu Tô Dịch bị đạo ấn đánh giết. Bất thình lình, một tiếng chuông minh mang vang lên. Tựa như ở trong thiên địa này đột ngột địa nổ vang một đạo kinh lôi. Toàn bộ tu đạo giả run bắn cả người, mắt nổ đom đóm. Các đạo tổ kia đột nhiên biến sắc, thân thể cũng theo bản năng căng thẳng. Mà ở trong tầm nhìn của bọn họ, phía trên Tranh Minh Sơn, theo một tiếng chuông này vang lên, đã xảy ra một hồi biến hóa kịch liệt không thể tưởng tượng. Trên thân núi nguy nga thông thiên, bốc hơi ra lực lượng chu hư quy tắc như cấm kỵ, bao phủ cả tòa Tranh Minh Sơn. Mà trên Tranh Minh chi đài đỉnh núi, ánh lửa hỗn độn đan xen, như sóng chiều ngập trời cuồn cuộn, sinh ra tiếng nổ kinh thế. Một khối đạo ấn kia đạo tổ Họa Hồ triệu ra khủng bố cỡ nào, lưu chuyển ức vạn lửa thần màu xanh, nhưng một chớp mắt đó sắp đánh lên trên người Tô Dịch, một khối đạo ấn này tựa như một quả cầu lửa rơi vào trong biển lớn. Còn chưa dãy giụa, đã bị hỗn độn thần quang cuồn cuộn bao phủ, biến mất không thấy. Cái này, đạo tổ Họa Hồ dựng cả lông tóc lên. Một tiếng chuông mà thôi, sao có thể dẫn phát một hồi biến cố kịch liệt như vậy? Mà còn chưa chờ Họa Hồ nghĩ nhiều, ánh lửa hỗn độn mãnh liệt kia đã dập trời dập đất mà đến, mênh mông cuồn cuộn, bao trùm cả người hắn. Họa Hồ chấn động giận dữ, toàn lực dãy giụa, ngay lập tức muốn từ Tranh Minh Sơn đào tẩu. Nhưng điều khiến hắn kinh hãi là, lực lượng hỗn độn thần huy kia vô cùng cấm kỵ, đối kháng với nó, mạnh như hắn đạo tổ như vậy, thế mà cũng có một loại cảm giác vô lực. Không. Họa hồ kinh hô, thanh âm chấn động tận trời. Ngay sau đó, pháp thể của hắn liền ở trong hỗn độn thần huy kia tan rã từng tấc một, giống như tờ giấy thiêu đốt, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Tiếng chuông tựa như quanh quẩn trong thiên địa, trên tranh minh sơn kia, hỗn độn thần quang dâng trào, như khoác lên một tầng áo ngoài cấm kỵ. Mà ở ngoài tranh minh sơn, mọi người đều dại ra ở đó, cả người phát lạnh. Một vị đạo tổ vừa mới ra tay, pháp thể của hắn cứ như vậy hóa thành tro bụi. Quả thực quá khủng bố. Cho dù tận mắt nhìn thấy, mọi người nhất thời cũng khó tin tưởng. Thái Hạo Huyền Chấn, Sơn Bất Quy đám đạo tổ sắc mặt biến ảo, ánh mắt nhìn chằm chằm vị trí đỉnh tranh minh sơn, trong lòng cũng lạnh toát. Vừa rồi, bọn họ nếu không thể nhịn được khiêu khích đến từ Tô Dịch, lựa chọn tới tranh minh sơn đối phó Tô Dịch, sợ cũng sẽ gặp sát kiếp như vậy. Nghĩ một chút đã khiến người ta không rét mà run. Không phải nói, ở nguyên giới mệnh quan không thể mượn chu hư quy tắc sao, nhưng vì sao hắn bây giờ lại có thể mượn lực lượng chu hư của tranh minh sơn? Sắc mặt Sơn Bất Quy khó coi. Một tiếng chuông mà thôi, đã như bẻ gãy nghiền nát hủy diệt pháp thể của một vị đạo tổ. Cái này cũng làm bọn họ những đạo tổ này cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt. Cái này không quan hệ với thủ đoạn của mệnh quan, mà là bởi một cái chuông đạo kia. Chuyên Du Thác đột nhiên nói. Hắn liếc một cái nhìn thấy, ở lòng bàn tay Tô Dịch, không biết khi nào có thêm một cái chuông đồng xanh, chỉ to bằng bàn tay, toàn thân loang lổ vết dỉ, vết nứt dày đặc, cực không bắt mắt. Mặc cho ai nhìn thấy, sợ đều sẽ cho rằng là phế liệu. Nhưng khi các đạo tổ kia nhìn thấy bảo vật này, trong lòng đều đồng loạt run lên, ý thức được vừa rồi một tiếng chuông kia, rất có thể chính là vì bảo vật này dẫn lên. Mà uy năng của bảo vật này, là ở chỗ có thể ngự dụng lực lượng chu hư quy tắc tranh minh sơn. Nếu không, pháp thể của đạo tổ họa hồ không có khả năng dễ dàng bị gạt bỏ như vậy. Tiếng chuông quanh quẩn, dần dần biến mất. Nhưng người xem cuộc chiến ở nơi xa đều còn chưa, từ trong rung động vừa rồi lấy lại tinh thần. Pháp thể của một vị đạo tổ, cứ như vậy tiêu vong. Kết quả này mặc cho ai cũng không ngờ tới. Mà các đạo tổ kia thì nghĩ càng nhiều hơn. Trước đó, sau khi Tô Dịch thắng liên tiếp 9 trận, đã đạt được tư cách đối chiến cùng người mạnh nhất cùng cảnh giới ở hỗn độn, kỷ nguyên lúc ban đầu nhất. Cũng là bắt đầu từ một khắc đó, cả một ngày trôi qua, Tô Dịch mới rời khỏi tranh minh chiến trường, trở về đỉnh núi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước đó, các đạo tổ kia còn phỏng đoán, Tô Dịch rốt cuộc đã trải qua cái gì, lại đạt được tạo hóa như thế nào. Mà bây giờ, bọn họ rốt cuộc biết đáp án. Một cái chuông đạo thần bí kia, chính là tạo hóa Tô Dịch đạt được. Tất cả cái này giống như cũng đang im lặng chứng minh, Tô Dịch ở lúc đối chiến cùng người mạnh nhất hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất kia, tất nhiên cũng biểu hiện kinh người. Nếu không, sao có thể nắm giữ bảo vật cấm kỵ như thế? Đến đây, các đạo tổ kia cũng rốt cuộc rõ, vì sao Tô Dịch lúc trước hành động sẽ khác thường như vậy, thậm chí là không thể nói lý. Tất cả đều bởi vì, Tô Dịch muốn dụ dỗ bọn họ các đạo tổ này tới tranh minh sơn, mượn sức chuông đạo, tận diệt bọn họ. Lúc trước nếu không phải bọn họ cẩn thận, giữ lại một chiêu, thật sự chưa chắc có thể tránh thoát một hồi tai họa như vậy. Mệnh quan, ngươi thật đúng là khiến ta rất bất ngờ. Thái Hạo Huyền Chấn trầm giọng mở miệng, trong con ngươi lộ ra hết sát cơ, nhưng nếu ta phỏng đoán không sai, chuông đạo kia chỉ có thể vận dụng ở trên tranh minh sơn, một khi rời khỏi, bảo vật này liền không giúp được ngươi nữa. Thanh âm truyền khắp toàn trường. Ánh mắt các đạo tổ kia lóe lên, cũng đều hiểu ra. Quả thực, nếu cái chuông đạo này mạnh đến mức có thể tùy ý thi triển, Tô Dịch sợ là sớm đã giết ra khỏi tranh minh sơn, căn bản không cần ở vừa rồi chơi mưu kế với bọn họ. Lão gia hỏa nhãn lực không tồi nha. Tô Dịch một tay nâng lơ lửng chuông đạo, cười nói, nhưng biết thì biết, các ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Một đám đạo tổ nhíu mày, sắc mặt âm trầm xuống. Đúng vậy, Tô Dịch nắm giữ chuông đạo, ở trên tranh minh sơn kia đã tương đương đứng ở thế bất bại. Chỉ cần hắn không rời khỏi, thì không ai dám lên núi đi đối phó hắn. Sự việc cũng bởi vậy trở nên khó giải quyết. Mà những người xem cuộc chiến ở nơi xa, thẳng đến giờ phút này mới rốt cuộc rõ, vì sao Tô Dịch sẽ khuyên ngăn kiếm tu kiếm đế thành đi ra hỗ trợ. Không phải không muốn để kiếm tu kiếm đế thành liên lụy mà đến, mà là căn bản không cần thiết. Thủ đoạn của mệnh quan, quả nhiên không thể tưởng tượng, không phải chúng ta có thể đo lường được. Không biết bao nhiêu người âm thầm cảm khái, mở rộng tầm mắt. Ở trên chiến lực, mệnh quan đạo chân cảnh có được thực lực thoải mái nghiền áp đạo chủ nguyên thủy cảnh. Mà đây chỉ là thực lực của hắn mà thôi. Thủ đoạn của hắn khủng bố, cũng có thể ở trong nháy mắt, khiến họa hồ đạo tổ như vậy pháp thể hóa thành tro bụi. Trước mắt, hắn đã đứng ở thế bất bại, cho dù hãm thân trong tầng tầng vây khốn, nhưng ai có thể làm gì được. Cần biết, dựa theo chu hư quy tắc đặc thù kia của nguyên giới, kế tiếp Tô Dịch căn bản không cần làm cái gì, chỉ cần chờ ở nguyên giới đủ 49 ngày, liền có thể bình yên rời khỏi. Sự vây khốn nào, cũng đều sẽ ở lúc đó thùng rỗng kêu to. Khi ý thức được tất cả cái này, bảo ai có thể không cảm thán vì thủ đoạn của Tô Dịch. Tô Dịch, lúc trước ngươi tuyên bố chúng ta không dám lên núi chiến một trận, bây giờ, ngươi lại có dám rời khỏi Tranh Minh Sơn, chiến một trận với chúng ta. Chuyên Du Thác lạnh lùng mở miệng. Tô Dịch cười nhạo một tiếng, ta không ngờ, khiêu khích ngu xuẩn như thế, sẽ từ trong miệng một đạo tổ nói ra. Ngươi, Chuyên Du Thác tức giận. Trong lòng các đạo tổ kia cũng rất nghẹn khuất. Lần này bày ra trận thế lớn như vậy, thật không dễ gì vây khốn tầng tầng quanh Tô Dịch, vốn cho rằng chuyện 10 phần nắm chắc 9. Ai có thể ngờ, được, thế cục sẽ biến hóa đến mực này. Bỗng nhiên, Thiếu Hạo Vũ Ảnh ra tay, cách không đánh ra một sợi xích thần ánh vàng rực rỡ, lấy tốc độ không thể tưởng tượng, xuất hiện ở đỉnh Tranh Minh Sơn. Mắt thấy sắp trói buộc bóng người Tô Dịch, kết quả lại bị một mảng mưa hào quang hỗn độn ngăn cản, khiến xích thần màu vàng kia sụp đổ tiêu tán. Tô Dịch đứng ở nơi đó, mí mắt cũng chưa chớp lấy một lần, cười tủm tỉm nói, các ngươi hoàn toàn có thể thử, cứ thử xem có thể phá vỡ lực lượng bổn nguyên Tranh Minh Sơn này hay không. Không khí nặng nề, vẻ mặt các đạo tổ kia càng trở nên khó coi. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ khổ sở chờ một ngày, tất cả cố gắng đều phải trôi theo dòng nước? Ai có thể cam lòng? Người xem cuộc chiến ở nơi xa cũng đều nhìn ra, thế cục trước mắt khiến các đạo tổ kia không biết xuống tay vào đâu. Lại nhìn Tô Dịch, thế mà trực tiếp ngồi khoanh chân, lấy ra bầu rượu bắt đầu uống cả ngụm lớn, tư thái thích ý thảnh thơi. Các đạo tổ kia tức giận nghiến răng, nếu ánh mắt có thể giết người, Tô Dịch cũng không biết bị giết chết bao nhiêu lần rồi. Thái Hạo Huyền Trấn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Tô Dịch, bởi vì ngươi đến Mệnh Hà Khởi Nguyên, Huyền Hoàng thần tộc lại một lần trả giá thê thảm nặng nề. Mà có thể đoán được là, chỉ cần ngươi còn sống, tình cảnh của các kiếm tu kiếm đế thành kia cũng chắc chắn trở nên tràn ngập nguy cơ. Ngươi nếu không muốn nhìn thấy tất cả cái này xảy ra, vì sao không đứng ra, cùng chúng ta làm một cái kết thúc triệt để? Khi thanh âm quanh quẩn, Thái Hạo Huyền Trấn ánh mắt như thanh kiếm sắc bén khiếp người, xa xa nhìn chằm chằm Tô Dịch, ngươi là kiếm tu từ trước tới giờ không sợ chết. Vì sao không dám đứng ra chiến một trận? Đây là phép khích tướng rất thô giáp. Cũng có thể nhìn ra, các đạo tổ này là thật sự bị ép tới mức không có cách nào cả. Tô Dịch ngửa đầu uống một ngụm rượu, cười nói, không làm gì được ta, thì uy hiếp ta, năm đại thiên khiển thần tộc các ngươi, thật đúng là đủ bá đạo. Ánh mắt hắn nhìn quét các đạo tổ kia, lắc đầu nói, ta cũng cảm thấy mất mặt xấu hổ thay các ngươi những đạo tổ này. Thấy Tô Dịch như nước đổ đầu vịt, trong lòng các đạo tổ kia đều càng thêm ngột ngạt. Chợt, Sơn Bất Quy trầm giọng nói, dứt khoát mệnh lệnh tất cả mọi người ở đây cùng nhau liên thủ, giết lên Tranh Minh Sơn. Ta không tin, hắn bằng vào một cái chuông nát kia chống đỡ được mãi. Lời này vừa nói ra, Tô Dịch còn chưa nói gì, tu đạo giả xa xa xem cuộc chiến trong lòng đồng loạt giật thót, đột nhiên biến sắc. Đây là muốn mang bọn họ những người không liên quan này làm vật hy sinh. Quá độc ác rồi. Nhưng không thể không nói, làm đạo tổ thiên khiển thần tộc, thật sự dám làm ra loại chuyện tàn bạo này. Cái này, đám người Thái Hạo Huyền Trấn, Thiếu Hạo Vũ Ảnh không khỏi có chút do dự. Bọn họ trái lại cũng không kiêng kỵ làm như vậy, nhưng bọn hắn càng rõ, một khi làm như vậy, toàn bộ giới tu hành Mệnh Hà Khởi Nguyên, sợ là nhất định mang bọn họ mắng cho không ngừng đầu được. Cho dù không dám làm cái gì đối với bọn họ, nhưng cũng đã chọc vào nhiều người tức giận, phá hỏng thanh danh, sẽ trêu chọc vô số dị nghị. Điều mấu chốt nhất là, quá mất mặt. Một đám đạo tổ đều vô kế khả thi, lại bảo người xem cuộc chiến đi chịu chết, chung quy không thể lên được mặt bàn. Ngay lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên ở nơi đây, thúc tổ, để ta đi thu thập hắn đi. Theo thanh âm, một bóng người bỗng dưng xuất hiện ở bên cạnh Thái Hạo Huyền Trấn. Đây là một nam tử dung mạo giống thiếu niên, áo bào màu bạc, khí chất phiêu giật tuyệt tục, tay cầm một cây sáo trúc cổ xưa ố vàng. Thứ bắt mắt nhất là, mi tâm hắn cũng có một dấu ấn giống như chữ mộc. Thái Hạo Vân Tuyệt. Toàn trường xôn xao một trận, ngay cả các đạo tổ kia cũng lộ ra nét kinh dị. Nam tử áo bào bạc như thiếu niên này, chính là con trai thứ ba đương kim tộc trưởng Thái Hạo Thị, một tuyệt thế yêu nghiệt thiên phú dị bẩm, danh dương thiên hạ. Hắn nội tình hùng hậu, áp đảo cùng thế hệ, ở trong tu vi nguyên thủy cảnh càng một mình một ngựa, ngạo tuyệt đương thời. Kẻ có thể sánh vai với hắn, phóng mắt khắp thiên hạ bốn đại thiên vực, cũng chỉ là một rúm người ít ỏi mà thôi. Một ít người hiếu chuyện, càng cho rằng Thái Hạo Vân Tuyệt là nguyên thủy cảnh đệ nhất nhân đương thời, người mạnh nhất dưới đạo tổ cảnh. Có lẽ có thành phần khuếch đại, nhưng không thể nghi ngờ, Thái Hạo Vân Tuyệt quả thực xa không phải nguyên thủy cảnh trên ý nghĩa bình thường có thể so sánh. Nghe nói hắn cách chứng đạo tổ cảnh cũng đã chỉ thiếu một bước khoảng cách. Lúc này, theo một tuyệt thế yêu nghiệt dung chuyển cổ kim như vậy xuất hiện, sao không khiến người ta bất ngờ? Thì ra là kẻ này. Đỉnh Tranh Minh Sơn, Tô Dịch hơi nhíu mày. Đoạn thời gian trước, ở trên đường hắn theo Hoàng Hồng Dược tới Hỏa Tê Sơn, Thái Hạo Vân Tuyệt từng xuất hiện, cũng âm thầm ra tay, không kiêng nể gì điều tra bí mật trên người hắn. Chuyện này, sớm bị Tô Dịch ghi sổ ở trong lòng. Vân Tuyệt, ngươi, có thủ đoạn đối phó kẻ này. Đối mặt Thái Hạo Vân Tuyệt, Thái Hạo Huyền Chấn vị đạo tổ này phá lệ lộ ra nụ cười hòa ái. Thái Hạo Vân Tuyệt cười giơ lên một cây sáo trúc ố vàng kia trong tay, thúc tổ, có bảo vật này, đủ có thể hóa giải lực lượng Chu Hư Tranh Minh Sơn áp chế. Một đám đạo tổ phải đưa mắt nhìn. Đây là, Thái Hạo Huyền Chấn ngẩn ra, sau đó như hiểu ra, kinh ngạc nói, thì ra phụ thân ngươi thế mà mang bảo vật này giao cho ngươi sử dụng. Thái Hạo Vân Tuyệt thu liễm nụ cười, nghiêm túc nói, thúc tổ, còn xin cho phép ta đi bắt giữ Tô Dịch kẻ này. Thái Hạo Huyền Chấn không khỏi có chút do dự, nói, Vân Tuyệt, thân phận ngàn vàng, phải để ý cẩn thận, ngươi là một khối vô thượng mỹ ngọc của Thái Hạo Thị, sao có thể đi so đo với một khối gạch ngói vụn làm từ bùn. Trong lời nói nâng Thái Hạo Vân Tuyệt rất cao, bỡn cợt Tô Dịch rất thấp. Mọi người đều nghe ra, nhưng đều chưa nói cái gì. Rất nhanh, Thái Hạo Huyền Chấn làm ra quyết đoán, như vậy đi, ngươi giao cho ta bảo vật này, ta phái một vị đạo tổ đi giết hắn. Thái Hạo Vân Tuyệt lại lắc đầu nói, thúc tổ, đủ loại hành động lúc trước của Tô Dịch kẻ này, ta thu hết đáy mắt, tự có lòng tin hạ hắn. Dừng một chút, hắn nói, cho dù lui một vạn bước để nói, mặc dù không hạ được hắn, hắn cũng đừng hòng làm gì được ta. Trong lời nói tràn đầy tự tin, Thái Hạo Huyền Chấn nhìn Thái Hạo Vân Tuyệt một cái thật sâu, vui vẻ nói, vô luận thành bại, chỉ lấy Vân Tuyệt có thể có được khí phách như vậy, đã là hoàn toàn xứng đáng tài năng tuyệt thế của Thái Hạo Thị ta. Thái Hạo Vân Tuyệt cười nói, con cháu Thái Hạo Thị, đều có khí phách cỡ này. Dứt lời, hắn tay cầm sáo trúc ố vàng, tay áo phất phới, liền ở dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, bước về phía Tranh Minh Sơn nơi xa. Các đạo tổ kia đều rất kinh ngạc, không ngờ Thái Hạo Huyền Chấn sẽ đáp ứng Thái Hạo Vân Tuyệt, lẻ loi một mình đi đối phó Tô Dịch. Thẳng đến lúc nhìn thấy hành động đi lên Tranh Minh Sơn của Thái Hạo Vân Tuyệt, các đạo tổ kia đều động dung, rốt cuộc hiểu lòng tin của Thái Hạo Huyền Chấn từ đâu mà đến. Chỉ thấy Thái Hạo Vân Tuyệt nâng tay, một cây sáo trúc ố vàng kia đột nhiên hóa thành một cây thước gỗ phong cách cổ xưa. Theo nó điểm một cái vào không trung. Ầm, một đạo hỗn độn đạo quang tựa như cầu vồng kinh thế dựng lên ngút trời, thế như trẻ tre, phá vỡ lực lượng chu hư bao trùm ở trên Tranh Minh Sơn, dễ dàng mở ra một con đường nối thẳng đỉnh núi. Nhất thời, toàn trường chấn động, mọi người đều rung động. Mà các đạo tổ ở đây đều nhận ra, thước gỗ phong cách cổ xưa trong tay Thái Hạo Vân Tuyệt nắm giữ, chính là một trong các bảo vật cấp chấn tộc của Thái Hạo Thị, tạo hóa xích. Một món hỗn độn bí bảo do tổ linh căn Diệu Đế Trà Thụ luyện chế thành. Cầu vồng hỗn độn dựng thẳng lên trời, mở ra một đại đạo rộng rãi đi thông đỉnh núi. Thái Hạo Vân Tuyệt tay cầm tạo hóa xích lên núi, tay áo phất phới, phiêu giật tuyệt tục. Chỉ với phong thái cỡ đó, đã khiến không ít đạo tổ đều cảm khái không thôi, đây là nội tình của Thiên Khiển thần tộc. Làm chúa tể thế gian, con cháu tông tộc này tùy tiện lấy ra một người, đều có nội tình cùng phong phạm vượt xa người cùng thế hệ mà Thái Hạo Vân Tuyệt này, càng là nhân tài kiệt xuất trong đó, mơ hồ đã có phong tư lãnh tụ quần luân. Có Vân Tuyệt đạo chủ ra trận, tin tưởng nhất định có thể cho Tô Dịch kia một cái giáo huấn thê thảm đau đớn. Sơn Bất Quy mở miệng, trên mặt mang theo một tia chờ mong. Tô Dịch co đầu rút cổ phía trên Tranh Minh Sơn, làm trong lòng bọn họ đều ngột ngạt vô cùng, không có chỗ nào để xuống tay. Trước mắt Thái Hạo Vân Tuyệt xuất hiện, làm bọn họ nhìn thấy hy vọng. Mệnh quan không thể dựa vào chu hư quy tắc Tranh Minh Sơn chèn ép Vân Tuyệt đạo chủ, nhất định chỉ có thể dựa vào đạo hạnh bản thân đối chiến với Vân Tuyệt đạo chủ. Thiếu Hạo Vũ Ảnh khẽ nói, mà lấy trình độ của Vân Tuyệt đạo chủ ở trong nguyên thủy cảnh, tất nhiên có thể nhào nặn Tô Dịch. Ở Mệnh Hà khởi nguyên, danh tiếng của Thái Hạo Vân Tuyệt so với một ít đạo tổ địa phương nhỏ còn lớn hơn nhiều. Ở trong nguyên thủy cảnh, hắn cũng có mỹ dự mạnh nhất đương thời. Nghe nói, Thái Hạo Vân Tuyệt cũng có thể đấu một chút với đạo tổ. Tất cả cái này, khiến mọi người đều tràn ngập lòng tin đối với Thái Hạo Vân Tuyệt. Chỉ có Tam Thanh Quan Tùng Thạch nhíu mày không nói. Không phải hắn không có lòng tin đối với Thái Hạo Vân Tuyệt, mà là hắn quá hiểu biết chuyển thế chi thân của đại lão gia kiếm đế, thành là một dị số cỡ nào. Ở trước khi phân ra thắng bại, tất cả suy đoán đều sẽ tràn ngập biến số, không thể coi là thật. Chỗ đỉnh núi, Tô Dịch đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn Thái Hạo Vân Tuyệt lên núi, ở chỗ sâu trong ánh mắt mơ hồ mang theo một tia nghiền ngẫm. Hắn đang lo không có cơ hội tính sổ đối với Thái Hạo Vân Tuyệt, chưa từng nghĩ, đối phương đã hăm hở đưa lên cửa. Một lần này, cũng không thể dễ dàng hủy pháp thể của hắn, như vậy không khỏi cũng quá có hời cho gã này. Tô Dịch thầm nghĩ. Khi suy nghĩ, Thái Hạo Vân Tuyệt đã nhẹ nhàng tới. Đến trên Tranh Minh chi đài bóng loáng như gương kia ở đỉnh núi. Ở trong tay hắn, tạo hóa xích bốc hơi hào quang hỗn độn, dựng lên một vực giới vô hình phạm vi 10 trượng, ngăn cản chu hư quy tắc Tranh Minh Sơn bên ngoài. Tô Dịch, có dám cùng ta ở trên Tranh Minh chi đài này, tiến hành một hồi đại đạo chi chiến đường đường chính chính hay không? Thái Hạo Vân Tuyệt nhìn Tô Dịch, vẻ mặt bình tĩnh mở miệng. Hắn bóng người cao ngất, dung mạo như thiếu niên, tùy ý đứng ở nơi đó, đã có phong phạm ngạo nghễ cái thế, cũng hấp dẫn ánh mắt toàn trường ở trên người hắn. Tô Dịch chớp chớp mắt, tán thưởng, ngươi muốn áp chế cảnh giới, ở trong đạo chân cảnh nhất quyết cao thấp với ta. Quả nhiên không hổ là hậu duệ Thái Hạo thị, đúng là sảng khoái. Mọi người, mệnh quan này có phải nghĩ nhiều rồi hay không? Không khỏi quá tự mình đa tình, ai sẽ ngu xuẩn đến mức áp chế cảnh giới, chiến một trận với ngươi. Thái Hạo Vân Tuyệt cũng ngẩn ra một phen, cười lắc đầu, ta có tự mình hiểu lấy, nếu áp chế cảnh giới, tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi. Chẳng qua, hắn đổi giọng, lấy đạo hạnh của ta hôm nay, chỉ lấy thực lực luận cao thấp mà nói, trái lại cũng có lòng tin đánh bại ngươi ở nơi này. Tô Dịch giật mình nói, thì ra không phải muốn công bằng tiến hành đại đạo tranh phong với ta à? Thái Hạo Vân Tuyệt nhíu mày, luôn cảm giác Tô Dịch là cố ý xuyên tạc ý tứ của mình, đang châm chọc mình. Sau đó, hắn liền không bận tâm cười cười, nói, ta chỉ hỏi một câu, có dám hay không? Tô Dịch thu hồi bầu rượu, nhẹ nhàng vung ống tay áo, nghiêm túc nói lời cay nghiệt, giống như người loại nhân vật này, căn bản không đủ tư cách chiến một trận với ta. Một đám đạo tổ ở xa nhíu mày, kẻ này quả thực quá cuồng vọng, thế mà cũng dám không đặt Thái Hạo Vân Tuyệt ở trong mắt. Chẳng lẽ ở trong mắt hắn một đạo chân cảnh, đương thời chỉ có tồn tại cấp bậc đạo tổ, mới vào được pháp nhãn của hắn. Buồn cười. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thái Hạo Vân Tuyệt liền nhịn không được cười lên, mệnh quan, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, hôm nay nơi đây, thiên hạ chú ý, mỗi tiếng nói cử động của ngươi, đều sẽ bị người trong thiên hạ biết, một khi gây ra trò cười, chắc chắn để tiếng xấu muôn đời, trở thành thằng hề nhảy nhót trong mắt người trong thiên hạ. Tô Dịch nói, không tin. Thái Hạo Vân Tuyệt thản nhiên nói, đương nhiên. Tô Dịch nói thẳng, được, vậy ta nói cho rõ ràng, hôm nay nơi đây, tất hủy pháp thể ngươi, phá hỏng đạo tâm ngươi, khiến ngươi cho dù có thể giữ được tính mạng bản tôn, trong lòng cũng nhất định lưu lại tâm ma nghiệp chứng ta ban cho ngươi. Một đoạn lời, đường đường chính chính, căn bản không mang theo che giấu, truyền tới bốn phương tám hướng. Trong lúc nhất thời, toàn trường xôn xao một trận, vô số tiếng khe khẽ nói nhỏ vang lên. Ngay cả các đạo tổ kia cũng nhíu mày, Tô Dịch này lấy đâu ra tự tin, dám kêu gào như vậy. Huyền Chấn huynh, mệnh quan này chẳng lẽ không biết, Thái Hạo thị các ngươi nắm giữ hỗn độn bí bảo vấn tâm kính, có thể lau đi tất cả tâm cảnh nghiệp chướng. Đạo tổ Sơn Bất Quy cười to. Vấn tâm kính, hỗn độn bí bảo thiên hạ đều biết, do một tổ linh căn mài thành, vẫn luôn được nắm giữ ở trong tay Thái Hạo thị. Trước mắt, Tô Dịch thế mà nói muốn ở trong trận chiến này, lưu lại tâm ma cho đạo tâm của Thái Hạo Vân Tuyệt, cái này không thể nghi ngờ quá buồn cười. Kẻ vô tri từ trước tới giờ đều như thế. Thái Hạo Huyền Chấn lắc lắc đầu. Chỗ đỉnh núi, Thái Hạo Vân Tuyệt nhịn không được nữa nở nụ cười. Tốt, ta rất muốn thử một lần. Tô Dịch không nói cái gì nữa, cất bước đi về phía Thái Hạo Huyền Chấn. Bước đi nhàn tản, thong dong bình thản. Nhưng một luồng uy áp vô hình lại như thanh kiếm sắc bén vô cùng, gắt gao tập trung ở trên người Thái Hạo Vân Tuyệt. Như mũi kiếm gác lên cổ. Đôi mắt hắn lặng yên co lại, phất ống tay áo, dẫn trước ra tay. Ầm, tạo hóa xích bay lên không trung, lơ lửng ở đỉnh đầu. Mà Thái Hạo Vân Tuyệt thì hai tay kết ấn, hào quang sắc bén màu xanh đẹp đẽ chói mắt dâng trào trong lòng bàn tay hắn, như một vầng trăng non treo cao trên bầu trời, sáng tỏ trong suốt, kỳ ảo thần bí. Một phần uy năng khủng bố không cách nào hình dung, cũng theo đó khuếch tán ra ở trên đỉnh núi. Từ xa xa nhìn lại, toàn bộ đỉnh núi kia đều bao phủ ở trong một tầng quang ảnh màu xanh đẹp đẽ, như sương như khói. Huyền Cực Thanh Ất Kiếm Ấn, các đạo tổ kia liếc một cái nhận ra, đây là một trong các thần thông chấn tộc của Thái Hạo thị, do Thanh Ất quy tắc diễn hóa, uy năng to lớn vô cùng. Cần biết, năm đại thiên khiển thần tộc cường đại là ở chỗ thiên khiển quy tắc mỗi bên nắm giữ, mà Thanh Ất quy tắc là một trong các thiên khiển quy tắc, là đại đạo cấp chúa tể trí cao nhất của dòng sông vận mệnh. Trước mặt thần thông cỡ này, nhân vật cùng cảnh giới căn bản vô lực chống lại. Theo Thái Hạo Vân Tuyệt nâng tay chém về phía trước, một mảng hào quang màu xanh đẹp đẽ, tựa như trăng non trên trời, theo đó từ bàn tay hắn lao ra. Như mưa qua trời tạnh mây tan, một mảng hào quang chiếu sáng nhân gian. Phần sắc bén vô cùng kia mang hư không cũng bổ ra, đâm làm người xem cuộc chiến nơi xa đôi mắt đau đớn, sắp không mở ra được. Các đạo tổ kia đều lặng yên nheo mắt. Một đòn này, chỉ có thể dùng hai chữ hình dung. Kinh diễm. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không thể tưởng tượng, đây là một đạo chủ nguyên thủy cảnh có khả năng thi triển ra. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người là, đối mặt tuyệt thế thần thông bực này, Tô Dịch lại nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đánh qua một quyền. Đơn giản đến mức không có bất cứ chỗ huyền diệu nào. Cho nên tỏ ra thô bạo tới cực điểm. So sánh với huyền cực thanh ất kiếm ấn Thái Hạo Vân Tuyệt thi triển, cũng tỏ ra quá mức thô bỉ một chút. Nhưng chính là một quyền như vậy, lại đè sập bầu trời, chấn vỡ một mảng mũi nhọn màu xanh lao tới trước mặt kia. Quyền kình vô cùng thô bạo, như man thần vung cự chùy, mà một mảng mũi nhọn màu xanh kia tựa như lưu ly dễ vỡ, trực tiếp bị đập vỡ nát. Ầm! Trong vô số hào quang màu xanh vỡ vụn bắn ra, một quyền đó của Tô Dịch dư thế không giảm, như thương long ngẩng đầu lao vút lên mây, lao thẳng đến Thái Hạo Vân Tuyệt. Các đạo tổ kia đều đồng loạt biến sắc. Hoàn toàn không ngờ, huyền cực thanh ất kiếm ấn tuyệt thế thần thông bực này, lại sẽ bị dễ dàng đánh tan như thế. Không thể nghi ngờ, ngay cả bọn họ các đạo tổ này cũng nhìn nhầm, chưa thể thật sự nhìn thấu trong một quyền đó của Tô Dịch, chất chứa lực lượng khủng bố bao nhiêu. Cái này, trong lòng Thái Hạo Vân Tuyệt cũng chấn động. Lúc trước, hắn mang biểu hiện của Tô Dịch ở trên tranh Minh Sơn thu hết đáy mắt, trong lòng căn bản không có bất cứ ý nghĩ khinh địch nào. Chính bởi vì như thế, mới sẽ ở lúc khai chiến, liền trực tiếp vận dụng thủ đoạn thật sự, thi triển tuyệt thế thần thông sẽ không dễ dàng vận dụng. Nhưng ngay cả hắn cũng không ngờ, một đòn này của mình đủ để lay động đạo tổ tầm thường, ở dưới một quyền đó của Tô Dịch sẽ trở nên không chịu nổi như vậy. Thái Hạo Vân Tuyệt đã không kịp nghĩ nhiều, một quyền kia của Tô Dịch đã lao tới tàn phá, cũng không cho phép hắn nghĩ nhiều. Chấn! Thái Hạo Vân Tuyệt quát khẽ một tiếng, khí cơ toàn thân bốc hơi nổ vang, lưu chuyển ức vạn thần quang màu xanh như thác nước. Một thân khí thế kia viên mãn như một thể, sinh sôi không thôi, đã ngưng luyện đến trình độ cực điểm đỉnh phong nhất trong nguyên thủy cảnh. Theo hắn hai tay nâng hờ, trước người nhất thời có cả thảy 9 tầng màn trời xuất hiện. Mỗi một tầng màn trời, có thể so với một phương thanh minh thiên hạ, cho người ta cảm giác tựa như có 9 thế giới minh mông, vắt ngang ở trước mặt Thái Hạo Vân Tuyệt. Gần trong gang tấc, lại xa tận chân trời. Môn thần thông này, tên Thanh Minh Cửu Trọng Ấn, vô cùng huyền diệu, là thần thông phòng ngự cực mạnh của Thái Hạo thị. Hầu như cùng lúc, quyền kình của Tô Dịch đã đánh giết tới, đánh lên tầng thanh minh màn trời thứ nhất. Sau đó, tầng màn trời thứ nhất xuất hiện một lỗ thủng thật lớn, vết nứt như mạng nhện khuếch tán. Ngay sau đó, trong tiếng va chạm đinh tai nhức óc, màn trời thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám theo đó lần lượt bị phá vỡ. Thẳng đến trước màn trời thứ 9, quyền kình kia mới bị triệt tiêu hóa giải. Từ nơi xa nhìn lại, Tô Dịch một quyền này, giống như bẻ gãy nghiền nát, đánh vỡ một rồi lại một thế giới. Tuy uy năng không ngừng giảm, cuối cùng tiêu tán ở trước màn trời thứ 9. Nhưng uy năng như phách thiên tuyệt địa kia, vẫn như cũ làm mọi người lâm vào chố mắt, cảm thấy da đầu phát tê. Cần biết, Tô Dịch một quyền này lúc trước, còn đánh tan huyền cực thanh ất kiếm ấn trước. Ai có thể tưởng tượng, quyền kình còn thừa cũng vẫn có thể bá đạo như thế. Ầm ầm, chỗ đỉnh núi, tiếng va chạm tan vỡ hay còn đang quanh quẩn, dòng lũ lực lượng như hủy diệt khuếch tán, khiến bốn phía đỉnh núi bao phủ ở trong một bầu không khí hỗn loạn rung chuyển. Nhìn một tầng màn trời còn sót lại, Thái Hạo Vân Tuyệt cũng không khỏi lưng phát lạnh, biến sắc. Hắn lúc này mới ý thức được, lúc trước Tô Dịch ở trên tranh Minh Sơn, căn bản chưa từng thi triển thực lực thật sự. Đổi lại mà nói, hắn cũng vậy, các đạo tổ kia cũng thế. Thực ra từ đầu đến cuối đều đã đánh giá thấp Tô Dịch, căn bản chưa phỏng đoán ra thực lực thật sự của Tô Dịch mạnh bao nhiêu. Khi Thái Hạo Vân Tuyệt chuyển động tâm niệm, Tô Dịch đã sớm đánh tới. Từ khi bắt đầu ra tay, Tô Dịch tựa như lững thững sân vắng, dưới chân chưa từng có bất cứ sự tạm dừng nào. Mắt thấy một quyền kia chưa từng thật sự phá đi một màn trời cuối cùng kia, Tô Dịch cũng có chút bất ngờ. Nhưng cũng chỉ như thế, hắn vươn cánh tay phải, ống tay áo theo đó căng phồng, năm ngón tay siết lại thành quyền ấn. Lại đánh ra một quyền, vẫn đơn giản đến tận cùng, cũng thô bạo đến tận cùng. Không có chút huyền diệu đáng nói. Có, là có một loại đại thế chấn nhiếp, lòng người, như dòng lũ thời đại áp bách tới, kẻ chống lại thì chết. Ánh mắt Thái Hạo Vân Tuyệt trầm ngưng, không chút do dự triệu ra một cây đạo kiếm. Đạo kiếm dài 4 thước, hiện ra màu xanh, lưỡi kiếm sáng như tuyết. Một kiếm trong tay, một thân khí thế của Thái Hạo Vân Tuyệt cũng theo đó biến hóa, trực tiếp giống như hóa thành một vị tuyệt thế kiếm đế. Khí thế sát phạt thông thiên triệt địa. Keng, đạo kiếm vung lên, giận dữ cuốn theo ức vạn hào quang, lực lượng thanh ất quy tắc mãnh liệt tựa như dòng sông lớn bộc phát ra trong một kiếm này. Thanh ất đoạn mệnh kiếm, kiếm trảm mệnh số, đoạn mệnh hồn. Đổi làm đối thủ cùng cảnh giới, một khi bị kiếm khí bực này chém trúng, nhất định hình thần câu diệt, hóa thành cho kiếp, không có khả năng sống sót nữa. Rắc, kiếm khí như con rồng dài, lại ở giữa không trung cắt thành hai đoạn. Thế mà bị một đạo quyền kình kia của Tô Dịch đánh vỡ như bẻ gãy nghiền nát, yếu ớt như tờ giấy. Điều đáng sợ nhất là, khi quyền kình kia nghiền áp không gian mà đến, bày ra đại uy năng bao phủ bát cực, phong cấm bốn phương, phong kín đường lui cả người Thái Hạo Vân Tuyệt. Không ổn. Thái Hạo Vân Tuyệt đột nhiên biến sắc, vung kiếm cứng đối cứng. Ầm. Đạo kiếm rên rỉ, thiếu chút nữa rời tay mà bay. Cả người Thái Hạo Vân Tuyệt bắn ngược đi, hộ thể đại đạo toàn thân chợt lõm xuống, bị đánh ra một vết nắm đấm. Thẳng đến lúc bóng người hắn rốt cuộc đứng vững, đã nhịn không được ho ra một ngụm máu, khuôn mặt như thiếu niên trở nên tái nhợt đi ba phần. Người xem cuộc chiến ở nơi xa kinh hãi, dại ra ở đó. Từ một khắc đó khai chiến bắt đầu, Tô Dịch chỉ ra hai quyền mà thôi, nhưng lại liên tục hai lần áp chế Thái Hạo Vân Tuyệt. Điều này mặc cho ai dám tưởng tượng. Vẻ mặt các đạo tổ kia đều biến ảo một phen. Thái Hạo Vân Tuyệt lúc ra sân, bọn họ đều ôm hy vọng, chờ mong Thái Hạo Vân Tuyệt có thể xoay chuyển càn khôn, trấn áp Tô Dịch. Nhưng đánh vỡ đầu cũng không ngờ, chỉ vừa khai chiến, Thái Hạo Vân Tuyệt đã bị chèn ép. Thế này quả thực thái quá. Chúng ta đều đánh giá quá thấp họ Tô này. Sơn Bất Quy cắn răng, lấy thực lực hắn bây giờ bày ra, ta cũng hoài nghi hắn đã có được nội tình có thể đọ sức với đạo tổ. Một đoạn lời, khiến trong lòng đạo tổ khác đều quay cùng một trận. Đạo chân cảnh, có thể vượt qua một cảnh giới thoải mái nghiền áp đạo chủ nguyên thủy cảnh, đã có thể nói thế gian hiếm thấy, cổ kim ít có. Nhưng Tô Dịch ở đạo chân cảnh, lại có nội tình đọ sức với đạo tổ, cái này đã không phải nghịch thiên có thể hình dung, mà là dị số. Đâu chỉ hiếm thấy, tuyệt đối có thể xưng cổ kim chưa có. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Yên tâm, có tạo hóa xích, Vân Tuyệt mặc dù không thể thắng lợi, cũng có thể tự bảo vệ mình. Thái Hạo Huyền chấn trầm giọng nói. Lời tuy nói như vậy, sắc mặt hắn đã âm trầm như nước, trong lòng cảm thấy rất không phải. Vốn cho rằng Thái Hạo Vân Tuyệt ra sân, đủ có thể nở mày nở mặt, chấn động thiên hạ, nào ngờ, lại vẫn như cũ không địch lại Tô Dịch. Bây giờ ngươi cảm thấy, có tư cách chiến một trận với ta chưa? Chỗ đỉnh núi, Tô Dịch vẫn nhàn tản cất bước, hướng về Thái Hạo Vân Tuyệt tới gần. Chỉ là ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn, sớm đã xảy ra biến hóa. Ngươi còn chưa thắng đâu. Thái Hạo Vân Tuyệt lạnh lùng mở miệng. Hắn lau vết máu khóe môi, ánh mắt sắc bén kiên định, thực cho rằng, ta chỉ có chút thủ đoạn này. Tô Dịch cười cười, thật sao, vậy để ta mở rộng tầm mắt đi. Hắn biết rõ, như Thái Hạo Vân Tuyệt loại đối thủ này, đạo tâm đều rèn luyện vô cùng kiên cố, căn bản không phải tùy tiện có thể lay động. Nếu muốn dao động tâm cảnh của gã, khiến đạo tâm gã lưu lại nghiệp chướng, chỉ đánh bại đối phương xa xa không đủ. Phải đánh nát phòng tuyến tâm cảnh của gã, nghiền nát ý chí của gã, hủy diệt sự tự tin đối với đại đạo của gã. Khiến gã hoàn toàn triệt để cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Tuyệt vọng, ý nghĩa sợ hãi, nhỏ bé cùng vô lực, bởi vậy sẽ khiến gã lâm vào trong vô tận thất bại, do đó khiến tâm cảnh phủ bụi. Chỉ cần mình còn sống, đối với đối phương mà nói, chính là bóng ma cùng nghiệp chướng cả đời không thể lau đi trong lòng. Đời này cũng sẽ khó có thể thoát khỏi, con đường đời này cũng chắc chắn gặp ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhẹ thì tu vi dừng lại không tiến lên, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Tô Dịch từng một đường hoành hành vực ngoại thiên ma, sao có thể không rõ hoàn toàn đánh tan phòng tuyến tâm cảnh của một tu đạo giả như thế nào? Cho nên, hắn chưa từng trực tiếp hạ tử thủ. Vậy ngươi mở mắt to ra mà xem cho kỹ. Thái Hạo Vân Tuyệt cắn răng, trong ánh mắt hiện lên một mảng cố chấp hung hăng. Pháp thể của hắn nổ vang, ánh lửa dâng trào, như một ngọn núi lửa bùng nổ. Một thân uy thế vậy mà lại chợt tăng vọt một mảng lớn. Bí thuật cấm kỵ, thanh ất cửu thương. Đây là một môn cấm thuật lấy điểm hỏa tiềm năng huyết mạch, kích thích thực lực tăng vọt, vô cùng đáng sợ. Nhưng một khi làm như vậy, cũng nhất định sẽ mang đến cho bản thân cắn trả nghiêm trọng. Cho nên, không phải sinh tử liều mạng, tộc nhân Thái Hạo thị căn bản sẽ không tùy tiện vận dụng loại cấm thuật lưỡng bại câu thương này. Nhưng bây giờ, Thái Hạo Vân Tuyệt rõ ràng bất chấp những điều này. Hại Vân Tuyệt lấy pháp thể thi triển thần thông thanh ất cửu thương, Tô Dịch này quả thực nên bị nghiền xương thành tro. Thái Hạo Huyền chấn sắc mặt xanh mét. Các đạo tổ kia cũng nhìn ra lai lịch môn cấm thuật này, đều động dung. Thái Hạo Vân Tuyệt vung kiếm, ra tay lần nữa, thanh thế khủng bố, quả thực khác với lúc trước, mạnh hơn ước chừng một mảng lớn. Nhưng ngay sau đó, theo một tiếng va chạm kinh thiên động địa, cả người Thái Hạo Vân Tuyệt một lần nữa lui ngược ra ngoài, mái tóc dài xõa tung, áo bào tổn hại, thất khiếu chậm rãi chảy máu, gương mặt cũng bởi vậy trở nên dữ tợn tanh máu, đặc biệt dọa người. Cái này, ánh mắt mọi người đăm đăm, bọn họ đều nhìn thấy, Tô Dịch vẫn như cũ đánh ra một quyền, không có bất cứ biến hóa gì. Nhưng Thái Hạo Vân Tuyệt đã thi triển ra cấm thuật, lại lần nữa bị áp đảo. Ngươi, Thái Hạo Vân Tuyệt càng khó có thể tin, mắt trừng tròn xoe. Kẻ này sao có thể mạnh như thế? Thực lực của hắn ở trong đạo chân cảnh, lại rèn luyện đến trình độ không thể tưởng tượng cỡ nào. Phải biết rằng, hắn ở sau khi thi triển cấm thuật, cũng có lòng tin ganh đua cao thấp với một ít đạo tổ. Nhưng bây giờ, lại vẫn như cũ bị Tô Dịch một quyền đả thương. Một sự chấn động giận dữ nói không nên lời, nảy sinh lan tràn ở trong lòng Thái Hạo Vân Tuyệt. Đời này tu đạo đến nay, hắn vẫn là lần đầu gặp phải một đại địch như vậy, khiến hắn khắp nơi vấp phải trắc trở, tâm khí cũng bị đè ép. Chỉ vậy, Tô Dịch giọng điệu bình tĩnh. Hai chữ nhẹ tênh, lại như phỉ báng cùng nhục nhã rất lớn của thế gian, kích thích Thái Hạo Vân Tuyệt mặt cũng đen xì. Hắn gầm nhẹ một tiếng, ra tay lần nữa. Bí pháp cùng thần thông thi triển, không cái nào không phải thủ đoạn áp đáy hòm, cường hoành đến mức tận cùng. Nhưng Tô Dịch lại mơ hồ có một loại thông dong mặc kệ ngươi vạn loại thần thông, trong tay, ta tự một quyền phá nó. Theo mỗi một quyền đánh ra, tất phá đi thế công của Thái Hạo Vân Tuyệt, đánh tan hắn. Ở trong mắt mọi người, liền nhìn thấy Tô Dịch chỗ đỉnh núi, theo cất bước tiến lên, mang Thái Hạo Vân Tuyệt lần lượt chèn ép, liên tiếp bại lui. Hình ảnh đó quá mức rung động lòng người, dẫn tới người xem cuộc chiến đều dại ra ở đó, đầu óc trống rỗng. Tuyệt đại đa số người đều là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Dịch vị mệnh quan này, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thực lực thật sự của hắn. Dẫn tới hoàn toàn không thể tưởng tượng, trên đời này sao có thể có đạo chân cảnh không thể tưởng tượng như vậy. Nhận biết cùng kinh nghiệm vốn có đối với đại đạo, đều bị đảo điên hết. Trên lưng các đạo tổ kia đều sinh ra cơn lạnh mơ hồ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.